Đây là một cái thứ nguyên không gian. Lăng Thiên Vũ trả lời, trong mắt lộ ra mấy phần hưng phấn. Thứ nguyên không gian. Mộ Hinh mặt sắc khẽ giật mình, nói ra, đối với thứ nguyên không gian ta từng nghe phụ thân ta nói qua, nghe nói ở trên đời này thật nhiều vực cảnh, cùng chúng ta thế giới đang ở là hoàn toàn không thuộc về đồng hành không gian, thời gian sẽ có rất lớn khác biệt tính chất. Đúng, thứ nguyên không gian liền là ý tứ như vậy. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng, nói ra, ha ha, nghĩ không ra ngươi đây bánh bao nhỏ hiểu được vẫn rất không ít. Hừ, đừng xem nhẹ ta. Mộc Hinh nũng nịu nhẹ nói, tại Đại Khánh Quốc chúng ta Mộc gia thế lực cũng là đứng hàng đầu. Nhưng là tại Đại Khánh Quốc mà thôi. Lăng Thiên Vũ khinh thường nói, ở cái thế giới này, còn thật nhiều không gian tồn tại, cho dù ở chúng ta chỗ 6 quốc địa vực, cũng bất quá là một khối rất phổ thông địa vực mà thôi. Ta nghe Tiểu Vũ muội muội nói qua, ngươi Lăng gia cũng chính là tại Lạc Dương Quốc, vì sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy? Ta thực vô cùng hoài nghi thân phận của ngươi. Mộc Hinh nói ra, ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa, chỉ là ta không có nhất định phải nói cho ngươi mà thôi. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói, tốt, nhàn không nói nhiều nói cho ngươi cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Nói đi. Mộc Hinh nói, ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, một mặt chính xác nói, ngươi cái kia minh bạch, ta sở dĩ mang ngươi tới nơi này tu hành là bởi vì xem ở Tiểu Vũ mặt mũi, còn có liền là ngươi tương lai có thể là huynh đệ của ta muội muội. Ta mới đặc biệt chiếu cố ngươi, hy vọng tại ngươi tu hành rời đi về sau có thể bảo thủ bí mật này. Ngươi yên tâm đi, bí mật này ta là tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra. Bởi vì ta biết ngươi cái tên này vô cùng máu lạnh, ta không đáng chọc ngươi Mộc Hinh nói ra. Tính ngươi thông minh. Lăng Thiên Vũ cười cười, trong tay hiện ra hai khỏa thiên linh đan, phân biệt cho Tiểu Vũ cùng Mộc Hinh tất cả một khỏa, nói ra, đây là một khỏa có thể tăng cường tu vi đan thuốc, nhưng tu vi của các ngươi đều là vừa đột phá không lâu. Đến ổn định về sau mới có thể dùng phục dụng. Đây là cái gì đan thuốc? Lợi hại như vậy? Mộc Hinh mặt sắc kinh ngạc. Thiên linh đan. Thiên linh đan. Ta làm sao chưa từng nghe qua? Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì đây là ta luyện chế, cũng chỉ có ta mới có thể luyện chế. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi luyện chế? Ngươi là thuốc sư? Mộc Hinh cả kinh run rẩy. Thật kỳ quái sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Quái thai. Mộc Hinh hô. Đối với Lăng Thiên Vũ năng lực cùng thiên phú, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối không thể đi treo chọc phải Lăng Thiên Vũ, không phải sẽ là một trận đại họa. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, trong tay lại hiện ra mấy khỏa thượng phẩm nguyên thạch, đưa qua cho Tiểu Vũ nói ra, tức phụ, những này nguyên thạch là đưa cho ngươi, có những này nguyên thạch nói tu vi cũng sẽ trưởng thành nhanh hơn so sánh chút. Thượng phẩm nguyên thạch. Mục Hinh trừng lên hai mắt. Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng. Vậy ta đây này. Mộc Hinh hai mắt phát sáng. Ngươi đương nhiên không có. Ta vì cái gì không có? Bởi vì ngươi không phải ta tức phụ, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ vui hô hô ôm Tiểu Vũ, đắc ý nói, có thể mang ngươi tới đây địa phương đã là đủ nể mặt ngươi, ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Tốt. Ngươi lợi hại. Mộc Hinh tràn đầy hâm mộ nhìn Tiểu Vũ trong tay thượng phẩm nguyên thạch. Tiểu Vũ cảm thấy xấu hổ, trong tay thăm dò ra một khỏa thượng phẩm nguyên thạch đưa qua cho Mộc Hinh, nói ra, Mộc Hinh tỷ tỷ, dù sao ta cũng không dùng đến nhiều như vậy, liền cho ngươi một khỏa đi. Không, không, đây là ngươi, ta không thể nhận. Mộc Hinh cười cười xấu hổ, lại trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, bất quá vẫn là Tiểu Vũ muội muội tốt, so với cái nào đó lành huyết động vật có thể mạnh hơn nhiều. Bánh bao nhỏ, có tin ta hay không đem trên tay ngươi viên kia thiên linh đan đều cho thu hồi lại. Lăng Thiên Vũ cố ý sụ mặt. Đây là chính ngươi cho ta, ngươi còn không biết xấu hổ lấy về sao. Mộc Hinh nết lên miệng nói ra, bận điệu bảo bối cất giấu thiên linh đan. Không có ý tứ, ta vẫn luôn ra mặt rất dày. Lăng Thiên Vũ treo kẹo nói. Ngươi Mộc Hinh khó thở. Được rồi, vậy mà ta tức phụ muốn cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi, ta cũng phải bận rộn. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền cười ha hả đập mạnh lấy bước chân đi. Gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Mộc Hinh hầm hừ nói. Mộc Hinh tỉ tỉ. Kỳ thật Thiên Vũ người rất tốt, nếu là người khác, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền đem đồ vật của mình cho người khác đây. Tiểu Vũ nói ra. Ân. Mộc Hinh khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng là rất cảm kích Lăng Thiên Vũ, liền thiên này linh đan giá trị, cho dù ở Mộc gia, Mộc Hinh cũng không chiếm được loại này chân quý đan thuốc. Sau đó, Mộc Hinh cùng Tiểu Vũ liền lưu tại nguyên chỗ, bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chạy tới hứa địa phương xa, ngồi xếp bằng. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có vội vã tu luyện. Mà là bắt đầu trước tiêu hóa lấy trong đầu mới tiếp thu thông tin. Đầu tiên, chính là Tà Vương Điện. Lăng Thiên Vũ đã hơi quen thuộc Tà Vương Điện một số cơ bản cấu tạo, tại Tà Vương Điện bên trong tồn tại mấy cái thứ nguyên không gian, có luyện đan kho, bảo khí kho, công pháp các cùng võ luyện không gian các loại, đây đều là thuộc về thứ nguyên không gian, cùng ngoại giới đều là rất lớn chênh lệch thời gian dị. Nhưng đối với những này thứ nguyên không gian, cũng vẹn vẹn nhưng là Tà Vương Điện một số cơ bản năng lực mà thôi. Nếu như Lăng Thiên Vũ tu vi đầy đủ mà nói, có thể đào móc ra Tà Vương Điện càng nhiều năng lực. Không thể không nói, có những này thứ nguyên không gian tồn tại, đây Tà Vương Điện về sau hoàn toàn có thể trở thành chiến giết song đoàn môi trường nuôi cấy. Sau đó, chính là Lăng Thiên Vũ lấy được thần khí, cũng là Long Lân chiến ý tăng cường phòng ngự khí, Thiên Long thần giáp. Tuy nói là một kiện thần giáp, nhưng Thiên Long thần giáp hiện tại vẫn là ở vào vương cấp chiến khí phẩm cấp, nhưng có rất lớn thăng cấp không gian. Bởi vì, tại Thiên Long thần giáp chỗ khảm nạm lấy cũng không phải phổ thông một chiếc gương, mà là một kiện chân chính thần khí, nghịch đồng kính, cũng là vì tu luyện nghịch thần quyết chỗ chế tạo riêng. Nghịch đồng kính, có được địch lực phòng ngự, luận nhiều lực lượng cường đại đều có thể bị hấp thu hoặc là phản. Nhưng cũng không phải là chỉ cần có nghịch đồng kính tồn tại là có thể để Lăng Thiên Vũ xem tất cả tổn thương, bởi vì nghịch đồng kính bản thân chỉ có thể làm hấp thu cùng phản nhất định lực công kích, lực phòng ngự vẫn là phải quyết định bởi với Thiên Long thần giáp bản thân. Bất quá, theo nghịch đồng kính hấp thu, Thiên Long thần giáp cũng lại không ngừng đạt được phòng ngự tăng lên, cho nên nghịch đồng kính có thể nói là Thiên Long thần giáp thăng cấp cầu nối. Mà nghịch đồng kính còn có cái rất thần bí năng lực, cái kia chính là nghịch đồng kính bản thân liền là một cái cự đại thứ nguyên không gian, có thể dung nạp tất cả sủng thú, Lăng Thiên Vũ trên người có tất cả sủng thú cùng độc anh đều có thể sinh tồn ở nghịch đồng trong kính. Theo nghịch đồng kính hấp thu cùng tăng cường, nghịch đồng trong kính linh khí cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên nếu là đem sủng thú loại hình đặt ở nghịch đồng kính bên trong, so ngoại giới trưởng thành muốn nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nghịch đồng kính nếu là muốn tăng mạnh, bản thân cũng phải cần Lăng Thiên Vũ thần lực tăng lên. Thần lực càng mạnh, nghịch đồng kính cùng trời long thần giáp bản thân lực phòng ngự cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên, luận là Thiên Long thần giáp, còn là Lăng Thiên Vũ muốn tu luyện nghịch thần quyết, nghi đều là phi thường nghịch thiên. Khó trách vài ngàn năm trước Thánh Vũ tôn giả có thể có được một địch vạn phu chi dũng, đây có thể tuyệt đối không phải là giả. Mà Lăng Thiên Vũ vừa đột phá đến chân vũ cảnh, từng cái phương diện năng lực đều cần đạt được tôi luyện, cho nên Lăng Thiên Vũ mới có thể quyết định ở cái này thứ nguyên không gian hảo hảo tu luyện. Thiên Vũ. Độc Vương thanh âm đột nhiên bắt đầu vang vọng. Lăng Thiên Vũ từ trong hưng phấn bừng tỉnh, cười nói, hắc hắc, lao ra ngài đến rất đúng lúc, ta còn có cái rất nghi mê hoặc vấn đề chuẩn bị muốn hỏi ngài đây. Vấn đề gì? Độc Vương hỏi. Là như vậy, ta hiện tại đã đột phá đến chân vũ cảnh. Vì sao trong cơ thể ta bạc độc lực vẫn là không có đạt được đột phá? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngân độc cảnh về sau chính là vàng độc cảnh, dù ngươi bây giờ chân vũ nhất trọng cảnh tu vi là còn thiếu rất nhiều, nếu như đạt đến chân vũ ngũ trọng cảnh chi lên, hẳn là liền không sai biệt lắm. Độc Vương nói ra. Úc, thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ. Làm sao? Ngươi bây giờ không phải là đã được đến thần quyết sao? Ngươi còn hiếm có lao phu độc long huyết kinh a? Độc Vương có chút không vui nói. Làm sao có thể? Đây thần quyết sao có thể so ra mà vượt độc long huyết kinh a? Lăng Thiên Vũ nói ra. Hừ, lão phu cũng không ăn ngươi bộ này, ngươi cho rằng tâm tư của ngươi lão phu còn không biết sao? Độc Vương khẽ hừ một tiếng, lại nói, bất quá, lão phu cũng không có ý tứ gì khác, đây nghịch thần quyết đúng là rất cường đại, nhưng cùng độc long huyết kinh cũng không xung đột, hy vọng ngươi về sau không cần xem nhẹ nữa độc long huyết kinh. Ân sư giáo rơi chính là, mặc dù nghịch thần quyết là rất mạnh, nhưng ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện độc long huyết kinh, nhất định phải đem chúng ta thế giới độc môn bí thuật phát dương quang đại. Lăng Thiên Vũ nói ra, ân, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Độc Vương nói ra, đúng rồi, liên quan tới hoa anh đan luyện chế, ngươi có thể tại Độc Vương bảo điển bên trong tìm tới, lao phu liền không định giúp ngươi. Dù sao có nhiều thứ, còn là phải ngươi tự mình lĩnh ngộ, quá mức ỷ lại lao phu đối với ngươi cũng không có gì bao lớn có ích. Lăng Thiên Vũ sững sờ, luôn cảm giác Độc Vương nói lời có chút cổ quái. Không khỏi hỏi, ân sư, nghe ý của ngài, tại sao ta cảm giác ngài thật giống như là muốn rời đi? Đúng, ngươi bây giờ ở chỗ này tu luyện cũng không có gì có thể cố kỵ, lão phu tin tưởng ngươi cũng tìm được không ít tăng lên. Độc Vương hồn thể hiện ra ngoài, chỉ là không có ngày xưa ngạo khí, đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ nói ra, từ khi kiến thức trong thế giới này cường giả, để lão phu minh bạch mình cùng những cường giả đó chênh lệch, cho nên lão phu muốn phải nhanh một chút tìm tới nơi tốt để tu luyện, bế quan tính tu. Khả năng thời gian sẽ dài hơn. Lăng Thiên Vũ ám vì không bỏ, nhưng cũng không muốn lại kiềm chế lấy Độc Vương, liền cười nói, ha ha, tốt, ngài liền an tâm đi bế quan đi, ta sẽ chờ lấy ân sư ngài trở về. Ân, hy vọng tại Lao Phu trở về thời khắc, có thể nhìn thấy của ngươi phát triển. Đương nhiên, cũng phải nhìn đến ngươi còn sống. Độc Vương chậm rãi quay đầu lại, hai mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Hội! Ta không dễ dàng như vậy chết. Lăng Thiên Vũ đón Độc Vương ánh mắt trầm lắng gật đầu, trong mắt đều là tự tin, cũng bao hàm không bỏ, không khỏi lại hỏi, đúng rồi, ân sư ngài có thể rời đi nơi này sao? Nơi này đối với Lão Phu không có hạn chế, huống chi Lão Phu đã là cái người chết. Độc Vương thở dài âm thanh, hồn thể bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, trong ánh mắt chứa lấy không bỏ, nói khẽ, vậy Lão Phu đi. Được rồi, Lăng Thiên Vũ nỗ lực dùng cười một tiếng. Một năm đồng sinh cộng tử, linh hồn tương dung, lưỡng sư đồ ở giữa đã có loại kia thân nhân tình cảm. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 469, phân thân chiến kỹ, cầu tờ cờ phiếu. Độc Vương sau khi rời đi, Lăng Thiên Vũ liền hoàn toàn chuyên trú vào trong tu luyện. Thứ nguyên không gian. Hát hát. Thu quyền kích quyền, thu quyền kích quyền. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Lăng Thiên Vũ nắm chặt song quyền, một quyền lại một quyền đánh ra hào rừng. Cứ như vậy nhìn như phổ thông quyền pháp, bên trong lại là có loại mãng như mạnh, đơn giản ra nhận luận là quyền thế còn là lực đạo cũng có thể cảm giác được trong không khí gào thét cấp động. Mãng thần lực. Tựa như ngưu sức lực mà là còn là một loại thần lực. Mà Lăng Thiên Vũ tu luyện cũng là cực kỳ điên cuồng, không chỉ có đem thiên long thần giáp trọng lực kèm theo đến trên người mình mà là còn sử dụng trọng vực đến tiến một bước hạn chế chính mình. Cho nên Lăng Thiên Vũ mỗi một quyền đánh ra đều là sử hết toàn lực. Một quyền lại một quyền. Lăng Thiên Vũ toàn thân tế bào đều kích sống, thể nội khí lưu tuân ra lưu động, một cỗ lực lượng thần bí thời gian dần trôi qua tại Lăng Thiên Vũ thể nội hoàn sinh. Mãng thần lực liền là cần loại này cường độ cao tôi luyện. Lăng Thiên Vũ không có đình chỉ điên cuồng xuất kích, song quyền nóng mồ hôi nhỏ giọt cả người, gân xanh tuân ra, miệng thở hào hển như thế bán mạng, nhưng đó có thể thấy được Lăng Thiên Vũ rất hưng phấn, loại kia khát vọng đạt được càng cường lực hơn lượng hưng phấn. Nhưng loại tu luyện này nghi là điên cuồng. Lăng Thiên Vũ sở dĩ muốn rời xa Tiểu Vũ các nàng liền là lo lắng loại này cường độ cao tu luyện sẽ để cho Tiểu Vũ lo lắng, bởi vì đây quả thực là không phải người tu luyện đơn giản, liền là đang liều mạng. Cũng không biết tại không biết trong không gian đang có lưỡng đôi mắt chính say sưa ngon lành đang dòm ngó lấy Lăng Thiên Vũ tu luyện, trên mặt mang nụ cười vui mừng, thỉnh thoảng còn lộ ra tán thưởng chi sắc. Không đủ còn chưa đủ. Lăng Thiên Vũ kêu lại lần nữa tăng cường trọng vực cùng trời long thần giáp trọng lực hạn chế, bức ép tới Lăng Thiên Vũ đầy thể đỏ bừng, cái kia toàn thân mạch máu đều nhanh muốn tuôn ra tới. Uống. Ra quyền lại lần nữa điên cuồng ra quyền. Long vòng như vậy không thú vị so tu luyện. Từng quyền đánh ra từ cường lực trong hạn chế, Lăng Thiên Vũ đánh ra nắm tay tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung sức lực, thậm chí có thể nhìn thấy một số quyền ảnh tại huy động. Thể nội khí lưu giống như lò nướng nóng rực lấy Lăng Thiên Vũ, thân thể mồ hôi chảy một mảnh lại một mảnh, Lăng Thiên Vũ căn bản không biết mình đã khổ luyện bao lâu, chỉ cảm thấy chính là càng ngày càng hưng phấn, thuế biến hưng phấn. Cứ như vậy thời gian tại trôi qua từng ngày. Hai nữ cũng không có đi quấy rầy Lăng Thiên Vũ cố gắng khổ tu. Mà Lăng Thiên Vũ đã pháp dự đoán mình rốt cuộc đánh ra bao nhiêu quyền, chỉ biết là càng càng thuận tay, mặc dù tu vi có chiếm được tăng lên nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được chính mình mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Đồng cấp ở giữa bằng vào vũ lực Lăng Thiên Vũ liền hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Theo thời gian rời Lăng Thiên Vũ cố gắng khổ tu, Lăng Thiên Vũ thể nội đã chân chính diễn sinh ra được mãng thần lực, tốc độ ra quyền cũng là càng càng nhanh. Càng thêm vui mừng chính là nghịch thần quyết cùng huyền vũ huyết mạch hoàn toàn không xung đột, hơn nữa tại mãng thần lực rèn luyện dưới Lăng Thiên Vũ thiên lôi chiến thể cũng đã nhận được cực lớn cường hóa. Lăng Thiên Vũ thậm chí thì ra tin nói cho dù là tại Đông Châu Lâm gia đồng cấp bên trong so đấu chiến thể lực phòng ngự mà nói ai cũng không sánh bằng mình, nếu là cứ như vậy tu luyện liền là siêu việt thiên lôi chiến thể huyền vũ huyết mạch giả cũng không nhất định là có thể so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ. Chính là bởi vì mãng thần lực cường đại, Lăng Thiên Vũ trở nên càng thêm liều mạng tu luyện, mặc dù rất khổ quá sẽ rất thống khổ nhưng chỉ cần vượt đi qua liền cũng tìm được loại kia thoát thai hoàn cốt thuế biến. Phanh phanh. Từng tiếng vang vọng, Lăng Thiên Vũ điên cuồng ra quyền công kích tới không khí, cả người giống như phát cuồng mãng như hai mắt sắc bén, chiến ý giạt rào, mỗi một quyền đều là nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly có bất kỳ dây dưa dài dòng. Quyền kinh cướp động, thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí bạo động khí lưu cường độ cao đè ép bên trong sinh ra từng tiếng tiếng vang, khí lưu trọng trọng đều tựa hồ tại Lăng Thiên Vũ quyền kình bên trong trở nên như sóng ẩm ướt mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ càng phát hưng phấn, tốc độ ra quyền càng nhanh, hung sức lực càng càng mạnh mẽ, cả người đã tiến nhập vong ngã chi cảnh, bốn phía mặc dù người nhưng lại tưởng tượng lấy bốn phía đều là địch nhân cái bóng. Thời gian dần trôi qua, mãng thần lực cũng đang nhanh chóng tăng cường lấy, thậm chí cả đại pháp lực cũng là đang điên cuồng cường hóa lấy, xương cốt mạch toàn thân xích lõa đều giống như trải qua thiên truy bách luyện cứng chắc so. Như thế tu luyện gian khổ trọn vẹn quá rồi nửa năm. Bành! Một tiếng mãnh liệt tiếng vang, Lăng Thiên Vũ thét dài một tiếng giống như manh thu điên cuồng đằng đánh ra một quyền, trong không khí đúng là đã mở ra từng vòng khổng lồ khí ba cuồng bạo kình phong cắt ngang tỏa ra bốn phía. Lăng Thiên Vũ song chân vừa đạp thả người vọt lên thẳng ra song quyền điên cuồng quát to một tiếng giống như nổ cấp tốc hướng trong lòng đất trùng kích xuống điên cuồng quyền hoành kích mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất mãnh liệt lắc lư gần như sắp muốn rạn nứt mở sách lên đầy trời điên cuồng trần lăn lộn loạn khí ba giống như thao thiên cự lãng điên cuồng quyền hướng bốn phía cơ hồ đều có thể nhìn thấy khí ba vặn vẹo không gian hiệu quả. Điên cuồng trần bên trong Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm lẫm người khoác thiên long thần giáp ngạo nghễ mà đứng nắm chặt song quyền kỳ so hưng phấn. Tại đây thứ nguyên không gian đã có nửa năm mãng thần lực không sai biệt lắm đã đạt đến bình cảnh võ cảnh tu vi cũng tăng lên tới chân vũ nhị trọng cảnh nếu như không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ có chỗ áp chế nói chỉ sợ tu vi liền xa xa không chỉ chân vũ nhị trọng cảnh. Nhưng là có được mãng thần lực Lăng Thiên Vũ đã không thể lại dùng bình thường chân võ nhị trọng cảnh tu vi tới lui cân nhắc liền là đối kháng chân vũ ngũ trọng cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ cũng có thể đối kháng chính diện. Hiện tại mãng thần lực đã đạt đến nhất định bình cảnh muốn tiến thêm một bước tăng cường có thể cũng không phải là đơn nhất tu luyện cần bồi luyện đối thủ hơn nữa còn muốn đối thủ cường đại. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhíu lại lầm bầm lầu bầu cười nói, ha ha đối thủ tốt nhất đó chính là chính mình. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân thể chấn động một đạo cùng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn một tìm tòi một người như vậy ảnh hiện ra. Phân thân thuật. Viêm võ chiến quyết gian đoạn thứ 5 phân thân chiến kỹ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ chiến thể sẽ vượt qua Thiên Lôi chiến thể phạm trụ, nhưng tu vi đã đạt đến chân vũ nhị trọng cảnh đã có đầy đủ cơ sở đi tu luyện phân thân chiến kỹ. Phân thân chiến kỹ tên như ý nghĩa liền là có thể biến ảo phân thân nhưng hạn tiếp cận với thực thể là phối hợp Huyền Vũ trấn phương ấn cường đại vây công sát chiêu có thể huyễn hóa ra tứ đạo phân thân. Đáng tiếc là mỗi một đạo phân thân thực lực đều khó có thể vượt qua chủ thể đệ nhất trọng phân thân có được chủ thể một nửa lực lượng đệ nhị trọng còn lại là 1/4 lực lượng. Dùng cái này loại đạo thứ tư phân thân liền có được chủ thể 1/16 lực lượng. Nếu như dựa theo Viêm Võ Chiến Quyết sáo lộ phân thân tự nhiên là pháp cùng chủ thể lực lượng sánh vai nhưng nếu như là có nghịch thần quyết mà nói vẫn là có thể tăng cường phân thân lực lượng. Đương nhiên đây là rất khó khăn cũng cần thời gian dài tôi luyện. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đối mặt với chính mình tựa như là lúc trước tiến vào sa tộc không gian trong gương cảm giác nhưng sa tộc không gian trong gương còn là có hại quả nhiên chỉ cực hạn tại chủ thể tu vi mô hình hóa ra kính tượng phân thân. Dùng Lăng Thiên Vũ siêu cường cấp tại sa tộc kính tượng bên trong liền là đấu cả cuộc đời trước cũng phân không ra thắng bại mà phân thân chiến kỹ khác biệt phân thân có thể tăng lên thậm chí có thể so sánh với tại Lăng Thiên Vũ lực lượng. Nhìn qua lên trước mắt chính mình Lăng Thiên Vũ trong lòng cảm thấy so hưng phấn triệt hồi thiên long thần giáp tràn ngập chiến ý nhìn chính mình đón lấy mới thật sự là tôi luyện. Vúng. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng bức lấy phân thân của mình huy quyền phóng đi. Phân thân chiến thể cũng là cùng Lăng Thiên Vũ đấu trí đầy sâu phấn nắm song quyền cùng Lăng Thiên Vũ chính diện tính chất ngạnh bính. Bành! Song quyền chấn kích đãng động mở cuồng kình ba văn. Lăng Thiên Vũ tại chỗ bất động phân thân chiến thể cũng là bị bước lui lại mấy bước. Lại Lăng Thiên Vũ kêu lên. Phân thân chiến thể nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ bởi vì là từ Lăng Thiên Vũ trong thân thể phân hóa ra cho nên phân thân chiến ý kế thừa Lăng Thiên Vũ ngạo khí cùng đối mặt cường địch thời điểm bất khuất không buông tha đấu trí. Đột nhiên. Một đạo tàn ảnh cực cấp mà phân thân chiến thể bạo xung mà. Chính là như vậy Lăng Thiên Vũ hưng phấn so có bất kỳ xinh đẹp quyền quyền đến thịt cứng rắn thể chống đỡ. Phanh. Hai người chấn khai sau đó lại công kích. Phanh phanh. Khí lưu chấn động không gian đều tựa hồ tại lăn lộn loạn bóp méo lên Lăng Thiên Vũ cùng phân thân của mình chiến thể điên cuồng công kích tới ai cũng không cùng nhau yếu thế mỗi một quyền đều là trực tiếp ngạnh bính phân thân chiến thể lực lượng cũng trong chiến đấu tinh tiến lấy. Càng đấu càng hưng phấn Lăng Thiên Vũ thân thể lắc một cái đem còn lại ba đạo phân thân cũng huyễn hiện ra. Tứ đạo phân thân chiến thể đem Lăng Thiên Vũ xem như địch nhân rằng co lấy. A xuất ra thực lực của các ngươi Lăng Thiên Vũ khiêu khích kêu lên trong lòng cũng là ngầm cười khổ đem mình cùng phân thân của mình chiến thể giữa lẫn nhau coi như địch nhân đúng là lạ. Vù vù. Từng đạo phân thân chiến thể lao nhanh mà toàn lực trùng kích. Lăng Thiên Vũ giống như có thể dung chuyển thái sơn sừng sững mà đứng lần này vậy mà trực tiếp đi tiếp nhận phân thân chiến thể công kích. Phanh phanh. Từng tiếng vang vọng tứ đạo phân thân chiến thể điên cuồng công kích tới Lăng Thiên Vũ thân thể nhưng phân thân chiến thể thực lực còn là xa xa yếu tại Lăng Thiên Vũ khó mà dung chuyển Lăng Thiên Vũ chủ thể. Mà những phân thân đó chiến thể cũng là bị kích phát ra đấu trí cùng Lăng Thiên Vũ đấu trí điên cuồng công kích tới Lăng Thiên Vũ tức giận công kích tới Lăng Thiên Vũ. Chiến đấu kịch liệt sóng gợn mạnh mẽ. Ở chỗ xa xa Tiểu Vũ cùng Mộc Hinh cũng bị thật sâu kinh động đến. Thật mạnh ba động tên kia đến cùng là tiến hành dạng gì tu luyện một hình mặt mũi tràn đầy giật mình sắc dù cho cách xa nhau lấy như vậy khoảng cách xa còn có thể khắc sâu cảm ứng được cái kia hung sức lực ba động. Từ nhỏ đến lớn Thiên Vũ vẫn luôn là như vậy cố gắng Tiểu Vũ cười nói. Tiểu Vũ muội muội ta thực rất tốt, kỳ tu vi của hắn cường đại như thế tuổi tác cũng không nhỏ đi. Mục Hinh nhịn không được hỏi. Coi là Thiên Vũ hiện tại hẳn là có 18, Tiểu Vũ trả lời. 18. Mục Hinh kém chút dọa đến toàn bộ cái cằm đều nhanh vặn gãy, thật đúng là nghe qua bực này niên kỷ liền có khủng bố như thế tu vi run rẩy hồi lâu. Mục Hinh thật vất vả nuốt thở một hơi hô, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 470, khống tình chi cảnh. Thời gian trôi qua ngày tháng thoi đưa. Có thể là bởi vì Độc Vương rời đi để Lăng Thiên Vũ trở nên càng thêm có tu luyện đấu trí, tại vong ngã cùng liều mạng trong tu luyện Lăng Thiên Vũ thực lực tổng hợp cũng tăng lên rất nhiều. Mà tại thứ nguyên không gian sau trong nửa năm Lăng Thiên Vũ cơ hồ đều đang tôi luyện phân thân chiến thể tại nghịch thần quyết hiệu lực dưới đệ nhất đạo phân thân chiến thể đã có được chủ thể 80% lực lượng, còn lại ba đạo phân thân chiến thể cũng tiếp cận có được chủ thể một nửa lực lượng. Đương nhiên có thể đem phân thân chiến thuật tu luyện tới bực này cường độ tại Lâm gia cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ một người. Trừ cái đó ra Lăng Thiên Vũ các phương diện tổng hợp năng lực đều chiếm được tăng gấp bội, tăng cường nhục thể lực lượng càng là mạnh đến mức liên Lăng Thiên Vũ đều pháp đánh giá sợ là chân vũ ngũ trọng cảnh cường giả đều khó mà công phá Lăng Thiên Vũ phòng ngự, nếu là mặc thêm vào Thiên Long thần giáp mà nói chỉ sợ chân vũ ngũ trọng cảnh phía trên đều khó mà đánh bại Lăng Thiên Vũ. Đây chính là nghịch thần quyết cường đại. Lăng Thiên Vũ cũng biết tu luyện vừa phải tính chất, muốn có được càng nhiều tăng lên còn là cần thực chiến tôi luyện đi khiêu chiến càng nhiều cường giả mới có thể có đến bản thân tăng lên. Muốn đến tại thứ nguyên không gian những thời giờ này bên trong Lăng Thiên Vũ cố lấy tu luyện vậy mà không để ý đến Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ trong lòng ấy náy liền lần theo bước chân hướng Tiểu Vũ các nàng bên kia đi đến. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ đi vào Tiểu Vũ các nàng bên kia nhìn thấy Tiểu Vũ các nàng còn đang bế quan tu luyện. Linh thức mở ra dò xét mà đi. Kinh ngạc chính là tại thứ nguyên không gian cái này đem gần một năm tu luyện Tiểu Vũ tiến độ tốc độ đúng là như thế kinh khủng, thậm chí đã đạt đến huyền đan ngũ trọng cảnh tu vi, đây có lẽ là bởi vì Tiểu Vũ đạt được cải tạo A mới sẽ tăng lên đến nhanh như vậy. Mà Mục Hinh nhưng liền không có Tiểu Vũ tốt như vậy điều kiện nhưng cũng coi là không tệ, có thiên linh đan cùng thượng phẩm nguyên thạch phụ trợ còn có cố gắng của mình tu luyện Mục Hinh cũng là có được huyền đan tam trọng cảnh tu vi. Lăng Thiên Vũ đã gặp các nàng đang bế quan liền tìm chỗ địa phương ngồi xuống nhàn giải quyết, Lăng Thiên Vũ trong tay liền hiện ra cốt hồn địch. Nếu như nói có nghịch thần quyết có thể vứt bỏ một số tạp loạn võ kỵ nhưng đối với thí hồn ma khúc tu luyện Lăng Thiên Vũ cũng là sẽ không sơ sót, bởi vì Lăng Thiên Vũ cảm giác đây thí hồn ma khúc nếu là tu luyện đại thừa có lẽ cũng không biết so nghịch thần quyết kém. Hơn nữa tu luyện thí hồn ma khúc thời điểm đối với hồn cảnh tu vi cũng có rất lớn có ích. Thí hồn ma khúc Lăng Thiên Vũ đã đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới vong ngã. Mà đệ nhị trọng cảnh giới chính là khống tình. Chỗ chi tình vì đó thất tình lục dục hỉ nộ buồn bã sợ ái a dục. Nhân yêu ma đều có thất tình lục dục. Cái gọi là khống tình chi cảnh liền có thể má tung người thất tình lục dục. Duy nay Lăng Thiên Vũ đã có được chân vũ nhị trọng cảnh hồn cảnh đã có tu luyện thí hồn ma khúc đệ nhị trọng cảnh giới. Chợt Lăng Thiên Vũ ngậm lấy cốt hồn địch chạy không tâm linh lặng lặng nhắm hai mắt lại. Khúc chi cảnh tâm vì tĩnh mới để ý chi động vì đó tình. Mặc niệm thí hồn ma khúc tâm quyết Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, khi tu luyện tới vong ngã chi cảnh sau Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền tiến nhập vong ngã chi cảnh quên cắt ngoại giới quanh mình sự vật. Đống nhiên một đạo du dương tiếng địch nhẹ nhàng truyền về lên. Ân, Tiểu Vũ, Mục Hinh lông mày lắc một cái bị đây thanh thúy động lòng người tiếng địch đánh thức qua hai nữ liền chậm rãi mở hai mắt ra lần theo cái kia không hiểu thấu tiếng địch nhìn lại mặt sắc liền triệt để ngốc ngây ngẩn cả người. Bởi vì các nàng đúng là không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đang ngồi đứng ở nơi không xa trong tay ngậm lấy cốt hồn địch đang gợi lên lấy cái kia động lòng người tiếng địch tóc tím bay lên tiêu sái siêu nhiên dường như tiên nhân. Mục Hinh trong nháy mắt có loại si mê cảm giác tâm linh càng là nhận lấy mãnh liệt rung động mô phỏng sinh vật ảo giác nhìn khí thế phi phàm Lăng Thiên Vũ lại so kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Vũ tựa hồ tại hỏi, tên kia lúc nào trở nên như vậy lịch sự tao nhã lại còn hiểu nhạc khí. Tiểu Vũ hình như cảm thấy một hình khốn mê hoặc khẽ lắc đầu sau đó hai mắt lóe sáng lấy nhìn phiêu giật bay phàm Lăng Thiên Vũ phương tâm chấn động mặt sắc đỏ bừng bởi vì đó là nam nhân của hắn. Tiếng địch thanh thúy êm thai thanh viễn du dương như thanh phong Phật thân mang đi một mảnh bụi đất tiếng địch du dương gột rửa trong lòng lộc ai mang theo vui sướng làn điệu giống như thuần thuần suối nước thanh thúy vui thích Tiểu Vũ các nàng thật sâu say mê tại tuyệt vời này trong tiếng địch tâm tình càng là so thư sướng hưởng thụ lấy đây kỳ diệu tiếng địch trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng tiêu dung. Theo tiếng địch truyền đãng giống như có lẽ đã khiên động hai nữ tiếng lòng cả trái tim đã đi theo cái kia sung sướng vui sướng tiếng địch bay múa phóng xuất ra tất cả áp lực có là cái kia tự do vui sướng. Cửu nhi, tiếng địch kia làn điệu bắt đầu trở nên sục sôi lên thậm chí mang theo lấy một cơn lửa giận cùng đối với thiên địa bất mãn đủ loại lửa giận tại tiếng địch này bên trong thả ra ra. Tiểu Vũ các nàng đã bị tiếng địch kia dẫn động tới, hình như cảm thấy trong tiếng địch truyền lửa giận, tâm cảnh của các nàng cũng đột nhiên phát sinh chuyển biến trở nên so phẫn nộ. Làm lửa giận sắp áp chế không nổi thời điểm, tiếng địch kia lại đột nhiên trầm thấp, dưới tiếng địch nghẹn ngào như khóc như tố, càng thê lương, âm điệu giống như là một vị cô gái bị thương đang khóc bi thương thê buồn bã, làm quanh mình tất cả đều lâm vào hạn phiền muộn. Bên trong nguyện chuyển hồi đãng một cỗ nồng đậm yêu thương quét sạch mà đứt quãng, đâm người đau đớn. Tiểu Vũ các nàng lại nguyên lửa giận trong lòng đột nhiên nhiều hơn nồng đậm đau thương, không tự chủ được trong lòng không hiểu cảm thấy thống khổ, trong hai mắt không khỏi lã chã rơi lệ. Tiếng địch buồn bã đào đã lâu, đột nhiên tiếng địch lại trở nên sục sôi lên, giống như sóng lớn vỗ bờ, kích thích tuyết lãng vạn trượng sát lục, tà ác, hắc ám, sợ hai. Tiếng địch mang theo đủ loại tâm tình tiêu cực xông phá tiểu Vũ ý thức của các nàng phòng tuyến. Không hiểu ở giữa tại đây tà ác trong tiếng địch, tiểu Vũ các nàng cảm thấy sợ hãi, tựa như đột nhiên bị thả vào vực sâu vạn trượng bên trong tràn đầy trợ cùng tuyệt vọng. Trong sự sợ hãi tỏa ra hy vọng chi quang. Một tịch tịch tràn đầy khoái hoạt yêu thương, tiếng địch giống như ngọc trai rơi mâm ngọc như minh đeo vòng tràn đầy yêu thương cùng khoái hoạt, tiếng địch phảng phất đem tiểu Vũ các nàng từ tận trong thâm huyền kéo lên. Tiếng địch kia tựa như chim chóc đang nhẹ nhàng vuốt cánh tự do tường thiên, còn như trong rừng tĩnh mịch len ken suối nước dễ nghe thanh thần êm thai réo rắt, tiếng địch so thanh tịnh dư âm còn vang vẳng bên thai, giống như để cho người ta đặt mình vào mộng cảnh, đối với hết thảy tất cả đều tràn đầy mỹ hảo cảm giác, tràn đầy yêu hạnh phúc cùng khoái hoạt. Nhưng đột nhiên, tiếng địch kia lại sinh ra biến hóa kinh người, cực kỳ không hài hòa vô cùng chói tai, tiếng địch phá hủy nguyên bản mỹ hảo hài hòa mộng cảnh, để tiểu Vũ các nàng trở nên so căm hận hận không thể đem đầy tội ác quái tử thủ giết sự sảng khoái. Dần ra biến mất ưu mỹ, tiếng địch hình như lại từ trong bóng tối tránh thoát ra, tiếng địch trở nên thanh mỹ dễ nghe, giống như thâm sơn lũ tuyển đãng địch nội tâm muôn tiếng nghìn hồng, để cho người ta chìm dần tại tranh vẽ vần thơ duy mỹ ý cảnh bên trong. Hình như tiểu Vũ các nàng đã cảm giác được chính mình tiến nhập một loại kỳ tốt thế giới, chim chóc bay lượn, sơn lâm suối nước có sát lục có tranh đấu, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Không khỏi đang lúc trong lòng các nàng vậy mà dâng lên một cỗ tham lam, hận không thể một mình có được nơi này, hết thảy tất cả tâm thần dĩ vãng như si như say, để cho người ta không phân biệt được đây rốt cuộc là cái thế giới hiện thật còn là vẹn vẹn nhưng là một trận kỳ diệu mộng cảnh. Tiếng địch du dương thanh nguyện thiên biến vạn hóa giống như thần khúc. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại lắng nghe để cho người ta chìm mê. Giờ này khắc này tiểu Vũ các nàng đều đã quên đi chính mình, quên đi cái thế giới này tồn tại, mất hồn ngồi đứng ở đó đi theo cái kia động lòng người tiếng địch chập chờn, thân thể đưa thân vào mộng cảnh xinh đẹp bên trong, say mê tại bên trong khó mà tự kiềm chế. Mà tại một chỗ không biết trong không gian, Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương cũng tại lắng nghe đây động lòng người tiếng địch, vẹn vẹn nhưng là một bài địch khúc thuận tiện, giống như để bọn hắn từng khắp cả nhân gian thất tình lục dục. Làm hai người thanh tỉnh qua lúc sớm đã là khóc đến rối tinh rối mù. Thật là tươi đẹp tiếng địch vậy mà để cho ta lĩnh hội người chi thất tình lục dục, liền là ngay cả ta cũng không nhịn được thật sâu cảm động, tiếng địch này thổi đến thật sự là quá tuyệt, Thánh Vũ Tôn giả có chút tán thưởng cười nói. Đúng vậy a, quá ba để lão tử cảm động, Tà Ma Vương nước mắt rưng rưng kích động kêu lên, mẹ nó nếu là hắn nữ nhân nói lao tử ba liều chết cũng phải đổ hắn. Mẹ ngươi cái kia là đệ tử của ta, hắn là cái nam nhân bình thường, Thánh Vũ Tôn giả không để ý hình tượng kêu lên, hình như lại bị khơi gợi lên một loại nào đó suy nghĩ, sau đó lại mặt sắc bi thương thở dài, ai bất quá nghe tiếng địch này thật đúng là lại để cho ta nhớ tới Hân Nhi, không biết nàng hiện tại đến cùng người ở chỗ nào, có thể ở vào tại thống khổ chợ bên trong. Ha ha, nghĩ không ra tiếng địch kia lại có thể khiên động tâm tình của ngươi, Tà Ma Vương hồn lực tập trung vào chính tại trong thứ nguyên không gian, Lăng Thiên Vũ trầm ngưng nói. Bất quá ta cảm giác được tiểu tử kia thổi từ khúc chứa ma tính chất, tuyệt đối là ta ma tộc chi vật. Đây từ khúc rất không tầm thường, hơn nữa tiềm ẩn uy lực rất mạnh, Thánh Vũ Tôn giả mặt mũi tràn đầy kính ý nói, cũng không biết là phương nào người tài ba dám có thể lập nên như thế kinh thế khúc phổ. Nếu như đây thật là một bài ma khúc mà nói, giữa thiên địa chỉ có một người Tà Ma Vương nói ra. Ở đâu phương tiền bối? Thánh Vũ Tôn giả hiếu kỳ hỏi. Ma Âm Đại Tôn Tà Ma Vương đạo. Ma Âm Đại Tôn, ta làm sao nghe qua các ngươi ma tộc có hạng này người tài ba? Thánh Vũ Tôn giả mặt sắc ngạc nhiên. Ngươi đương nhiên không biết, liền là ngay cả ta cũng không biết, Tà Ma Vương mặt mũi tràn đầy sùng kính nói, theo tiền nhiệm Tà Ma Vương cũng chính là ta tôn sư, hắn đã từng bội phục qua một vị ma tộc người tài ba, chính là Ma Âm Đại Tôn, mà vị này Ma Âm Đại Tôn là mấy vạn năm trước ma tộc cường giả tu vi thông thiên nhập địa, nhưng tại ngày nào Ma Âm Đại Tôn đột nhiên tin tức toàn từ linh vũ trong đại lục mai danh nhận tích, cũng không biết phải chăng là vẫn lạc. Ai, nếu như tiểu gia hỏa kia thật là truyền thừa vị kia Ma Âm Đại Tôn tiền bối khúc phổ, khả năng vị tiền bối kia thực đã vẫn là ca? Thánh Vũ Tôn giả thật sâu thở dài. Có lẽ tại thế giới này vốn là còn thật nhiều, liền ngay cả chúng ta đều pháp xúc tìm tòi đồ vật, Tà Ma Vương thản nhiên nói. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 471, hồi Lạc Dương quốc. Yêu Mỹ dễ nghe tiếng địch dư vị cùng. Làm tiếng địch tiêu rừng Tiểu Vũ các nàng vẫn như cũ say đắm ở bên trong thật lâu pháp tỉnh táo lại. Chậm rãi Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra từng lấy hết thất tình lục dục tâm cảnh tu vi cũng là đạt được thăng hoa nhẹ nhàng nắm lấy cốt hồn địch thở dài. Ai đây thí hồn ma khúc nhìn rất đơn giản muốn chân chính làm đến có thể tùy tâm sở dục đi má khống người thất tình lục dục còn là cần không ít thực tế tôi luyện a. Bất quá đây thí hồn ma khúc rất tà hơn nữa tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau nhưng phải ném đi thất tình lục dục trở nên càng ngày càng lãnh khốc chắc hẳn lập nên đây ma khúc người tài ba sớm đã đến lãnh khốc đến cực điểm cảnh giới nhưng Lăng Thiên Vũ cũng từ nơi này khúc phổ bên trong lĩnh hội tới một loại nào đó yêu thương đây thí hồn ma khúc tuyệt đối là có chút lai lịch. Chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ trong lòng đúng là thật lâu pháp bình tĩnh. Ở cái thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu là mình không biết. Không khỏi dương mắt nhìn đi Tiểu Vũ các nàng y nguyên còn tại say mê cùng dư vị bên trong thần sắc muôn màu muôn vẻ giống như là đã trải qua yêu hận tình cựu bao hàm thất tình lục dục cảm giác có tin mừng có buồn có đau cũng có ác. Lăng Thiên Vũ mỉm cười xem ra chính mình thí hồn ma khúc đệ nhị trọng còn là có nhất định hiệu quả nhưng cũng là bởi vì Tiểu Vũ các nàng bản tính chất tương đối thiện lương nếu như đổi lại là hung ác địch nhân chỉ sợ thí hồn ma khúc uy lực đến phát huy càng mạnh mới có thể mà không tại tình. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng không có đi quấy nhiễu Tiểu Vũ các nàng. Bởi vì Lăng Thiên Vũ thí hồn ma khúc cũng không có đối với Tiểu Vũ linh hồn của các nàng sinh ra công kích làm Tiểu Vũ các nàng từng khắp thất tình lục dục về sau hồn cảnh tu vi cũng sẽ rất có tăng lên. Hồi lâu, làm tiếng địch xa xăm rời đi Tiểu Vũ các nàng thời gian dần trôi qua từ say mê bên trong vừa tỉnh lại song đồng thanh minh hình như còn bao hàm thuế biến về sau tâm cảnh trưởng thành đối với thế gian thất tình lục dục có thật sâu trải nghiệm. Thật đẹp tiếng địch Tiểu Vũ không khỏi thất thần cảm thán. Đúng vậy á thật sự là quá kỳ diệu tựa như là tại giống như nằm mơ ta còn thực sự không nỡ tỉnh lại đây một hình đi theo sợ hai thán phục cái kia ưu mị kỳ diệu tiếng địch trong đầu tiếng vọng thật lâu pháp giảm đi. Ha ha xem ra các ngươi thu hoạch lần này cũng không nhỏ a Lăng Thiên Vũ ý cười đẩy mặt đi tới. Tiểu Vũ các nàng đột nhiên nhìn Lăng Thiên Vũ có loại phi thường kỳ lạ cùng mê cách con mắt chăm chú nhìn tựa như trước mắt Lăng Thiên Vũ tựa như là một cái bên trên thánh nhân. Hắc hắc cần phải như vậy sùng bái ánh mắt nhìn ta sao Lăng Thiên Vũ phá hư phong cảnh trêu ghẹo cười một tiếng nguyên bản đối với Lăng Thiên Vũ cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu nhất thời biến mất. Các ai muốn sùng bái ngươi A Mộc Hinh liếc mắt nhưng lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi, bất quá ta rất nghi mê hoặc vừa rồi tiếng địch kia thật là ngươi thổi phồng lên sao. Đương nhiên không phải ngươi cho rằng còn có ai đây Lăng Thiên Vũ híp mắt cười một tiếng. Nhìn không ra ngươi cái này lãnh huyết động vật còn có chút tư tưởng Mộc Hinh nói ra lại âm thầm ngượng ngùng trở về chỗ vừa rồi cái kia mỹ diệu tiếng địch thật là thật sâu gai động Mộc Hinh tiếng lòng không thể không nói một cái nam nhân nếu là có một ít hơn người tài nghệ nghi sẽ sinh ra một loại lệnh ngàn vạn thiếu nữ điên mê cường đại sát thương tính chất vũ khí. Thiên Vũ Tiểu Vũ hai mắt có chút mê cách. Làm sao tức phụ Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Ta Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng sợ hãi hỏi. Từ nhỏ đến lớn ta làm sao không biết ngươi có tài như thế nghệ lại có thể thổi ra như thế dễ nghe tiếng địch. Cái này Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha là vừa học không lâu. Cái này sao có thể một hình thần sắc kích động nói, mặc dù ta không biết ngươi đây là cái gì khúc phổ nhưng tiếng địch này bên trong có thể cho người một loại phi thường cảm giác kỳ diệu không có có nhất định công lực tích lũy là tuyệt đối pháp gợi lên kỳ diệu như vậy làn điệu liền xem như so với bản âm trong các hồn âm sư cao thủ khả năng cũng kém không được bao xa. Bàn âm các hồn âm sư Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi không biết sao Mộc Hinh nói ra, trong cái thế giới này có một loại nghề nghiệp gọi là hồn âm sư có thể để các loại âm khí sinh ra một loại cường đại công kích linh hồn lực trong đó nổi danh nhất chính là Ô Minh Quốc bàn âm các cũng là Ô Minh Quốc bên trong thế lực cường đại nhất trong các tụ tập 6 trong nước hồn âm sư các loại nhân tài. Ước nguyên còn có hồn âm sư tồn đang đáng tiếc ta không có hứng thú Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Hừ mặc dù ta không hiểu âm khí nhưng ta có thể cảm giác được ngươi đối với âm khí tạo nghệ không kém tuyệt đối là một vị hồn âm sư ngươi nhất định cùng bàn âm các thoát không khỏi liên quan một hình hừ nhẹ nói hận không thể đem Lăng Thiên Vũ tất cả bí mật đều cho móc ra. Không có ý tứ đây chỉ là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi đối với kia cái gì bàn âm các ca liên nghe đều nghe qua ở đâu liên quan Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái kia một hình đỏ bừng cả khuôn mặt nói khẽ, về sau nếu là có cơ hội gặp lại mà nói có thể dạy ta sao? Ta cũng muốn học Tiểu Vũ yếu đất nói. Đây Lăng Thiên Vũ một mặt xấu hổ kỳ thật cũng liền miễn cưỡng đối với cây sáo nắm giữ chút phương pháp mà thôi căn bản là không tính là cái gì âm khí đại sư cười nói, ha ha việc này sau này hãy nói a đối chúng ta ở chỗ này tu luyện thời gian không lâu trong ngoài giới cũng nhanh hơn một tháng chúng ta đến muốn rời đi nơi này. Rời đi Tiểu Vũ không khỏi khẽ giật mình cái này cũng mang ý nghĩa sẽ phải phân biệt. Ấn Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, có lỗi với xem ngươi ngày nghỉ cũng chỉ có thể dạng này đi qua. Không ta đã thỏa mãn cũng rất vui vẻ Tiểu Vũ cười nói. Ngươi yên tâm, các loại ta sự tình ổn định hạ ta nhất định sẽ đi Thánh La Vũ viện tìm ngươi, Lăng Thiên Vũ nói ra. Ta chờ ngươi, Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Thật sự là buồn nôn chết hai ngươi đây đôi tiểu tình lữ còn có coi ta tồn tại sao, Mục Hinh nói ra nhưng trong lòng thì tràn đầy hâm mộ. Không có ý tứ, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm tồn tại qua, ngươi cũng đừng tự luyến, Lăng Thiên Vũ trêu chọc nói. Ngươi Mục Hinh tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng. Đúng rồi Mục Hinh tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao, Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Bằng vào ta hiện tại năng lực phải chạy trở về cũng phiền phức, đành phải cùng các ngươi đi Lạc Dương nước, hơn nữa ta cũng muốn đi gặp gia hỏa này, người bạn kia Mục Hinh nói ra. Dẫn ngươi đi thấy bằng hữu của ta ngược lại là có hỏi, chỉ là ta đối với bằng hữu của ta tính chất cách hiểu rất rõ, nếu là thân thế của hắn thật sự là thuộc cho các ngươi Mục gia nói chỉ sợ hắn cũng sẽ nhất thời không tiếp thụ được, nghĩ hắn cũng sẽ không lập tức cùng ngươi hồi Mục gia, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Ta biết, ta chỉ là muốn xác nhận mà thôi, Mục Hinh nói ra. Tốt ta, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu vừa cười nói, ha ha, kỳ thật trong lòng ta là thật hy vọng hắn thực lại là ca ca của ngươi. Mục Hinh sửng sốt một chút, mặt sắc có chút vểnh lên đỏ nói khẽ, cảm ơn. Cái kia đi, Lăng Thiên Vũ nói xong dương vung tay lên liền dẫn hai nữ tử thứ nguyên không gian biến mất. Không lâu, Đại Hắc Sơn bên ngoài Lăng Thiên Vũ cùng hai nữ lăng đứng ở không. Đã lâu ánh nắng tập thân mà ấm áp. Đống nhiên một vệt kim quang trong nháy mắt cướp qua, chính là Tiểu Kim. Gần một tháng dùng Tiểu Kim vẫn luôn là tận trung cương vị công tác canh giữ ở Đại Hắc Sơn bên ngoài, thật bất ngờ chính là từ khi vạn người của độc môn tại Đại Hắc Sơn bị hại về sau, vạn độc môn lại có điều động cao thủ tiến về Đại Hắc Sơn dò xét. Nhìn đây Đại Hắc Sơn còn là có nhất định lực uy hiếp. Lúc này Lăng Thiên Vũ quay về Kim Vệ cười nói, tiểu gia hỏa mấy ngày này có thể vất vả ngươi, ngươi bây giờ có thể trở về. Kim Vệ có bất luận cảm tình gì Lăng Thiên Vũ mà nói đối với nó nói liền là một loại mệnh lệnh, phốc đến một cái liền dung nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, tránh vào nghịch đồng trong kính. Nghịch đồng kính không chỉ có cùng Long Lân Chiến Y hòa thành một thể, cũng là dung nhập Lăng Thiên Vũ ngực bên trong, thời khắc che chở lấy Lăng Thiên Vũ, hơn nữa độc anh mà sủng thú nhóm cũng có tốt hơn không gian sinh tồn. Đại Hắc Sơn cùng Lạc Dương quốc cơ hồ vượt qua toàn bộ Viêm Nguyệt quốc địa vực. Trọn vẹn tốn hao phần lớn thời gian mới cuối cùng đã tới Lạc Dương quốc quốc cảnh. Vương Thành chúng ta nhanh đến, Tiểu Vũ chỉ xa xa một chỗ thành thị kêu lên, nhưng đột nhiên nghĩ đến sẽ phải cùng Lăng Thiên Vũ phân biệt, trong mắt tràn đầy nồng đậm không bỏ. Đúng vậy, ai nhanh đến, Lăng Thiên Vũ cười cười trong lòng cũng là không bỏ. Một Hinh ngắm mắt nhìn đi lạnh nhạt nói, đây chính là Lạc Dương quốc Vương Thành, còn kém rất rất xa Đại Khánh quốc một tòa bên trong thành đây. Ngươi muốn là nghĩ đến Đại Khánh quốc hiện tại liền có thể lập tức trở về, Lăng Thiên Vũ bất thình lình nói ra. Ta gặp được ca ca ta mới không quay về, Một Hinh đạo. Việc này còn chuẩn đây, hy vọng ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, Lăng Thiên Vũ nói ra, tốt chúng ta đến đi bộ, nếu như bị trong thành người nhìn thấy chúng ta cứ như vậy bay vào đi mà nói cái kia không được hủ chết mới là lạ. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ đang muốn dụng dưới thân đi. Đột nhiên hai bóng người đột nhiên hiện ra ra. Viện trưởng, Sở Lão, ra ra. Lăng Thiên Vũ bọn họ cơ hồ đồng thanh hô. Sai đây hai bóng người chính là Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam. Ha ha, chào mừng hồi, Sở Lam mỉm cười. Vị lao tiên sinh này thế nhưng là một hình mặt mũi tràn đầy kính sắc mà hỏi có thể cùng Tư Đồ Vân Hồng đứng chung một chỗ mà nói cái kia thân phận của là bực nào. Là gia gia của ta, Tiểu Vũ cười nói. Gia gia một hình mặt sắc kinh ngạc, đây cũng khó trách Tiểu Vũ có thể có được Tư Đồ Vân Hồng đặc thù chiếu cố nguyên còn có như thế một mối liên hệ. Tư Đồ Vân Hồng hai mắt nhíu lại đã nhận ra Lăng Thiên Vũ hắn nhóm biến hóa trên người cả kinh nói, làm sao có thể, tu vi của các ngươi làm sao trưởng thành nhiều như vậy. Trưởng thành, Sở Lam sững sờ lúc này mới tinh tế lưu ý đối với Lăng Thiên Vũ đạt tới chân vũ cảnh tu vi cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, nhưng là Tiểu Vũ đột phá đến huyền đan cảnh cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chầm mấy hơi thở, Sở Lam kích động đối với Tiểu Vũ hỏi, Tiểu Vũ hảo hảo nói cho ra ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao mới thời gian một tháng ngươi vậy mà liền ngưng kết ra huyền đan. Ta cũng không biết, cứ như vậy không hiểu thấu đột phá, Tiểu Vũ trả lời. Không hiểu thấu, Sở Lam nhíu chặt lông mày thấy Tiểu Vũ cũng không giống là đang giấu giếm, ngạc ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ theo mà nhuẩn miệng cười. Ha ha, nhìn một tháng này các ngươi nhất định là đã trải qua không ít sự tình a. Còn tốt, Lăng Thiên Vũ cười cười, nhưng nhớ tới một tháng này trên người Tiểu Vũ phát sinh sự tình thật đúng là từng đợt nghĩ mà sợ. Kỳ quái, Tiểu Hinh ngươi làm sao cùng với bọn họ, Tư Đồ Vân Hồng nhịn không được đối với một hinh hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng, chúng ta là tại Đại Hắc Sơn bên trong đụng phải sau đó liền đi cùng một chỗ, một hinh càng cung kính trả lời. Đại Hắc Sơn. Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam đối với mắt nhìn nhau tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử các ngươi cho là Đại Hắc Sơn là chơi vui đó a, vậy mà không sợ chết xông vào ở trong đó đi, nếu Tiểu Vũ xảy ra chuyện ngươi gánh vác được sao, Tư Đồ Vân Hồng kích động kêu lên. Tư Đồ lão nhi ngươi mò mẫm trách móc cái gì, Sở Lam bực tức nói. Sở lão đầu, chẳng lẽ ngươi không quan tâm cháu gái của mình an toàn sao? Bây giờ không phải là chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chờ xảy ra chuyện mới hối hận không? Lăng Thiên Vũ một mặt phiền muộn cảm giác Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam trời sinh liền là xung khắc như nước với lửa êm đẹp lại đột nhiên tranh đấu, nhưng là Tư Đồ Vân Hồng phản ứng cũng quá mức kích động a. Mà Mục Hinh còn lại là trợn tròn mắt lần thứ nhất nhìn thấy lại có người có dũng khí như thế cùng Tư Đồ Vân Hồng nổi giận. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 472, kinh hiện người quen. Lúc này Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam đánh đến nước miếng tung bay, Lăng Thiên Vũ bọn họ chỉ có thể làm trừng mắt nhìn lấy. Lão Phu cũng mặc kệ, dù sao Tiểu Vũ là tuyệt đối không thể lại đi theo tiểu tử này, Tư Đồ Vân Hồng reo lên. Có theo hay không lấy muốn ngươi nói tính, Sở Lam tức giận nói. Tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, Tiểu Vũ muốn là theo chân hắn một điểm cảm giác an toàn đều không có, Tư Đồ Vân Hồng không chút nào yếu thế. Cái này, viện trưởng ta lần này cũng là đặc biệt tiễn đưa Tiểu Vũ trở về lao ra, ngài có thể đón về, Lăng Thiên Vũ nhịn không được yếu ớt nói. Tính ngươi hiểu chuyện, Tư Đồ Vân Hồng nói ra, hiện tại liền lấy đi. Vội vã như vậy, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân Thánh La Vũ viện còn có chuyện phải xử lý, lão phu không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, Tư Đồ Vân Hồng nói ra, đúng rồi còn có cái này, Sở lão đầu hắn về sau cũng sẽ ở Thánh La Vũ viện. Sở lão Lăng Thiên Vũ sững sờ. Tựa như tiểu thiếu chủ Lăng gia hiện tại đã không có cái gì họa lớn, phu nhân hiện tại cũng tại Đông Châu, hơn nữa hiện tại Lăng gia đã chuyển về đến Hoàng Ba thành, lão phu tiếp tục lưu lại Lăng gia cũng không có ý nghĩa gì, Sở Lam nói ra. Tiểu thiếu chủ Mục Hinh đã nhanh dọa ngất đây, Lăng Thiên Vũ đến cùng là thân phận gì vậy mà có thể làm cho cùng Tư Đồ Vân Hồng thân phận sánh vai cường giả tự xưng hạ nhân. Vậy ta cũng yên lòng, các loại ta sự tình xử lý xong về sau ta cũng sẽ mau chóng đi Thánh La Vũ viện, Lăng Thiên Vũ nói ra. Được rồi, Sở Lam khẽ gật đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó trong tay đột nhiên hiện ra một bức thư đưa qua cho Lăng Thiên Vũ nói ra. Đúng rồi, tại trước mấy ngày thời điểm ngươi có vị bằng hữu len lén tiềm nhập Lăng gia đại viện sau bị Lao Phu phát hiện về sau hắn nắm Lao Phu cho ngươi lưu lại trường tín đầu. Tín điều, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng nhận lấy theo nhìn mấy lần theo quay đầu tràn đầy hãy náy quay về Mục Hinh nói ra, bánh bao nhỏ bằng hữu của ta hiện tại đã không tại Vương Thành, ngươi đây là muốn cùng viện trưởng bọn họ trở về còn là đi với ta một chuyến đây. Mục Hinh không khỏi có chút thất vọng nỗ lực dùng cười một tiếng. Ha ha, còn là không được, ta cũng không muốn bởi vì ta vấn đề cá nhân mà làm cho phiền toái như vậy, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Được rồi, nếu như xác nhận nói về sau hắn nhất định sẽ đi Mục gia, Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân, cảm ơn, Mục Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Tư Đồ Vân Hồng liếc mắt Lăng Thiên Vũ sau đó quay lưng lại nói ra, tốt xem ở các ngươi lại phải tách ra phân thượng, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng loạn đến liền là. Tốt, Lăng Thiên Vũ tràn đầy phiền muộn liền nhẹ nhàng nắm Tiểu Vũ hai tay ôn nhu nói. Tức phụ trở lại Thánh La Vũ viện sau nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ta biết ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi, Tiểu Vũ khuôn mặt như óng ánh. Còn có về sau tại Vũ viện bên trong ngươi chỉ có thể giao nữ tính chất bằng hữu. Tốt. Nhớ kỹ, nếu là có người có dũng khí tao nhiều ngươi vậy cũng chớ khách khí với hắn, ngươi nếu không hạ thủ được mà nói liền nhớ kỹ cho ta, ta về sau đến Thánh La Vũ viện ta liền chơi chết hắn. Biết. Biết. Cuối cùng ta sẽ nhớ ngươi. Ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Lăng Thiên Vũ, Tiểu Vũ nhu tình tương vọng lưu luyến không rời. Người ba buồn nôn, lão phu nổi ra gà đều nhanh rơi đầy đất, không được, lão phu có thể chịu không được rời đi, Tư Đồ Vân Hồng lông cốt sợ hãi kêu một tiếng đột nhiên dương vung tay lên chói mắt rượu ánh sáng đem bốn phía bao phủ. Choe nu a thừa. Ý đột nhiên. Quang mang biến mất không đãng đãng chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ một người. Xoa lão tử còn ôm đây liền đem ta tức phụ mang đi, Lăng Thiên Vũ tức giận hướng phía trong hư không kêu lên. Độc Vương rời đi, Tiểu Vũ đi, cái kia nhớ nhung người cũng không tại, Lạc Dương nước đột nhiên để Lăng Thiên Vũ cảm thấy trận trận thất lạc. Ai, Lăng Thiên Vũ thầm thở dài, âm thanh dương lên trong tay tín điều thì thầm, La Sa Thành. La Sa Thành. Tiếp cận với Viêm Nguyệt Quốc quốc cảnh đồng thời cũng tiếp cận với Viêm Dương Thành, càng quan trọng hơn là nơi này còn là thuộc về Kiếm Vân Tông tập trung trong phạm vi thế lực. Cho nên tại La Sa Thành bên trong là Lạc Dương trong nước càng lăn lộn loạn thành thị, mặc dù điều động có đại quân chấn thủ nhưng dù sao Lạc Dương quốc thực lực quá kém, căn bản là pháp quản hạt La Sa Thành. Lăng Thiên Vũ một đường bay đến hỏa tốc chạy tới La Sa Thành. Tín điều bên trên chữ chính là Ngô Chuyển Sông lưu lại, hơn nữa bọn họ cũng là ẩn nút tại La Sa Thành đã lâu, tín điều bên trên còn nhắc nhở lấy có chuyện trọng yếu cho nên Lăng Thiên Vũ mới vội vã chạy tới La Sa Thành. Hiện tại Lăng Thiên Vũ đã đạt đến chân vũ cảnh tu vi, ẩn nấp năng lực chỉ sợ tại Lạc Dương bên trong người có thể nhìn ra Lăng Thiên Vũ bóng dáng, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn xảy ra chuyện gì, linh thức quét qua tìm đến một chỗ đại viện nhướng mày, ân, làm sao bên trong có cố kỳ quái khí tức giống như cũng không là người của chúng ta ai đây. Nghi mê hoặc bên trong Lăng Thiên Vũ liền trong nháy mắt hướng chỗ kia trong đại viện lách mình rơi đi. Tại trong sân vừa dứt dưới Lăng Thiên Vũ liền cất cao giọng nói, nô huynh tiểu tụng ta. Vù vù. hai bóng người cấp tốc vọt lên ra. Thiên Vũ huynh đệ, Thiên Vũ đại ca. Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắc hắc, đã lâu không gặp, Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ân Ngô Truyền Sông trầm lắng gật đầu nghiêm túc nói, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi hồi vừa vặn chúng ta có thể buồn mấy ngày cuối cùng là chờ đến ngươi trở về. Làm sao xảy ra chuyện gì sao? Lăng Thiên Vũ thu liễm lại tiểu dung. Chúng ta cứu được một người, hơn nữa còn là từ Kiếm Vân Tông trong tay cứu ra, hiện tại đã là nguy cơ sớm tối, Ngô Truyền Sông nói ra. Ân trước mang ta đi nhìn xem, Lăng Thiên Vũ nói ra, từ mới vừa cảm giác được khí tức đã cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa còn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chật! Ngô Truyền Sông bọn họ liền dẫn Lăng Thiên Vũ tiến nhập một gian phòng. Có thể vừa đi vào phòng bên trong thời điểm Lăng Thiên Vũ đột nhiên khẽ giật mình thất kinh, yêu khí. Ngô Truyền Sông thấy Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngừng hỏi, làm sao vậy? Không sự tình trước nhìn kỹ hắn nói, Lăng Thiên Vũ trả lời, cảm giác được có yêu khí tồn tại về sau trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, từ bước hướng trong phòng đi đến. Khi đi đến cái kia giường trước thời điểm, một khuôn mặt quen thuộc đột nhiên hiện ra ở Lăng Thiên Vũ tầm mắt, nhất thời sững sờ phản ứng qua sau đúng là cười to lên, ha ha, ta đã nói rồi, nguyên là gia hỏa này. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đột nhiên trở nên kích động như thế, nhưng làm Ngô Truyền Sông bọn họ ngây ngẩn cả người. Thiên Vũ đại ca, ngươi nhận ra người này sao? Tiểu Tùng hỏi. Nhận ra, hơn nữa còn là mới quen không lâu đây này, nghĩ không ra, thật đúng là ủng hộ có duyên phận. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đây trên giường nằm người chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Nghĩ đến mới cách xa nhau một tháng đây Bắc Thần Tuấn Kiệt vậy mà chạy đến Lạc Dương nước. Nhưng để Lăng Thiên Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là phía Bắc Thần Tuấn Kiệt huyền anh hậu kỳ cảnh tu vi, Kiếm Vân Tông có năng lực gì lại có thể đem Bắc Thần Tuấn Kiệt trọng thương? Nhìn Kiếm Vân này tông thật có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhận ra cái kia là bằng hữu hay là địch nhân, Ngô Truyền Sông ngạc nhiên hỏi. Cũng không tính là, nhưng chẳng mấy chốc sẽ thành bạn của cho chúng ta, Lăng Thiên Vũ cổ quái cười nói. Ân Ngô Truyền Sông hai người nghe được một đầu trong xương mù lại nói, hắn hiện tại bị thương nặng như vậy lại kéo đã mấy ngày, người còn có thể cứu được hắn sao? Yên tâm, mệnh của hắn như vậy giòn, Lăng Thiên Vũ nói ra, mặc dù nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn là triển khai linh thức tinh tế dòm ngó Bắc Thần Tuấn Kiệt thể nội tình huống. Không khỏi Lăng Thiên Vũ mặt sắc trở nên nghiêm túc lên. Tựa như Bắc Thần Tuấn Kiệt nhận được bị thương rất nặng, xương cốt đứt gãy, hơn phân nửa gân mạch cũng bị tàn phá không ra dáng, có thể làm cho Bắc Thần Tuấn Kiệt đụng phải lớn như thế bị thương tất nhiên là chân vũ cảnh cường giả mới có thể làm đến. Lăng Thiên Vũ nặng nề không thôi, chẳng lẽ lại Kiếm Vân Tông còn cất giấu chân vũ cảnh cường giả? Có thể cái này cũng đạo lý a, Kiếm Vân Tông thực lực cũng có mạnh như vậy, chẳng lẽ Kiếm Vân Tông phía sau thật có thế lực cường đại âm thầm tương trợ? Nghĩ nghĩ nhìn cũng chỉ có thể trước cứu Bắc Thần Tuấn Kiệt mới có thể biết là cái gì thế lực tại phía sau màn giở trò quỷ. Làm sao Thiên Vũ huynh đệ có thể cứu sao? Ngô Truyền Sông đội hỏi. Hẳn là có thể, Lăng Thiên Vũ trả lời. Theo Lăng Thiên Vũ liền âm thầm vận khởi một linh châu, lực lượng một tịch tràn ngập sinh mệnh lực lục sáng lóng lánh ra, Lăng Thiên Vũ một tay tùy ý má tung lấy một linh châu, lực lượng liên tục không ngừng rót vào tại Bắc Thần Tuấn Kiệt thể nội. Theo mà tại một linh châu thần kỳ chữa trị lực dưới, Bắc Thần Tuấn Kiệt thương thế bên trong cơ thể bắt đầu từ từ chữa trị. Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng thật chặt nhìn không nói một lời. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi đem một linh châu lực lượng thu hồi, Bắc Thần Tuấn Kiệt cái kia nguyên bản mặt tái nhợt sắc từ từ chuyển tốt lên. Có thể, Ngô Truyền Sông sững sờ mà hỏi. Chuyện nhưng là hắn tình trạng có khôi phục, Lăng Thiên Vũ nói ra, liền từ chạy bộ tiến lên. Ách! Bắc Thần Tuấn Kiệt khinh ngâm một tiếng, mặt sắc nhữ mấy lần sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Mông lung ở giữa, Bắc Thần Tuấn Kiệt phảng phất nhìn thấy một trường quen thuộc tiếu dung đang khoảng cách gần nhìn mình chằm chằm. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, anh em ngươi còn nhớ ta không? Hắc hắc, ta lần này có thể lại cứu ngươi một lần có phải hay không? Cái kia nghĩ đến báo đáp thế nào ta đây? Bắc Thần Tuấn Kiệt mở chừng hai mắt khi thấy rõ Lăng Thiên Vũ diện mục về sau kích động hét to một tiếng. Đột nhiên, Bắc Thần Tuấn Kiệt bận bịu rụt lên kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn nói ra, ta nói ta còn có nặng như vậy khẩu vị, ngươi cần phải dạng này trốn tránh ta sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắc Thần Tuấn Kiệt sợ hãi hỏi. Là ta lưỡng vị bằng hữu cứu được ngươi, không phải ngươi cái mạng này liền nghèo rồi, Lăng Thiên Vũ nói ra. Ách! Bác Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc. Đừng nói trước những này, mặc dù thương thế của ngươi khôi phục được không sai biệt lắm nhưng lực lượng của ngươi hao tổn quá nghiêm trọng, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra mấy khỏa thiên linh đan ném qua cho Bác Thần Tuấn Kiệt lại nói. Những này đan thuốc ngươi trước ăn vào a, trước hảo hảo khôi phục trạng thái lại nói, đợi chút nữa ta còn có hỏi muốn hỏi ngươi đây. Bác Thần Tuấn Kiệt tiếp nhận thiên linh đan nhàn nhạt cảm kích nói, cảm ơn. Theo Bác Thần Tuấn Kiệt liền lập tức ăn vào thiên linh đan, khoanh chân đứng ngồi dưới. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 473, lúng túng vấn đề. Sân nhỏ bên ngoài ba người đứng ngồi. Thiên Vũ huynh đệ hắn đến cùng là ai, vì sao Kiếm Vân Tông người sẽ muốn giết hắn? Ngô Truyền Sông nhịn không được hỏi. Hắn gọi Bắc Thần Tuấn Kiệt là vị nửa yêu, Lăng Thiên Vũ trả lời. Nửa yêu? Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng hai mắt đối mặt, mặt mũi tràn đầy nghi mê hoặc. Nửa yêu cũng chính là yêu người với người loại kết hợp sở sinh hài tử, nói như vậy cái kia đã hiểu Lăng Thiên Vũ đạo. Ân, nhân loại cũng sẽ thích xấu xí yêu nhân sao? Ngô Truyền Sông kinh mà đạo. Ha ha, yêu nhân tại không có lộ ra lộ bản thể thời điểm tướng mạo cùng nhân loại chênh lệch không xa, Quỷ Long huynh đệ không phải liền là giống như chúng ta sao? Lăng Thiên Vũ cười cười lại nặng nề nói, bất quá bằng vào ta đối với Bắc Thần huynh đệ hiểu rõ, tên kia liền là cùng toàn bộ yêu tộc có thù, hắn khả năng liền là hướng về phía cái kia cô yêu khí đi, cho nên ta hoài nghi Kiếm Vân Tông khả năng đã bị yêu tộc âm thầm khống chế. Khó trách Ngô Truyền Sông giật mình tỉnh ngộ. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Từ khi chúng ta tới đến La Sa Thành về sau, phát hiện tại ban đêm thời điểm có không ít người tài ba âm thầm lặn vào trong thành cướp đoạt một số hài đồng, thân pháp của bọn hắn cực kỳ ghê gớm, liền là liên thân pháp của ta đều khó mà đuổi theo, hơn nữa thực lực đến cho nên ta cùng Tiểu Tụng chỉ có thể cứu một số hài đồng đã an trí đến trong thành khác đi, nhưng chúng ta lại là khó mà tìm kiếm đến bọn họ là thuộc về ở đâu phe thế lực, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Truyền Sông tức giận nói, bất quá những người này cũng quá tàn nhẫn, thậm chí ngay cả hài đồng đều không buông tha. Đã hiểu là đêm yêu, Lăng Thiên Vũ trầm mặt một bộ thống hận dáng vẻ. Đêm yêu? Tiểu Tụng sững sờ nói ra, ta giống như nghe phụ thân ta nói qua, nghe nói đêm yêu nhất tộc giỏi về tiềm ẩn, hơn nữa yêu thuật tà ác thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, phụ thân ta đã từng khuyên bảo ta nếu như không cẩn thận gặp gỡ đêm yêu mà nói, nếu như có thể đối phó nói nhất định phải giết bọn hắn, nếu như không đối phó được mà nói liều mạng cũng muốn chạy trốn. Ân, tại ta rời đi Lạc Dương quốc thời điểm đã từng cùng đêm yêu nhất tộc cao thủ giao thủ qua, năng lực không thể tầm thường so sánh, hơn nữa yêu thuật tàn nhẫn đơn giản liền là mẫn diệt người tính chất, Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra. Bọn họ vốn cũng không phải là người, Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy giận sắc lại tràn đầy không cam lòng nói ra, ta thực thật hận mình, nếu như thực lực của mình có thể mạnh hơn một chút là có thể giải cứu càng nhiều cô hài đồng. Yên tâm, Kiếm Vân Tông vốn là cùng chúng ta có món nợ, hiện tại bọn hắn khả năng dính dáng đến đêm yêu tộc kia liền càng không thể bỏ qua bọn họ, Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúng ta chuẩn bị lúc nào động thủ? Tiểu Tụng hỏi. Trước không thể gấp, Bắc Thần huynh đệ tu vi thật không đơn giản, có thể trọng thương hắn người cũng không nhiều, ta đoán Kiếm Vân trong tông có đêm cường giả yêu tộc tồn tại, hơn nữa còn khả năng tồn tại một cố đêm yêu tộc thế lực, Lăng Thiên Vũ nói ra. Chờ Bắc Thần huynh đệ ra sau khi đến mới hảo hảo hỏi một chút hắn cùng những yêu nhân đó giao thủ qua sẽ so với chúng ta hiểu rõ rõ ràng hơn. Ấn Ngô Truyền Sông trầm lắng gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói ra, đúng rồi, chúng ta còn cầm đến một người. Ai? Lăng Thiên Vũ hỏi. Thiên Vũ huynh đệ còn nhớ rõ Mạnh Hiên huynh đệ trước khi chết nói cái kia tên phản đồ sao? Ngô Truyền Sông đạo. Tả Tùng. Lăng Thiên Vũ hỏi. Không sai, liền là Tả Tùng, cái kia bán rẻ Mạnh Vân trại hèn hạ ra hỏa, Ngô Truyền Sông hung hăng nói. Đoạn trước tháng ngày ra hỏa này ngay tại trong thành này, hơn nữa đã là Kiếm Vân Tông đệ tử xuất sinh này cũng dám tại trong thành này khi nam phách nữ ác không làm, vừa vặn bị chúng ta đụng phải, lúc đầu chúng ta là muốn trực tiếp giết hắn nhưng biết thân phận của hắn về sau chúng ta liền tạm thời lưu lại hắn tính chất mệnh. Tốt, tổng xem là khá, đối với Mạnh Vân trại chết đi tất cả anh linh có chỗ bàn giao, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra. Bất quá gia hỏa này còn không thể chết, đến hung hăng dạy vào hắn sau đó đem hắn mang về Mạnh Vân trại tế điện, tất cả bị hắn hại chết vong hồn. Đối với ta cũng là ý tứ này, hiện tại đã bị ta nhốt tại phòng tối cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, Ngô Truyền Sông hung ác tiếng nói. Ấn vậy mà hắn là Kiếm Vân Tông đệ tử, có moi ra một ít lời, Lăng Thiên Vũ hỏi. Có gia hỏa này liền là Kiếm Vân Tông một đầu chó săn mà thôi, cái nào có thể biết chút bí mật gì, Ngô Truyền Sông đạo. Quên đi, Lăng Thiên Vũ nói ra, chờ Bác Thần huynh đệ tỉnh quá rồi về sau chúng ta về trước một chuyến Vạn Thú Lâm, chúng ta chiến giết xong đoàn cũng là phải hảo hảo phát huy. Ha ha, liền chờ giờ khắc này, Ngô Truyền Sông hưng phấn cười nói. Đúng rồi, Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng nói ra, Ngô huynh, ta đột nhiên nhớ tới một cái hỏi, là liên quan tới ngươi, một cái phi thường tư nhân tính chất hỏi, cũng là một người nắm ta hỏi. Hai ta là quan hệ như thế nào, trực tiếp hỏi, Ngô Truyền Sông cười nói. Ách, Lăng Thiên Vũ một mặt quẫn bách, thật đúng là không biết nên mở miệng như thế nào, ngượng ngùng cười một tiếng. Là như vậy, đợi chút nữa mặc kệ ta hỏi ngươi cái gì, hỏi ngươi chỉ cần hồi đáp ta liền tốt. Tốt, Ngô Truyền Sông nghi mê hoặc gật đầu, luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ cái này hỏi hình như sẽ rất cổ quái. Ấn, Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, một mặt kìm nén đến khó chịu. Ngô Truyền Sông cũng kìm nén đến khó chịu, không chịu nổi tính chất tử mà hỏi, Thiên Vũ huynh đệ có cái gì hỏi liền trực tiếp hỏi, làm cho ta đều có chút không tốt lắm ý tứ. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán bị đè nén hồi lâu, ám thở ra một hơi, hình như thật vất vả lấy hết dũng khí một hơi hỏi, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi là ngươi trên mông có phải hay không có cái bớt? Cái mông? Ngô Truyền Sông cả khuôn mặt bá đến một cái trở nên hỏa hồng sắc, đột nhiên có loại chỗ tự dung cảm giác. Tiểu Tụng cũng là há to miệng, từ đây hỏi quả nhiên là đủ tư nhân tinh chất, cũng nhanh cười phun ra. Ba mẹ nó cái nào cái đồ biến thái hỏi biến thái như vậy hỏi Ngô Truyện sông đỏ bừng cả khuôn mặt mắng to một tiếng đột nhiên lại ý thức được cái gì sững sờ mà hỏi, lại nói tên biến thái kia làm sao biết trên cái mông ta có cái bớt. Ân cái kia chính là thật có Lăng Thiên Vũ trừng mắt. Có Ngô Truyện sông run trả lời. Bên trái còn là bên phải Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ngô Truyện sông kìm nén đến giống như là bị nội thương có loại hối hận như vậy sảng khoái đáp ứng Lăng Thiên Vũ nhưng vẫn là yếu ớt trả lời, ở bên trái. Thực chúng Lăng Thiên Vũ cười to âm thanh. Cái gì chúng Ngô Truyện sông kinh ngạc bạo lấy hai mắt. Là ngươi chúng số độc đắc Lăng Thiên Vũ cười sang sảng đạo. Cái gì thưởng lớn Ngô Truyện sông mặt mũi tràn đầy xích hồng. Ha ha Ngô huynh ngươi muốn biết thân thế của ngươi sao Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Thân thế ta có thể có cái gì thân thế ta từ nhỏ đã là bị người từ một người chết bên trong cho nhặt lên thu dưỡng mà thu dưỡng nghĩa phụ của ta hiện tại đã đi Ngô Truyện sông nói ra. Cái kia là được rồi ngươi dù sao cũng nên là có cha mẹ ruột Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngô Truyện sông hai mắt sáng lên kích động mà hỏi, Thiên Vũ huynh đệ vậy ngươi biết thân thế của ta sao? Trước đó không dám xác định hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định Lăng Thiên Vũ một mặt chính xác nói, ngươi là Đại Khánh Quốc Mộc gia thiếu gia cha mẹ của ngươi khỏe mạnh hơn nữa còn có cái muội muội. Thực Ngô Truyện sông mặt sắc run lên mắt nhắm lại mặt sắc bên trong lóe ra một mảnh ho đỏ chợt như lệ tuân như suối mừng như điên lẩm bẩm. Cha mẹ của ta còn tại ta còn có cái muội muội ta đây không phải là đang nằm mơ. Không phải nằm mơ đây là sự thực Lăng Thiên Vũ cười nói, trên người ngươi có mị hồn chính là Mộc gia mị luy huyết mạch truyền thừa chuyên môn năng lực ngoại trừ Mộc gia bên ngoài những người khác bình thường là rất không có khả năng có được mị hồn mà ngươi trên mông bất vừa vặn lại là cùng Mộc gia trước kia bị người cướp đi cái vị kia tiểu thiếu gia hoàn toàn tương tự. Cướp đi là bị người nào Ngô Truyện sông kích động hỏi. Đêm yêu tộc ngươi sở dĩ có thể tại La Sa thành thời điểm cảm ứng được những yêu nhân đó tồn tại cũng chính bởi vì trên người ngươi mị hồn đối với đêm yêu tộc khí tức rất mẫn cảm hơn nữa cũng có nhất định khắc chế lực mà ngươi cũng là một gia khó gặp mị linh thể cho nên đêm yêu tộc vẫn luôn muốn cướp đi ngươi Lăng Thiên Vũ nói ra, bất quá Đại Khánh Quốc dù sao cũng là cường giả như mây đêm yêu tộc không thể đạt được mặc dù vị kia cướp đi ngươi yêu nhân cuối cùng vẫn là trốn có thể là bị thương quá nặng liền đang chạy trốn trên đường bỏ mạng. Nguyên Ngô Truyện sông hai mắt lóe ra lệ quang kinh hỉ run giọng nói, nguyên nguyên ta không phải cô nhi ta còn có người nhà của ta quá tốt rồi. Chúc mừng Nguyên Ngô đại ca tiểu tụng cười nói tinh thần chán nản kỳ thật hắn mới xem như đã mất đi phụ mẫu cô nhi. Lăng Thiên Vũ đã nhận ra tiểu tụng cảm xúc biến hóa chân thành cười nói, ha ha tiểu tụng ta biết ngươi đang suy nghĩ gì mặc dù cha mẹ của ngươi không có ở đây nhưng ngươi còn có mạnh mẽ thúc còn có chúng ta đều là thân nhân của ngươi. Đối với chúng ta liền là của ngươi thân nhân Ngô Truyện sông cười nói. Ân tiểu tụng trọng trọng gật đầu trên mặt hiện ra tiếu dung. Đúng rồi Lăng Thiên Vũ lại đối Ngô Truyện sông nói ra, Ngô huynh vậy mà ngươi đã xác nhận thân thế của ngươi ngươi muốn về Mộc gia sao? Muốn nhưng không phải hiện tại Ngô Truyện sông nói ra, tu vi của ta bây giờ còn rất yếu nếu là cứ như vậy trở về mà nói vậy cũng quá có lỗi với cha mẹ của ta. Kỳ thật ta cũng không đề nghị quá về sớm đi Lăng Thiên Vũ nói ra. Dù sao ngươi có mị linh thể là phi thường hiếm có đối với một số nhằm vào các ngươi Mộc gia thế lực nói ngươi nếu là trở về ngược lại đối với Mộc gia hữu ích chỗ. Ta biết cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn ta muốn dùng một tên thân phận của cường giả trở về Ngô Truyện sông kiên nghị nói. Ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định sẽ trở thành một vị cường giả Mộc gia chắc chắn lấy ngươi làm ngạo Lăng Thiên Vũ cười nói vì Ngô Truyện sông cảm thấy cao hứng. Ân Ngô Truyện sông trầm lắng gật đầu âm thanh lạnh lùng nói. Lại là những đáng hận đó đêm yêu để cho ta xa cách ta người nhà lần này đối phó Kiếm Vân Tông ta nhất định phải làm cho những đáng giận đó đêm yêu trả giá đắt. Ha ha Kiếm Vân Tông hiện tại nhưng có đơn giản như vậy một đạo lạnh nhạt tiếng cười đột nhiên truyền về qua. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 474, không biết âm yêu. Theo tiếng kêu nhìn lại Bắc Thần Tuấn Kiệt từ bước mà đến. Nhanh như vậy liền khôi phục Lăng Thiên Vũ lộ ra kinh ngạc. Chỉ cần thương thế của ta khôi phục tu vi tự nhiên là sẽ khôi phục được rất nhanh có lẽ chính là ta có cái kia buồn nôn yêu người huyết mạch năng lực A Bắc Thần Tuấn Kiệt thản nhiên nói. Ân Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, bất quá nghe Bắc Thần huynh đệ vừa rồi ý tứ xem ra ngươi đối với Kiếm Vân Tông cũng hiểu chút đỉnh A. Tựa như từ khi rời đi Viêm Nguyệt Quốc về sau ta liền đi tới Lạc Dương Quốc Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Vốn cho là Lạc Dương việc lớn quốc gia khó nhất bị yêu tộc thẩm thấu cũng không biết tại ta tiến vào Lạc Dương quốc quốc cảnh thời điểm liền truy tìm đến một cô yêu khí. Cho nên ngươi lại tìm kiếm Vân Tông Lăng Thiên Vũ hỏi. Không sai Bắc Thần Tuấn Kiệt ngưng trọng nói ra, nhưng để ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là coi ta chui vào Kiếm Vân Tông thời điểm phát hiện bên trong cất giấu yêu khí cực kỳ không tầm thường hơn nữa phi thường cường đại tại ta mấy phần cân nhắc phía dưới vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ nhưng lại tại ta chuẩn bị thoát đi thời điểm vậy mà phát hiện mình sớm bị Kiếm Vân trong tông yêu nhân cho tập trung vào sau đó liền một đường truy sát ta nếu không có ta vận dụng yêu lang tộc bí. Pháp thật đúng là không sống tiếp được nữa, đương nhiên ta cũng bị thương rất nặng, nếu như không có ngươi hai vị này bằng hữu có lẽ ta cũng tương tự sẽ chết. Ách dùng ngươi ý tứ Kiếm Vân trong tông có chân vũ cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ mặt sắc nặng nề. Đối với hơn nữa sợ sợ không chỉ một Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy ngưng sắc. Không chỉ Lăng Thiên Vũ mặt sắc càng thêm nặng nề. Chờ một chút cái gì chân vũ cảnh cường giả Ngô Truyện Sông nhịn không được ngắt lời nói. Chân vũ cảnh cũng chính là siêu việt với huyền anh cảnh trở lên cường giả, Lăng Thiên Vũ trả lời. Siêu việt huyền anh cảnh vậy chúng ta làm sao có thể đối phó được, Ngô Truyện Sông kinh ngạc nói. Yên tâm, nếu như không nhiều mà nói ta vẫn là có thể ứng phó, Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân Bác Thần Tuấn Kiệt hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, hình như cảm giác được cái gì sợ hãi nói, đây. Cái này sao có thể, mới một tháng không nhiều ngươi vậy mà đột phá. May mắn, Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Quái vật Bác Thần Tuấn Kiệt thở sâu một hơi lại trịnh trọng nói, bất quá ta nhưng phải nói cho ngươi, liền xem như dùng ngươi tu vi hiện tại phải đối mặt tình huống còn là sẽ so với trong tưởng tượng hỏng bét. Bác Thần huynh đệ còn phát hiện cái gì không, Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị hỏi. Ân Bác Thần Tuấn Kiệt so nặng người nói. Đêm yêu tộc luôn luôn là dấu kín tung cho tới nay, Lạc Dương quốc cũng là nhất bị sơ sót địa phương, hiện tại đêm yêu tộc vậy mà lại tại Kiếm Vân Tông tồn tại, hơn nữa chuyển động cũng bắt đầu trở nên thường xuyên, nhưng ta muốn đêm yêu tộc tuyệt đối không phải là vì đi má tung Lạc Dương quốc, dù sao Lạc Dương quốc đối với bọn hắn tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đó là cái gì, Lăng Thiên Vũ hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước xâm nhập Ám Thiên Phong lúc phát hiện đêm yêu tộc bí mật sao, Bắc Thần Tuấn Kiệt sâu trầm mặt nói ra. Ta muốn đêm yêu tộc tuyệt đối đang sử dụng một loại nào đó tà ác yêu thuật mà Lạc Dương việc lớn quốc gia 6 trong nước thực lực kém cỏi nhất cũng là dễ dàng nhất bị người coi nhẹ, cho nên đêm yêu tộc lựa chọn tại Kiếm Vân Tông liền lại thích hợp bất quá. Trải qua Bắc Thần Tuấn Kiệt kiểu nói này, Lăng Thiên Vũ cũng là cảm thấy phi thường có đạo lý, tóm lại có đêm yêu tộc gần nút địa phương liền chuẩn không có chuyện tốt, lại hỏi, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn cướp bóc hài đồng đến cùng là muốn làm gì? Ngoại trừ biết đêm yêu tộc yêu thuật cực kỳ quỷ dị cái khác ta một mực không hiểu rõ, Bắc Thần Tuấn Kiệt lắc đầu ngưng trọng nói ra, bất quá có một vấn đề ta ngược lại thật ra có thể đoán được 89 phần 10. Vấn đề gì, Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ta muốn tại Kiếm Vân trong tông khả năng có kết nối đêm yêu tộc lãnh địa thông đạo, Bắc Thần Tuấn Kiệt trọng trọng nói. Lãnh địa, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy giật mình sắc. Lãnh địa cái gì, lãnh địa rất mạnh sao, Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đây còn phải nói, nếu thật là đêm yêu tộc lãnh địa cái kia tất nhiên là có đêm yêu vương bực này đáng sợ cường địch tồn tại, hơn nữa lãnh địa bên trong cũng nhất định là cường giả như mây, Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, đương nhiên chúng ta có thể phá hủy dễ dàng Kiếm Vân Tông, nhưng nếu là kinh động đến đêm yêu vương các loại đêm yêu cường giả chúng ta một cái đều không sống nổi. Vậy chúng ta liền bỏ qua như vậy sao, Tiểu Tụng thần sắc cảm đạm. Không thể, tuyệt đối không thể, nếu như không thể hủy đi âm mưu của bọn hắn cái kia Lạc Dương quốc liền sẽ có càng nhiều cô hài đồng chết đi, Ngô Truyện Sông hận hận nói ra. Đương nhiên việc này chúng ta nhất định phải đi ngăn cản, mặc dù ta không biết đêm yêu tộc lần này lại đang làm cái gì âm mưu, nhưng nếu là bị bọn họ được như ý nói chỉ sợ đến lúc đó gặp nạn cũng không chỉ là Lạc Dương quốc, Lăng Thiên Vũ hung ác tiếng nói. Ngươi lấy cái gì đi ngăn cản, liền bằng chúng ta mấy cái sao, Bắc Thần Tuấn Kiệt đạo. Dĩ nhiên không phải, ta còn có ta các huynh đệ, Lăng Thiên Vũ cười nói. Các huynh đệ, Bắc Thần Tuấn Kiệt sâu lông mày khóa chặt nói ra, cũng đối giống như ngươi như thế cái quái thai dưới tay sẽ có át chủ bài sao. Ha ha, vậy ngươi có hứng thú cùng chúng ta lại đi một chuyến Kiếm Vân Tông sao, Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Đi làm nhưng đi, bọn họ kém chút giết ta, bút chướng này ta phải cùng bọn hắn hảo hảo lấy ra, Bắc Thần Tuấn Kiệt bực tức nói giận hiện ra sắc. Vậy ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, hoặc là nói là chúng ta trận doanh, Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ngươi luôn mồm kêu huynh đệ của ta hung hăng cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi nói ta bây giờ còn có thể không đáp ứng sao, Bắc Thần Tuấn Kiệt tức giận liếc mắt đạo. Ha ha, chào mừng Bắc Thần huynh đệ gia nhập, Lăng Thiên Vũ cười to âm thanh. Ngô Truyện Sông rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Tiểu Tụng. Ngô Truyện Sông, Tiểu Tụng ý cười đầy mặt lên tiếng chào hỏi. Ha ha, tại hạ Bắc Thần Tuấn Kiệt rất hân hạnh được biết các ngươi, hơn nữa ta cái mạng này còn là các ngươi cứu, Tuấn Kiệt ở đây nói tiếng cảm ơn, Bắc Thần Tuấn Kiệt chắp tay cười một tiếng mang theo ý cảm kích. Hắc hắc, việc nhỏ chúng ta cũng là vừa vặn đụng phải tiện tay mà thôi mà thôi, Ngô Truyện Sông cười nói. Không đã cứu ta các ngươi liền là ân nhân của ta, Bắc Thần Tuấn Kiệt một mặt chính xác lại hướng Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta hiện tại đã đem ta biết đều đã nói cho ngươi biết, ngươi có kế hoạch gì sao? Nếu như Kiếm Vân Tông thật có như vậy cước tay, ta nghĩ chúng ta cần muốn nhân thủ, Lăng Thiên Vũ nói ra. Ha ha, ta rất chờ mong, Bắc Thần Tuấn Kiệt mỉm cười. Bắc Thần huynh đệ, ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái, lưu tại nơi này chờ chúng ta liền có thể, Lăng Thiên Vũ nói, ngực bên trong đột nhiên run bắn ra hai đạo ánh sáng ngấn lôi vệ cùng kim vệ lộ ra hiện ra cười nói. Ha ha, hai tiểu gia hỏa này liền tạm thời đi theo ngươi, La Sa Thành vẫn phải làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt một cái. Việc này cũng không nhẹ tùng, bất quá ta đáp ứng chỉ cần trong thành này lại có đêm yêu xâm chiếm mà nói, ta chắc chắn để bọn hắn có hồi Bắc. Thần Tuấn Kiệt lạnh run sợ đạo. Đa tạ Lăng Thiên Vũ ôm quyền lại đối Ngô Chuyển Sông nói ra, Ngô huynh trước đem cái kia Tả Tùng mang ra, a gia hỏa này đến cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Vạn Thú Lâm. Hỏi Ngô Chuyển Sông nói xong lách mình mà đi. Rất nhanh, Ngô Chuyển Sông liền nắm chặt một cái vết thương đầy người tóc loạn đồng đồng nam tử chuẩn hồi, một tay trọng trọng đem nam tử kia thả xuống đất. Nam tử kia kêu đau đớn một tiếng hoảng sợ cuộn tròn. Người này chính là Tả Tùng Nguyên Mạnh Vân trại nhị trại chủ. Lăng Thiên Vũ mắt lạnh leo quét qua chán ghét mà hỏi, ngươi chính là Tả Tùng? Nghe tiếng Tả Tùng sợ hãi ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ run rẩy kêu lên, đại nhân tiểu nhân thực cái gì cũng không biết, van cầu các ngươi buông tha ta được không? Cái kia Mạnh Vân trại phải biết á? Lăng Thiên Vũ lạnh giọng hỏi. Mạnh Vân trại Tả Tùng ngạc nhiên. Ha ha, nghĩ không ra Mạnh Vân trại vậy mà lại có ngươi một người như vậy cặn bã. Lăng Thiên Vũ cười lạnh hờ hững nói, yên tâm, giống như ngươi ác tâm như vậy người giết ngươi chỉ biết buồn nôn chúng ta mà thôi. Vậy đại nhân ngài là muốn bỏ qua cho tiểu nhân sao? Tả Tùng trong mắt nổi lên hy vọng. Hổ thẹn bọn chuột nhắt nhìn ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm buồn nôn, đến lúc này ngươi cả cái gì một tia tỉnh ngộ ý tứ đều có cũng được, chúng ta là sẽ không giết ngươi, nhưng Mạnh Vân trại chết đi tất cả anh linh bọn họ sẽ hướng ngươi lấy mạng. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo. Tả Tùng cả người phát run run lẩy bẩy một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Lăng Thiên Vũ càng xem càng cảm thấy buồn nôn lãnh đạm nói, mang ta đi nhóm xuất phát. Nghe tiếng Ngô Chuyển Sông một tay nắm mặt mũi tràn đầy sợ sắc Tả Tùng. Theo Lăng Thiên Vũ bọn họ liền tung không mà đi bay hướng Vạn Thú Lâm. Kiếm Vân Tông. U ám động thất giống như là một cái dưới đất mật thất. Hơi lạnh hàn khí âm u tràn ngập, thậm chí còn có một cỗ tà ác. Sâu ám trong mật thất chính lạnh lùng đứng thẳng ở mấy đạo đen sắc bóng người. Đồng nhiên, một cỗ cường đại yêu tà chi khí tuôn ra đãng mở đám người không khỏi căng thẳng thân thể thẳng tắp đứng vững, nhưng đầu lại là hèn mọn mà cung kính rủ xuống lấy. Theo mà một đoàn huyết sắc xương mù đoàn ngưng tụ mà ra, một trương dữ tợn xấu xí gương mặt lộ ra. Con tím đến cái kia nửa yêu hạ lạc sao? Khuôn mặt kia trầm giọng hỏi. Thuộc hạ có thể chả không có cái kia nửa yêu hạ lạc, bất quá cái kia nửa yêu bị trọng thương hẳn là sống không được, cầm đầu một vị người áo đen run run trả lời. Một đám rác rưởi khuôn mặt dữ tợn tràn đầy nộ khí. Đám người dọa đến lắc một cái bận bịu hoảng sợ quỳ xuống. Hư sống phải thấy người chết phải thấy sắc, cần phải cho ta mau chóng tìm tới cái kia nửa yêu. Cái kia gương mặt hừ lạnh nói. Là. Đám người run run rẩy rẩy đắp lưng phát lệnh. Về phần những trẻ nhỏ đó sự tình liền không cần lại sử dụng, tộc ta người liền để Kiếm Vân Tông đi làm đi, bọn họ dù sao cũng là nhân loại so với chúng ta sẽ càng thêm thích hợp. Khuôn mặt kia uy trầm lắng nói, tuy nói Lạc Dương việc lớn quốc gia cái tiểu quốc, nhưng vì lý do an toàn kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể bạo lộ ra ngoài bất kỳ phong thanh. Minh bạch, đám người đáp. Ân. Tấm kia xấu xí gương mặt hai mắt hợp lại quần quận huyết vụ thời gian dần trôi qua tiêu tán. Làm huyết vụ hoàn toàn tán đi thời điểm, những hắc y nhân kia mới cuối cùng lại như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 475, Tiểu Sương, đã lâu không gặp. Vạn Thú Lâm. Lăng giữa không trung, Lăng Thiên Vũ huyền lập giữa trời. Tính tới cũng có hơn một tháng, nếu như đế huyết bọn họ đều tại vực cảnh bên trong tu luyện lại có tốt như vậy đan thuốc nguyên thạch các loại làm ưu việt điều kiện, muốn đến chiến giết xong đoàn thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vạn Thú Lâm Tả Tùng kinh ngạc nhìn dưới không hình như liên kết nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đừng lo lắng, như ngươi loại này cặn bã liền là những yêu thú đó cũng sẽ không có khẩu vị. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đối Ngô Chuyển Sông nói ra, đem ngươi xuất sinh này ném xuống tốt, cùng đế huyết bọn họ lên tiếng kêu gọi. Ném xuống. Tả Tùng mặt sắc co lại, cả người liền trọng trọng hướng trong lòng đất rơi rụng xuống. Phanh. Tả Tùng giống như là pháo đạn rơi xuống đất, quanh thân xương cốt tan ra thành từng mảnh, đau đến hoa hoa kêu to. Đột nhiên, vù vù, lần lượt từng bóng người cảnh giác từ trong rừng hiện ra. Đế Huyết, Quỷ Long, Vương Tiêu, Thiên La cùng Thiết Hùng Minh năm người cùng nhau phóng lên tận trời. Thiên Vũ huynh đệ. Đế Huyết năm người đồng thanh hô, mặt mũi tràn đầy thích sắc. Ha ha, các vị huynh đệ có thể tới thực kịp thời. A, Lăng Thiên Vũ cười sang sảng lấy lên tiếng chào hỏi. Phụ thân ta trở về. Tiểu Tụng nhanh chóng vọt đến Thiết Hùng Minh thân ở. Mặc dù mới phân biệt ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng Thiết Hùng Minh lại là nhìn thấy Tiểu Tụng trên mặt lui mấy phần ngây thơ, hiểu ý cười một tiếng. Ha ha, Tụng Nhi lần này ra ngoài nhất định là đã trải qua không ít sự tình a. Đúng vậy a, nghĩ không ra đây thế giới bên ngoài vậy mà như vậy phấn khích, ta thấy được thật nhiều chưa từng nhìn thấy đồ vật, thật là để cho ta thêm kiến thức. Tiểu Tụng hưng phấn cười nói. Vậy là tốt rồi, Thiết Hùng Minh chuẩn bị là vui mừng cảm kích quay về Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, Thiên Vũ tiểu huynh đệ những ngày này có thể nhờ có ngươi chiếu cố Tụng Nhi. Muốn nói cảm tạ ngươi có thể phải cảm tạ Ngô huynh đây, từ lúc đi đến Lạc Dương quốc vương thành về sau tiểu tụng vẫn đi theo Ngô huynh đây, Lăng Thiên Vũ cười nói. Úc Thiết Hùng Minh nhìn về phía Ngô Chuyển Sông ôm quyền nói, cái kia liền đa tạ Ngô huynh đệ. Không, không, Hùng Minh đại thúc quá khách khí, hơn nữa tiểu tụng huynh đệ cũng không thể nói chiếu cố đây, Ngô Chuyển Sông mặt toát mồ hôi nói. Đám người gặp nhau đều là vui sướng. Lăng Thiên Vũ vui vẻ không thôi, nhất thời lại phi thường tò mò tại đế huyết bọn họ tu vi, hiện tại nhịn không được liền lần theo đế huyết trên người của bọn hắn quét mắt quá khứ, nhất thời hai mắt sáng lên. Hiển nhiên đế huyết cùng Thiết Hùng Minh đều đã tấn thăng đến huyền anh hậu kỳ cảnh tu vi, Quỷ Long bọn họ cũng đạt tới huyền anh trung kỳ, thực lực tu vi tăng nhiều. Mà đế huyết bọn họ cũng không nhịn được hiếu kỳ đánh giá Lăng Thiên Vũ một phen, có thể kinh ngạc chính là bọn họ vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ tu vi, chỉ có thể nói rõ lần này hồi Lăng Thiên Vũ tu vi trở nên càng thêm sâu không lường được. Yên lặng một lát, Lăng Thiên Vũ liền meo cặp mắt lại cười nói, ha ha, chúc mừng các vị tu vi tăng nhiều, nhìn đây hơn một tháng thời gian các vị thu hoạch thật là không nhỏ a. Ha ha, lớn hơn nữa thu hoạch cũng còn kém rất rất xa, Thiên Vũ huynh đệ ngươi, đế huyết mại cười cười chính mình thế nhưng là so Lăng Thiên Vũ càng trước kia hơn, đột phá huyền anh cảnh mà nói cũng không biết mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian lại bị Lăng Thiên Vũ cho lại vượt qua, trong lòng lại là đả kích lại là bội phục. A, cái tên mập mạp kia cùng hắn tiểu tức phụ đây làm sao không thấy người, chẳng lẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hồi sao, Thiên La đột nhiên hỏi. Bọn họ đã đi Đại Khánh nước, Lăng Thiên Vũ trả lời. Đại Khánh quốc đám người giật mình. Thiên Vũ huynh đệ đây Đại Khánh quốc thế lực có thể là phi thường phức tạp, ngươi làm sao để bọn hắn chạy đi đâu đây, Thiên La không khỏi hỏi, nhìn ra được Thiên La rất quan tâm Hạ Vân Đảo. Ai, lần này đi Lạc Dương quốc phát sinh không ít sự tình, sau này hãy nói á, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Đúng rồi, phía dưới kia ra hỏa kia là ai, đế huyết hỏi. Tên kia liền là Tả Tùng Mạnh Vân trại cái kia tên phản đồ, Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Phản đồ vậy còn không giết hắn, Thiên La bực tức nói. Không vội, Lăng Thiên Vũ mặt sắc nghiêm túc lên nói ra. Lần này hồi có kiện chuyện trọng yếu phi thường. Có nhiệm vụ sao, Thiên La cười híp mắt hỏi, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Xem như thế đi, Lăng Thiên Vũ đạo. Ha ha, quá tốt rồi, chúng ta có thể nhanh ngạt chết, Thiên La hưng phấn cười to nói. Trước đừng rất cao hứng, lần này nhiệm vụ của chúng ta cũng không nhẹ tùng, bởi vì chúng ta có thể muốn đối mặt là một cái yêu tộc lãnh địa, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Yêu tộc lãnh địa? Đám người đột nhiên sắp biến. Thiên Vũ huynh đệ xin hỏi là cái nào yêu tộc bộ lạc lãnh địa, Quỷ Long không khỏi hỏi. Đêm yêu tộc, Lăng Thiên Vũ trả lời. Đêm yêu tộc, Quỷ Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nặng nề nói, Thiên Vũ huynh đệ, ta mặc dù không phải tại yêu lang tộc lớn lên, nhưng ở cửa ngầm thời điểm nhưng liên quan tới yêu tộc các bộ lạc sự tình cũng có chút hiểu rõ, mà đêm yêu tộc là tất cả yêu tộc bên trong tà ác nhất, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, yêu thuật quỷ dị, đây tuyệt đối không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Quỷ Long huynh đệ, ngươi đây không phải tại trưởng địch nhân chí khí diệt uy phong của mình sao, chẳng qua là một cái yêu tộc lãnh địa mà thôi, dùng chúng ta bây giờ chiến giết xong đoàn thực lực chẳng lẽ còn sẽ không đối phó được sao, Thiên La tùy tiện nói ra. Không, đế huyết nghiêm nghị nói, ta trước kia tại Long gia thời điểm đối với đêm yêu tộc cũng có chút hiểu rõ, chính như Quỷ Long huynh đệ nói tới đây, đêm yêu tộc là tất cả yêu tộc bộ lạc đáng sợ nhất, hơn nữa đêm yêu tộc giỏi về ngụy trang giấu kín thế lực, thậm chí đã thẩm thấu Tây Châu 6 quốc, liền là Liên Long gia đều không dám tùy tiện đi đắc tội, thậm chí là cái khác ba ngoài cửa thế lực cũng không dám tùy tiện đi xâm phạm đêm yêu tộc lãnh địa. Ân nói với cho các ngươi đến những này, ta đều biết, ta cũng minh bạch lần này xâm nhập đêm yêu tộc lãnh địa sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng ta phát hiện bọn họ hiện tại khả năng đang nổi lên một loại nào đó âm mưu, có thể là nguy hiểm cho đến toàn bộ Tây Châu, đến lúc đó sẽ làm bị thương rất nhiều cô, cho nên ta nhất định phải ngăn cản đêm yêu tộc âm mưu, Lăng Thiên Vũ thái độ quyết đoán lại nói, mà ta lần này hồi cũng là muốn sử dụng chiến giết xong đoàn thế lực, đương nhiên ta cũng không có khả năng ép buộc các ngươi, cho nên Thiên Vũ huynh đệ ngươi nói gì vậy, đế huyết đột nhiên đánh gãy Lăng Thiên Vũ mà nói ra, chúng ta vậy mà đi theo ngươi liền xem như núi đao biển lửa, chúng ta cũng tuyệt đối không chút do dự, hơn nữa chúng ta đoàn người có cái nào là hạ người ham sống sợ chết. Đế huyết huynh đệ nói đến sai, chúng ta tổ kiến chiến giết xong đoàn có thể không phải là vì có đầu rút cổ ở chỗ này, bằng không liền cùng chờ chết phế vật cái gì khác nhau, Vương Tiêu Thuận chống đỡ đế máu nói ra. Hắc hắc, tiểu tăng giết nhiều người như vậy ngược lại là có giết qua cái gì yêu nhân, tiểu tăng ngược lại là muốn kiến thức dưới kia cái gì yêu nhân có lợi hại gì, Thiên La chiến ý giạt rào cười nói. Thiên Vũ tiểu huynh đệ, chúng ta Thiết Nha quân không, chúng ta sát thần đoàn liền không cần hỏi, cho dù là tu la địa ngục chúng ta liều chết cũng phải đi chung với ngươi, sông Thiết Hùng Thiết Bang Bang nói. Lăng Thiên Vũ có chút cảm động chìm lăng nói. Tốt, chúng ta chiến giết xong đoàn nuôi quân xúc duệ lâu như vậy cũng là cái kia phát uy thời điểm, một trận chiến này liền là núi đao biển lửa, tu la địa ngục chúng ta cũng phải xông. Chiến chiến chiến. Trong lòng mọi người chiến y bốc lên giết nổi giận đùng đùng. Đế huyết huynh đệ chiến giết xong đoàn tất cả mọi người tại đây vạn thú lâm A, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Còn có hai nhóm còn tại vực cảnh bên trong lịch luyện từ độc anh bọn hắn chiếu khán, đương nhiên nếu là hiện tại liền xuất phát ta có thể tùy thời để bọn hắn ra đế huyết nói ra. Không đội trước hảo hảo để mọi người tu ngừng lại một cái đi, ngày mai ra lại phát Lăng Thiên Vũ đạo. Ân đế huyết khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nghiêm túc nói, đúng rồi Thiên Vũ huynh đệ, gần nhất tại vực cảnh bên trong tựa hồ có chút cổ quái, Thông Thiên Thánh Phủ đã hồi lâu có điều động đệ tử ra lịch luyện, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Thông Thiên Thánh Phủ sự tình trước đặt chờ chúng ta giải quyết, việc này về sau ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ ta muốn, chỗ kia sẽ càng thích hợp chúng ta, Lăng Thiên Vũ nói ra. Hắc hắc, Thiên Vũ huynh đệ có phải hay không cái gì ôn nhu hương a, Thiên La giảo hoạt cười nói. Ngươi nếu là có ngược lại là có thể giới thiệu, Lăng Thiên Vũ phụ hòa nói. Hổ thẹn. Một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Trong rừng chỗ một tịch trướng mắt tím sắc thân ảnh chậm chậm đi. Giả là vị cô gái mặc áo tím băng xương, dung nhan tuyệt thế, vòng eo tinh tế, bộ ngực sung mãn, dáng người linh lung, eo thon tùy ý thắt một đầu tím sắc dây thắt, lưng gió nhẹ lướt qua tím mang tung bay, trong ngực ôm một bé đáng yêu tuyết trắng sắc gấu nhỏ chậm rãi mà hiện, cả người nhìn lại còn như trong núi tốt cáo. Cái kia như tuyết phong băng lãnh con ngươi cách Hứa khoảng cách xa lại như bắn ra hình phong mang, hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân tập tới. Chính ngã trên mặt đất Tả Tùng đột nhiên nhìn thấy trước mắt tướng mạo giống như tiên nữ mỹ mạo nữ tử, lập tức nước miếng chảy ròng, không khỏi đói khát thì thầm. Thật đẹp nữ nhân. Áo tím nữ tử mắt lạnh lẽo quét qua lạnh lẽo con người, trong nháy mắt đem Tả Tùng khóa chặt lại, trong lòng bản liền có chút tức giận, nhìn thấy Tả Tùng cái kia một trương buồn nôn khuôn mặt, một cỗ lửa vọt lên lên tràn ngập sát khí, khiển trách tiếng nói, "Lặn đi." Bành. Tả Tùng hét thảm một tiếng, cả người bị một cỗ hình kình phong điên cuồng sốc ra ngoài, hung hăng đụng vào ngoài mấy chục thước lâm mục bên trong, trọng trọng va chạm thảm không nỡ nhìn, đổ dưới sống chết không rõ. Áo tím nữ tử ôm tiểu tuyết gấu lãnh ngạo ưỡn ngực, dương mắt lại lạnh lùng để mắt tới Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ không khỏi lưng phát lạnh, mặt mũi tràn đầy quẫn bách, hung hăng trợn mắt nhìn Thiên La. Thiên La càng là cả người lắc một cái, con ngươi đảo một vòng hô lớn, chị dâu chư vị nhanh chóng né tránh. Bá. Thiên La cái thứ nhất chạy ra. Đế huyết bọn họ theo phản ứng qua sợ hãi tránh đi. Ngắn ngủi một khắc ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài những người khác biến mất. Xoa người đâu, không phải mới vừa đều la hét muốn cùng ta cùng tiến lên núi đao xuống biển lửa sao, tốt hố a, Lăng Thiên Vũ thầm kêu một tiếng, không khỏi run hạ thân tử, nhất thời có loại lông cốt sợ hãi cảm giác, đón cô gái mặc áo tím kia ánh mắt ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu xương đã lâu không gặp. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 476, tình cảm mâu thuẫn. Thử xương lông mày khẽ run. Quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi liền muốn nói như vậy với ta à? Không. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán. Lộ vẻ tức giận dụng thân xuống. Ô ô. Tiểu tuyết gấu vui vẻ đối với Lăng Thiên Vũ kêu. Tiểu gia hỏa. Đã lâu không gặp. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ô ô. Tiểu tuyết gấu lộ ra rất vui sướng. Lao đại. Tiểu vương bắt đột nhiên chui ra. Leo đến Lăng Thiên Vũ trên bờ vai. Hai mắt tinh quang. Một bộ hận không thể muốn ăn thịt người tiểu bạch gấu dáng vẻ. Kích động kêu lên. Tiểu gia hỏa. Nhanh cho ta hút nhiều mấy giọt tinh huyết. Giống. Tiểu tuyết gấu tức giận giống lên âm thanh. Đừng nhỏ mọn như vậy à, liền mấy giọt. Mấy giọt là có thể. Tiểu vương bắt liếm lấy đầu lưỡi. Lại không thấy được tử xương gương mặt kia đã nhanh đen. Ánh mắt đều nhanh có thể giết chết người rồi. Lăng Thiên Vũ cũng bị tức giận tới mức cắn răng. Đây tiểu vương bắt cũng quá không biết chọc thời điểm. Một tay nắm tiểu vương bắt. Khiển trách tiếng nói, mẹ ngươi. Ngươi lại để ta liền để gấu nhỏ hút khô máu của ngươi. Ô ô lão đại, ngươi đây là muốn có mới nối cũ à? Tiểu vương bắt nước mắt rưng rưng kêu một tiếng. Cố ý lộ làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu nói ra, huống chi. Lão đại ngươi thực nỡ lòng làm thế này sao? Lặn đi ngươi trứng trứng. Lăng Thiên Vũ hơi vung tay đem tiểu vương bắt ném ra ngoài. Ấy nay cười nói, tiểu xương. Tiểu gia hỏa kia là đùa giỡn. Mời ngươi không cần để ở trong lòng. Thử xương mặt sắc lãnh đạo. Không có trả lời Lăng Thiên Vũ. Nhưng này như xương lạnh khuôn mặt lại là không khỏi nổi lên mấy phần đỏ ửng. Chặt nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi bây giờ không phải là nên được cùng ta có cái ôm à? Ôm. Lăng Thiên Vũ ngây người. Làm sao? Ngươi không nguyện ý còn là ngươi ghét bỏ. Thử xương hờ hứng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Lăng Thiên Vũ cười cười xấu hổ. Từ bước lên trước. Hơi chần chừ một lúc. Sau đó nhẹ nhàng ôm Thử xương. Mà tiểu tuyết gấu đã sớm ý thức được một màn này xuất hiện. Bận điệu chạy mở đi ra. Thử xương mặt sắc một đỏ. Hai tay vòng lấy Lăng Thiên Vũ. Ám mang theo tiếu dung. Đem vùi đầu vào Lăng Thiên Vũ ngực bên trong. Nghĩ đến có thể trở về vị loại kia đã lâu quen thuộc cấm áp. Đột nhiên kiểu mặt run lên. Thử xương nhanh chóng lại từ Lăng Thiên Vũ trong ngực tránh thoát ra. Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Cảm giác Tử Xương không hiểu thấu. Cười hỏi, làm sao vậy? Tiểu Xương, người tim không nhảy. Tử Xương nói ra, không nhảy vậy ta thì phải chết. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói, không, ta không phải ý kia. Tử Xương lắc đầu, có loại tinh thần chán nản cảm giác. Thần sắc lạnh nhạt nói, lần này cùng trước kia ngươi ôm cảm giác của ta hoàn toàn không giống. Làm sao không giống nhau? Lăng Thiên Vũ phiền muộn mà hỏi. Đây là làm nữ nhân một loại trực giác. Trước kia ta có thể cảm giác được ngươi là thật tâm che chở ta, quan tâm ta. Nhưng lần này, ta cảm giác được lại là lừa gạt. Còn có liền là ngươi đang sợ. Tử Xương nói ra. Ta Lăng Thiên Vũ thật giống như bị kẹp lại. Ha ha. Cái gọi là. Tử Xương cười nhạt một tiếng. Hai mắt thiểm lược qua mấy phần thương tiếc. Lại nhịn không được hỏi, ngươi gặp nàng. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Vừa mới cùng Tiểu Vũ tách ra không lâu. Đột nhiên lại cùng Tử Xương cùng một chỗ. Như thế tình cảm chuyển biến. Lăng Thiên Vũ tại tiềm thức bên trên không tiếp thụ được. Ta đã hiểu. Tử Xương mặt sắc cảm đạm. Tiểu Xương. Xin ngươi đừng nghĩ như vậy. Ta nhưng là cần thời gian tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ nói ra. Được rồi. Ta cũng tâm tình cùng ngươi đàm luận những thứ này. Tử Xương trên mặt đã mất đi vốn có cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bi thương nói ra, kỳ thật. Ta lo lắng nhất chính là Lôi Thúc. Cũng không biết Lôi Thúc hiện tại ra sao. Lôi Thúc nhất định sẽ sự tình. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, chờ việc này quá rồi. Ta nhất định sẽ đem Hùng Nghĩa Nguyên tên tiểu nhân kia chém thành muôn mảnh. Ta cũng sẽ phá hủy Vạn Độc Môn. Việc này cùng ngươi quan. Không cần ngươi cắm tay. Tử Xương lãnh đạm nói. Làm sao cùng ta quan? Ta đã đáp ứng Lôi Thúc. Ta nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi một người đi đối diện với mấy cái này. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi đây coi như là đồng tình ta sao? Tử Xương mặt như băng xương. Cười lạnh nói, ha ha. Đúng thế. Ngươi đã không còn là trước kia tại mê sương mù trong rừng rậm tên tiểu nhân kia vật. Ngươi xác thực có tư đồng tình ta. Tiểu Xương. Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy ta? Chúng ta không phải đã nói sao? Lăng Thiên Vũ lại nói. Làm sao càng nói cảm giác tại Tử Xương trong lòng liền trở nên càng đen. Được rồi. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói cái gì. Ngươi đi giúp chuyện của mình ngươi đi. Tử Xương nhẹ nhàng xoay người. Ôm qua Tiểu Tuyết Gấu. Chuẩn bị theo bước rời đi. Tiểu Xương. Lăng Thiên Vũ gọi ở Tử Xương. Ngươi còn có chuyện gì? Tử Xương ngừng bước chân. Nhưng lại có xoay người. Lăng Thiên Vũ khổ khổ nói ra. Tiểu Xương. Xin ngươi tin tưởng được không? Ta thật sự có đồng tình ngươi. Ta thực muốn phải chiếu cố thật tốt ngươi. Bảo hộ ngươi. Đây là lời hứa của ta. Không đổi hứa hẹn. Nhưng là thỉnh cho ta một chút thời gian được không? Chỉ những thứ này. Tử Xương im lặng nói. Ân. Cứ như vậy. Lăng Thiên Vũ nói. Úc. Đi làm việc đi. Tử Xương im lặng nói. Đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ bước nhanh rời đi. Lăng Thiên Vũ lại đứng ở đó. Yên lặng nhìn lấy Tử Xương rời đi. Lúc này, tại Tử Xương trong ngực Tiểu Tuyết Gấu nhô lên đầu. Chấp chấp cái kia lóe sáng con mắt. Thình lình nhìn thấy Tử Xương cười. Cười đến vô cùng ngọt ngào. Vô cùng hạnh phúc. Lão đại. Xem ra chúng ta thực cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Chúng ta đều bị trời đánh ra hỏa cho hung hăng từ bỏ. Tiểu Vương bắt đột nhiên yếu ớt xông ra. Má. Ngươi cái kia trời đánh không nói đúng ta. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Lão đại. Ta sai rồi. Tiểu Vương bắt dọa nhảy. Hóa thành bạch quang. Trong nháy mắt chui vào nghịch đồng trong kính. Lăng Thiên Vũ một mặt một ngạt. Nhớ tới vừa rồi Tử Xương cái kia lời nói. Trong lòng còn như sóng to. Khó mà bình tĩnh. Âm thầm nghĩ lấy. Tiểu Xương. Thật xin lỗi. Ta thực cần thời gian. Sau đó. Lăng Thiên Vũ liền một tay đem Tả Tùng ôm dậy hướng dưới mặt đất trong động phủ đi đến. Dưới mặt đất động phủ. Võ trên trận. Có thể gặp đến. Đang có hai nhóm đội ngũ đang kịch liệt đánh nhau lấy. Quên quên đến thịt. Tuyệt đối không phải cái gì khoa chân múa tay. Có thể thấy rõ ràng đây hai nhóm trên thân thể người tất cả là vết thương chồng chất. Chiến. Chiến. Chiến. Võ tràng bên trên kịch đấu càng mãnh liệt. Giữa song phương. Xem như địch nhân. Không lưu tình một chút nào. Tàn khốc như vậy tu luyện. Cũng làm cho chiến giết song đoàn không ngừng đang tôi luyện trung thành trưởng. Mới ngắn ngủi hơn một tháng. Chiến giết song đoàn thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Phân được chuẩn tiến vào vực cảnh lịch luyện. Từ vực cảnh bên trong ra lại có rừng chiến đấu tôi luyện. Lại thêm đại lượng đan thuốc cùng nguyên thạch. Chiến giết song đoàn thực lực dòng dã tăng lên rất nhiều. Huyền đan ngũ trọng cảnh trở lên cao thủ chiếm đa số. liên la kém nhất cũng có huyền đan nhị trọng cảnh tu vi. Lăng Thiên Vũ âm thầm nhìn lấy một màn này. Nhìn thấy cái kia nhiệt huyết kích tình đấu võ, Lăng Thiên Vũ cũng không nhịn được trở nên nhiệt huyết sôi trào. Chiến giết xong đoàn đã bồi dưỡng rất lâu, là thời điểm muốn có đất dụng võ. Tả Tùng nghe được kịch liệt giao đấu âm thanh, còn tưởng rằng là có người tấn công vào nơi này. Kinh hỉ lần theo võ tràng nhìn lên đi, lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Nghĩ không ra tại chỗ này dưới mặt đất trong động phủ vậy mà cất giấu nhiều như vậy cao thủ. Tùy tiện mỗi một cái ra đều có thể trong nháy mắt dây giết mình. Ha ha, thật bất ngờ đúng không? Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn trợ giúp Mạnh Vân Trại? Tả Tùng rung động mà hỏi. Mạnh Vân Trại thiếu chủ. Hắn là huynh đệ của ta. Trả lời như vậy ngươi như thế nào? Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Thiếu trại chủ Tả Tùng ngạc nhiên. Mặt như cho tàn. Hối tiếc không thôi. Cũng rốt cuộc minh bạch Lăng Thiên Vũ bọn họ tại sao lại như thế đau hận mình. Yên tâm. Kiếm Vân Tông tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Hơi vung tay đem Tả Tùng ném tới một bên. Mặt biểu lộ nói, ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này đi. Nhưng ta nhất định phải khuyên ngươi. Đừng làm một số chuyện ngu xuẩn. Không phải thủ hạ ta huynh đệ cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Tả Tùng run lẩy bẩy. Quanh thân đã phế đi. Liền là muốn trốn cũng có thể lực trốn. Nhưng cũng biết mình nhất định là sống không được. Cười lạnh nói, ha ha. Không ngại nhắc nhở ngươi. Kiếm Vân Tông ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Nhìn ngươi cũng không phải là cái gì cũng không biết. Lăng Thiên Vũ mặt sắc lạnh lùng. Khinh thường nói, bất quá. Ngươi bất quá là Kiếm Vân Tông một đầu chó săn mà thôi. Ta cũng hứng thú có thể từ ngươi trong miệng đạt được cái gì. Ngươi nếu còn có chút lương tri. Vậy liền hảo hảo trước hết nghĩ muốn làm sao đi đối mặt Mạnh Vân Trại vong đi tất cả anh linh đi. Lăng Thiên Vũ nói xong. Từ bước rời đi. Tả Tùng thần sắc ngốc trệ. Vong nhiên tựa vào nơi đó. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chạy tới một chỗ cửa động bên ngoài. Mặc dù động cửa đóng kín, nhưng còn có thể cảm giác được cái kia quần cuộn nhiệt khí. Cười cười, Lăng Thiên Vũ liền chuồn đi vào. Động trong phòng, Ngũ Luân cùng Trời Trần đang tĩnh tâm luyện chế lấy đan thuốc. Đối với chiến giết xong đoàn bồi dưỡng, Ngũ Luân bọn họ có thể nói là lớn nhất công thần. Nếu có Ngũ Luân bọn họ đại lượng luyện chế đan thuốc, chiến giết xong đoàn thực lực cũng có tăng lên nhanh như vậy. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ len lén tiềm ẩn dậy có lên tiếng quấy nhiễu. Không lâu, Thiên Trần vỗ tay vỗ. Thuốc đỉnh chấn động. Một khỏa tròn trịa đan thuốc bay bắn ra. Ngay tại Thiên Trần thu đan thời điểm, Ngũ Luân cũng chuẩn bị muốn thu đan. Thiên Trần tay hiện thuốc bình. Tinh chuẩn đem viên kia đan thuốc cất vào bên trong. Hướng phía Ngũ Luân cười to nói, ha ha. Ngũ Luân đại ca. Lần này ngươi lại so ngạ mạn. Đây một khỏa độc sắt đan thế nhưng là ta luyện chế thứ 152 viên. Ai ta lại thua? Ngươi cũng thật là lợi hại. Ta đây một khỏa mới 143 khỏa đây. Ngũ Luân lắc đầu thở dài. Rõ ràng phẩm cấp còn cao hơn Thiên Trần bên trên nhất giai. Có thể thuật luyện đan lại là ngược lại kém Thiên Trần không ít. Hắc hắc. Ngũ Luân đại ca. Nếu không hai ta lại so một lần. Thiên Trần cười nói. Ngũ Luân không phục đáp. Được. Vậy chúng ta trước đó luyện chế đan thuốc lượng không tính. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Thiên Trần nói. Ha ha, không ngại. Coi như bên trên ta một cái đi. Một đạo tiếng cười quen thuộc đột nhiên vang lên. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt hiện ra. Thiên Vũ huynh đệ. Ngũ Luân, Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tựa như là nhìn thấy bảo bối nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 477, hỏa vệ sinh ra. Thật có lỗi hôm nay toàn khu mất điện tới chậm. Ha ha, hai vị xem ra trung đụng thật không tệ sao? Lăng Thiên Vũ cười nói. Thiên Vũ huynh đệ đừng nói nữa, khó được lần này trở về có phải hay không lại có đan dược gì muốn chúng ta luyện chế? Thiên Trần tràn đầy mong đợi cười hỏi, hóa ra là đối với Lăng Thiên Vũ đan dược bí phương nghiện. Đương nhiên là có, Lăng Thiên Vũ cười nói. Vậy thì nhanh lên lấy ra bí phương. Thiên Trần vội vàng nói, ngươi cũng không biết đoạn này e giờ tử chúng ta vẫn luôn tại luyện chế huyết nguyên đan cùng độc sắt đan đều nhanh ngạt chết. Việc này đến sau này hãy nói, Lăng Thiên Vũ nói ra. Làm sao? Thiên Trần hỏi. Ha ha, chẳng qua là cảm thấy trong khoảng thời gian này thật sự là phiền phức, hai vị đan dược này luyện chế trước tiên có thể tùng mấy ngày, hai vị cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Thiên Vũ cười nói. Nghỉ ngơi chúng ta không cần. Thiên Trần mặt mũi tràn đầy lên tiếng phấn hướng phía Ngũ Luân cười nói. Ngũ Luân đại ca, ngươi nói là. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là vừa đột phá không lâu, nếu có tân bí phương liền lấy ra đến để cho chúng ta hảo hảo luyện luyện tay. Ngũ Luân nóng lòng muốn thử nói. Đột phá? Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên. Hắc hắc, vận khí không tệ, ta hiện tại đã là vị ngũ phẩm dược sư đây, có thể nhờ có ngươi. Bí Phương Thiên Trần cười nói. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi cái kia chúc mừng Ngũ Luân đại ca, hắn hiện tại thế nhưng là vị lục phẩm dược sư. Thiên Trần vừa cười nói. Lục phẩm. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ ôm quyền nói, chúc mừng Ngũ Luân huynh đệ tấn thăng lục phẩm. Có thể đừng nói nữa, liền xem như đột phá cũng so ra kém gia hỏa này, đây đây đả kích thật là không nhỏ. Ngũ Luân hậm hực liếc qua Thiên Trần nói ra, bất quá ta thực nghĩ mãi mà không rõ ngươi cái tên này đến cùng là sư thừa người nào, vì sao ta cảm giác cùng ngươi chênh lệch lại là lớn như vậy đây. Ngũ Luân huynh đệ không nói gạt ngươi, ta tôn sư năng lực so với Thiên Vũ huynh đệ vị tôn sư kia cái kia cũng sẽ không kém á. Thiên Trần nói ra. Nguyên lai là có người tài ba chỉ điểm, vậy ta cũng thua không lâu. Ngũ Luân ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói trước những này, Thiên Trần không kịp chờ đợi quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, Thiên Vũ huynh đệ đừng tàng tư, có gì cần chúng ta luyện chế mới bí phương liền tranh thủ thời gian lấy ra, chúng ta có thể đã đợi không kịp. Chờ rời đi nơi này lại nói. Lăng Thiên Vũ nói ra. Rời đi, hai người sững sờ. Ân, các loại giải quyết việc này về sau chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Lăng Thiên Vũ đạo. Chuyện gì? Thiên Trần hỏi. Hắn muốn đi chịu chết. Một đạo chìm khóc thanh âm đột nhiên truyền đến, Thiên Khóc chẳng biết lúc nào đi đến. Chịu chết? Hai người kinh ngạc. Thiên Khóc tiền bối. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Tu vi của ngươi đã siêu việt ta, không cần đối với ta khách khí như thế. Thiên Khóc hở hững nói. Ha ha, ta chỉ có trưởng bối cùng hậu bối phân chia, bất luận tu vi khác biệt. Lăng Thiên Vũ cười cười. Thiên Khóc hơi sững sờ, ám vì tán thưởng sắc mặt bình hòa dưới nghiêm túc hỏi. Nghe nói ngươi muốn xâm nhập đêm yêu tộc lãnh địa. Cái gì? Ngũ Luân cùng Trời Trần đều là sắc mặt biến đổi. Thiên Vũ huynh đệ, đây đêm yêu tộc ta có thể hiểu rõ liền là Đại Khánh Quốc cũng không dám tùy tiện xâm nhập đêm yêu tộc lãnh địa, cử động lần này quá mức mạo hiểm. Ngũ Luân trịnh trọng nói. Là rất mạo hiểm, nhưng ta nhất định phải ngăn cản. Hiện tại đêm yêu tộc đã tiềm phục tại Lạc Dương Quốc, cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng đang làm cái gì diễm mưu, nhưng chuẩn chuyện tốt cho nên việc này ta quản định. Lăng Thiên Vũ hung hãn nói, từ khi mắt thấy quá rồi đêm yêu tộc đánh mất người ít nở gờ tàn nhẫn thủ đoạn, Lăng Thiên Vũ đối với đêm yêu tộc càng thống hận. Ân, mặc dù là phiền phức, nếu như ngươi cần phải giúp một tay nói ta sẽ xin chỉ thị. Ta tôn sư Thiên Trần nói ra. Không cần, hiện tại chiến giết xong đoàn ma luyện lâu như vậy cũng là cái kia muốn phát huy được tác dụng. Lăng Thiên Vũ đạo. Chỉ dựa vào các ngươi thực lực bây giờ là xa xa pháp cùng toàn bộ đêm yêu tộc lãnh địa chống lại, ngươi có thể phải thi cho thật giỏi. Lo rõ ràng, nếu như các ngươi thực xâm nhập đêm yêu tộc lãnh địa mà nói, các ngươi rất có thể sẽ toàn quân che. Thiên Khóc trịnh trọng nói. Ta đã nghĩ rất kỹ, nhất định phải đi. Lăng Thiên Vũ thái độ kiên quyết, trên tay có phụ thân lưu cho mình tiên châu, lần này tuyệt đối sẽ không giống như lần trước. Thiên Khóc trầm tư một hồi nhi nói ra. Nếu như ngươi thật xác định muốn đi mà nói, cái kia coi như bên trên ta một cái, ta đối với đêm yêu tộc cũng không ít hiểu rõ, hơn nữa yêu tộc đã từng cũng là mối thù của chúng ta địch. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, đây chính là Thiên Khóc lần thứ nhất đưa ra chủ động hỗ trợ, liền cười nói, ha ha, nếu có ngày Khóc tiền bối tương trợ nói vậy thì càng tốt hơn. Ân, Thiên Khóc khẽ gật đầu hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Ngày mai. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ta cũng đi. Thiên Trần nói ra. Ngươi không thể, ngươi tu vi võ đạo quá kém, nếu là đến đêm yêu tộc lãnh địa vậy ta có thể không bảo vệ được ngươi. Thiên Khóc không ra tiếng. Chú ngươi cũng biết, nếu như là muốn đối phó đêm yêu tộc mà nói, ta là vị dược sư linh hỏa sẽ đối với đêm yêu tộc có rất mạnh lực tổn thương, ta có thể bảo vệ mình. Thiên Trần nói ra. Ân, đêm yêu tộc sẽ sợ linh hỏa sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, đêm yêu tộc làm trong bóng tối yêu loại tự nhiên sẽ sợ linh hỏa. Thiên Trần trả lời. Đúng là như thế, vậy ta cũng đi. Ngũ Luân nói ra. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nếu như đêm yêu tộc thực sẽ sợ linh hỏa mà nói, có Thiên Trần bọn họ trợ giúp cũng là hữu ích chỗ, liền đối với Thiên Khóc hỏi, Thiên Khóc tiền bối ý của ngươi như nào? Thiên Khóc nhìn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc, Thiên Trần thản nhiên nói, chuẩn bị cẩn thận. Nói xong Thiên Khóc liền quay người rời đi. Thiên Trần nhẹ nhàng thở ra hưng phấn cười nói, ha ha, quá tốt rồi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang nghiên cứu đan dược, hiện tại tổng xem là khá giống như các ngươi đi chiến đấu. Ân, vậy mà các ngươi đều quyết định muốn đi mà nói, liền hảo hảo thôi, ngừng lại điều chỉnh trạng thái, ta muốn tạm thời lưu tại nơi này hảo hảo bế cái tiểu quan. Lăng Thiên Vũ nói ra. Hắc hắc, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi không phải là muốn trốn tránh một người đang len lén luyện chế đan dược gì sao? Thiên Trần cười hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Được rồi, dù sao các loại việc này quá rồi ngươi cũng giấu không được, tư cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Thiên Trần đạo. Ta cũng đi. Ngũ Luân đạo. Sau đó Thiên Trần cùng Ngũ Luân liền rời đi động thất. Động trong phòng chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ một người. Chợt Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, dương tay hiện ra mười mấy bộ huyền anh cùng sở hữu 16 cỗ. Những này huyền anh cũng là tại đi Vương Thành cùng với Tiểu Vũ thời điểm vẫn luôn có đi qua luyện hóa huyền anh, hiện tại ngược lại là có thời gian luyện chế ra, nếu là muốn xâm nhập đêm yêu tộc lãnh địa, độc anh lại là một cỗ không tầm thường thế lực. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu lấy tay luyện hóa độc anh, hai mắt ngưng tụ cường đại linh thức xâm nhập cố kia huyền anh bên trong, dễ như trở bàn tay liền cho cố kia huyền anh rót vào ý thức. Đối với luyện hóa độc anh, Lăng Thiên Vũ cũng rất quen biết luyện, mà bây giờ Lăng Thiên Vũ đột phá đến ngân độc cảnh, luyện hóa những này chỉ có huyền anh cảnh tu vi huyền anh liền càng thêm dễ dàng. Như thế trọn vẹn quá rồi ba cái lúc đầu. Rốt cục vô số cố hiện ra hoặc bắt độc anh thành công luyện hóa vô số cố tà ác độc anh, riêng phần mình phối hợp khi còn sống sở thuộc chiến khí sát khí dày đặc trên mặt hiện ra, nhe răng cười đứng ở Lăng Thiên Vũ trước người. Lăng Thiên Vũ tràn đầy mừng rỡ tăng lên 16 cố độc anh, ngoại trừ đi theo Hạ Vân Đảo mà đi số 1 số 2 hiện tại tính đã có 21 cố độc anh, mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ dưới tay liền có 16 vị huyền anh cảnh cường giả trợ trận, một cái tông phái cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ vẫn chưa đủ. Sau đó Lăng Thiên Vũ lại hiện ra một bộ võ giả anh thể, mặc dù nhưng đã là một bộ chết anh, nhưng trong lúc mơ hồ phóng thích ra khí tức còn là mạnh mẽ như vậy khiếp người, liền là liên bốn phía những độc anh đó đều thu liễm lại, Tiếu Dung không hiểu cảm thấy e ngại. Mà cố này võ giả anh thể chính là trăm vị giả. Lăng Thiên Vũ biết trăm vị giả khi còn sống tu vi rất mạnh, sau khi chết lưu lại võ giả anh thể liền là mạnh mẽ như vậy, nếu như có thể đem trăm vị giả anh thể luyện hóa chí ít có thể có được chân vũ cảnh thực lực. Đương nhiên đây nói với Lăng Thiên Vũ cũng là phi thường có áp lực. Bất quá độc vương đã rời đi, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, thể nội linh hỏa vận tắc lên luyện hóa siêu việt huyền anh cảnh tu vi anh thể, cũng không giống như là luyện hóa phổ thông huyền anh đơn giản như vậy, đầu tiên cần mượn cho linh hỏa rèn luyện. Vúng. Lăng Thiên Vũ quát nhẹ một tiếng, cường đại cực nóng linh hỏa chen trúc xâm nhập tại cố kia anh trong cơ thể. Nhưng làm linh hỏa vừa xâm nhập đi vào một cố càng cường đại hơn nhiệt lượng phản vệ hồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đổi, mang tương linh hỏa rút lui hồi. Mà cố kia anh thể hào sinh sống để lên đứng ở đó, mặc dù nhưng đã là cố chết anh, nhưng hình như có thể nhìn thấy trăm vị giả khuôn mặt tại quay về Lăng Thiên Vũ lộ ra khinh thường cùng xem thường Tiếu Dung. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, cố này anh thể ẩn chứa lửa thuộc tính uy lực thật sự là quá mạnh, tối thiểu đạt tới thiên hỏa cấp cường độ, nhưng cố này anh thể biểu hiện được càng mạnh liền càng để Lăng Thiên Vũ hưng phấn. Chợt Lăng Thiên Vũ lại lần nữa vận khởi linh hỏa, mặc dù phản vệ uy lực rất mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ nhất định phải chịu đựng, quá khứ luận như thế nào đều muốn đem trăm vị giả anh thể cho luyện hóa. Đột nhiên, mãnh liệt linh hỏa lại lần nữa điên cuồng trú tại cố kia anh trong cơ thể. Quả nhiên anh trong cơ thể lập tức liền đẻ lại mà cường đại cực nóng nhiệt lượng. Từng kia Lăng Thiên Vũ cảm giác được hai tay truyền từng đợt nóng bỏng cảm giác, còn chính dọc theo hai tay xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, còn tốt Lăng Thiên Vũ thân thể phòng ngự lực cường hóa rất nhiều, không phải thật đúng là không luyện hóa được. Chẳng coi như người chết vậy cũng vẫn như cũ vẫn phải bại trong tay ta, Lăng Thiên Vũ hung hãn nói, nhận thụ lấy phản vệ đâm nhói quần quận linh hỏa điên cuồng tràn vào cố kia anh trong cơ thể. Theo thời gian rời phản vệ nhiệt lượng càng càng mạnh. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ cắn răng nhận thụ lấy quanh thân bị cái kia cực nóng nhiệt lưu đốt luyện lấy, Lăng Thiên Vũ không chỉ có nhận thực chất tổn thương ngược lại đạt được cường đại nhiệt lưu rèn luyện toàn thân tế bào trở nên so sinh động. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ thích hứng cái kia cố nhiệt lưu nhiệt độ đại pháp lực lại NG tiến vào mấy phần. Hưng phấn phía dưới Lăng Thiên Vũ nhất cử tăng lên linh hỏa uy lực, dâng lên biển ho linh hỏa quần quận đè lại vào cố kia anh trong cơ thể, cưỡng ép đoạt xá anh trong cơ thể nhiệt lưu ho khống quyền hung hăng bị Lăng Thiên Vũ đốt luyện lấy. Quá rồi hồi lâu tại linh hỏa đốt luyện phía dưới, cố kia anh thể hình như đạt được sinh mệnh lực giao phó, toàn thân lưu động kỳ dị khí tức, cả cô anh thể cũng hiện lên một mảnh hỏa hồng chi sắc. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ nhưng có như vậy đình chỉ linh thức xâm nhập tại cố kia anh trong cơ thể, giao phó ý thức của mình lại vì đã thông trải vớt gân mạch, cuối cùng đồng thời vận khởi linh hỏa cùng bạc độc lực rót vào tại anh trong cơ thể. Mấy bước một mạch mà thành. Cửu nhi tại linh hỏa cùng bạc độc lực tẩy lệ dưới. Bành. Một tiếng vang vọng, một cỗ mạnh mẽ cực nóng ánh sáng hung manh hướng phía bốn phía tuôn ra, đãng mở toàn bộ động thất lập tức trở nên giống như lò nướng kỳ so cực nóng, một cỗ khí tức cường đại cưỡng bức mà. Bốn phía những độc anh đó dọa đến run lẩy bẩy. Thành công. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút kinh hỉ nhìn lại. Tại cái kia trong ngọn lửa, một bộ quanh thân bao phủ lửa nóng hừng hực cường đại anh thể đứng lơ lửng giữa không trung, lóe ra bạo viêm con người so lăng lệ, một bộ thời khắc tràn đầy lửa giận anh mặt ngạo nghễ nhìn hầm hầm. Hòa vệ. Rốt cục ra đời. Mà chi tu vi thậm chí đã có được chân vũ ngũ trọng cảnh thực lực. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy chính mình thân thủ luyện hóa lửa anh cuồng hỉ so kích động vạn phần. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 478, si khí tăng vọt. Hôm sau. Mạnh Vân Trại. Bầu trời âm trầm phong lạnh lùng thổi mạnh lẫm liệt liệt liệt khắc lấy người mặt hình như muốn đem người ra đều cho cắt đi, lạnh gió thổi mạnh mẽ phi thường. Mà nơi đây càng chi hoang vu, từng dãy nghĩa địa mộ bia càng là càng đâm người mắt nhìn thấy mà giật mình. Lúc này Lăng Thiên Vũ các loại hơn trăm người lại lần nữa lại tới đây, nhìn thấy đây đầy phiến nghĩa địa, nghĩ đến những chết đi đó vong hồn trong lòng so nặng nề, mặt sắc nhau nhau ảm đạm. Làm Mạnh Hiên huynh đệ nghĩ đến Mạnh Hiên chết đi khi đó tình cảnh Ngô Chuyển lòng sông bên trong so trầm thống càng là gắt gao siết chặt nắm tay, hai mắt hiện đầy tơ máu. Lăng Thiên Vũ còn lại là nhắm chặt hai mắt, mặt sắc đang thống khổ run rẩy. Bốn phía người đều là trầm mặc, nhưng có một người chính quỳ rạp xuống nơi đó, chính là Tả Tùng. Lúc này Tả Tùng nhìn đây đầy phiến mộ bia, từng có lúc đây đều là chính mình huynh đệ, có thể cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thể mai táng tại băng lãnh trong phần mộ. Không khỏi Tả Tùng mặt sắc phát run một cái, kia cái chướng mắt chữa giống như từng thanh hình trường kiếm hung hăng đâm vào Tả Tùng ngực. Mặc dù Tả Tùng bởi vì tham lam mà hủy Mạnh Vân Trại, nhưng dù sao đây đều là đã từng huynh đệ. Đại ca, các vị huynh đệ, ta sai rồi, ta thực sai, thật xin lỗi, là ta hổ thẹn cho các ngươi. Nhưng ta thực không muốn dạng này. Tả Tùng khóc giống đạo dường như trong nháy mắt già mua đi. Nhưng tại trong mắt mọi người, Tả Tùng lại chỉ là một bộ làm mô hình làm dạng so buồn ôn. Ha ha, ngươi không muốn cười, lạnh một tiếng Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia như u minh con ngươi nhìn chòng chọc vào Tả Tùng chằm chằm đến để Tả Tùng cả người phát run. Đại nhân thực không liên quan chuyện ta, ta cũng không nghĩ tới Kiếm Vân Tông sẽ như thế tâm ngoan thủ lạt, đối với liền là Kiếm Vân Tông những xuất sinh đó giết chết Mạnh Vân Trại tất cả huynh đệ, Tả Tùng hoảng sợ kêu lên. Không, ngươi so Kiếm Vân Tông còn muốn càng thêm xuất sinh, đơn giản cũng không phải là người. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo. Thiên Vũ huynh đệ nói với xuất sinh này nhiều như vậy làm gì, giết hắn dùng cái này tế điện Mạnh Vân Trại chết đi tất cả anh linh, Ngô Chuyển sông hung hắn nói. Giết hắn nhưng là làm bẩn tay của chúng ta mà thôi. Lăng Thiên Vũ có chút chán ghét lạnh liếc qua Tả Tùng, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm sắc bén lạnh lùng ném đến Tả Tùng trước người, lạnh nhạt nói, ngươi tự hành chấm dứt ta. Ta không muốn chết. Tả Tùng cả người run rẩy như thế tham sống sợ chết bộ dáng. Hừ, bởi vì ngươi tham lam mà để ngươi trước kia tất cả huynh đệ táng sinh tại đây, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy hay náy sao? Muốn nghĩ bọn hắn là chết như thế nào, là bị ngươi hại chết, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Nhìn thấy không nhìn thấy trước mắt ngươi đều là thứ gì, ngươi còn có mặt mũi sống được như vậy xuất sinh sao? Lăng Thiên Vũ một câu lại một câu quát từng tiếng đoạt người, câu câu bức người. Lăng Thiên Vũ không muốn tự tay giết chết Tả Tùng, chỉ muốn bức chết Tả Tùng, chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng Mạnh Vân Trại chết đi tất cả anh linh. Tả Tùng trong đáy lòng sợ hãi bị triệt để kích phát ra, run run theo nhìn bốn phía từng đôi tràn ngập sát khí ánh mắt run lẩy bẩy, liền run run nhặt lên trên đất trường kiếm. Tựa như hắn rất sợ chết. Nhưng trong lòng ấy náy cùng tội ác để hắn không thể tự kiềm chế, tinh thần ý thức đều nhanh hỏng mất. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta hứng thu giết ngươi, nhưng ngươi phải chết. Nếu như ngươi còn muốn trả nợ mà nói, nếu như ngươi không muốn hạ địa ngục bị Mạnh Vân Trại các huynh đệ xé, ngươi liền tự hành kết thúc a. Một tiếng này càng là thật sâu kích phá Tả Tùng tinh thần ý thức sụp đổ nhưng vỡ vụn. Tả Tùng mặt sắc hung ác hung hăng nắm chặt trường kiếm trong tay, quỳ đứng ở trước hô lớn, các huynh đệ, là ta tên xuất sinh này hại các ngươi, hy nhìn vào địa ngục các ngươi có thể tha thứ ta. Phốc phốc. Tả Tùng đột nhiên hướng trên ngực một đầm tiên huyết phun tung tóe mà ra, vằn vện tia máu, con ngươi trừng rất đại, cả người giống như là rút gân run rẩy, sau đó cứng rắn đổ dưới. Lăng Thiên Vũ mặt sắc lạnh lùng nhìn cái kia đầy đất mộ bia, trong lòng đau đớn mà oán hận khàn khàn nói, Mạnh Hiên huynh đệ, Mạnh Vân Trại tất cả các huynh đệ, các ngươi nhìn thấy không, tên phản đồ này chết hắn là chết tại đối với các ngươi hối hận, chết tại lương tâm hắn là chết tại trong tay của các ngươi. Các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta liền sẽ vì các ngươi hảo hảo đem bút chướng này đòi lại. Mạnh huynh nghỉ ngơi a, chúng ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Ngô Chuyển sông đau tiếng nói trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đám người cũng là chờ đầy cừu hận từ bọn họ dung nhập cái đoàn thể này bên trong, thời điểm một người mối thù chính là tất cả mọi người cừu hận. Lăng Thiên Vũ trầm thống run lên mắt trầm lắng xoay người quét mắt đám người. Đám người đọc xà nhà thẳng tắp giống như là tùy thời chờ lệnh binh sĩ. Chư vị, từ chúng ta tổ kiến chiến giết xong đoàn thời điểm ta liền nói qua, chúng ta chiến giết xong đoàn tồn tại đem lại không ngừng dựng lên kẻ địch, địch nhân cường đại, chúng ta gặp phải lấy rất nhiều khiêu chiến, cũng gặp phải lấy đủ loại tử vong uy hiếp, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể dục hỏa trùng sinh, chúng ta chiến giết xong đoàn mới sẽ trở nên càng thêm cường đại, cho nên ta lại hỏi các ngươi có sợ chết không. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy trọng khí cất cao giọng nói, không sợ. Đám người trăm miệng một lời quát, người e ngại duy có tồn tại lấy sát lục cùng ý chí chiến đấu. Nếu như là núi đao biển lửa, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ huyết chiến đến cùng? Lăng Thiên Vũ lại quát. Chiến. Thanh thế như sấm nhiệt huyết sôi trào, từng cái còn như thiết huyết chiến sĩ tràn đầy sợ chiến khí. Nếu như là tu la địa ngục, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta giết tiếp? Lăng Thiên Vũ bạo tiếng nói. Giết. Thanh thế trùng thiên sát khí quần quận, đám người mặt mũi tràn đầy đều là sát khí cùng sát lục. Tốt, từ giờ khắc này bắt đầu liền để cho chúng ta chiến giết xong đoàn, để cho địch nhân nhóm run rẩy a. Lăng Thiên Vũ hùng hồn đạo. Giết giết giết. Sát khí ngập trời, nhất thời tất cả mọi người tựa như là biến thành từng tôn lãnh khốc đến cực điểm sắt thần, sát khí nghiêm nghị giữa thiên địa, khí lưu cũng không khỏi trở nên lang liệt lên. Liên La Liên Ngũ Luân cùng trời trần nhìn thấy loại tràng diện này cũng là không khỏi thật sâu xúc động, thể nội huyết dịch giống như là đột nhiên bốc cháy lên đấu trí của nhiệt. Thiên Khóc híp nửa hai mắt thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, thần sắc trung lưu lộ ra tán thưởng. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn Thiên Quát, xuất phát. Đột nhiên, từng đạo hoa lệ lệ thân ảnh phóng lên tận trời đứng ngạo nghễ tại không, sát khí đầy sâu như phá trường hồng. Đột nhiên, một đạo tử quang thoáng hiện ngăn tại đám người đường ra. Lăng Thiên Vũ nhướng mày ngạc nhiên nói, Tiểu Sương, nghĩ như thế nào đem ta một người bỏ xuống? Tử Sương im lặng hỏi. Tiểu Sương, lần này chúng ta cũng không phải đi chơi, ngươi liền hảo hảo lưu tại nơi này được không? Lăng Thiên Vũ nói ra, ta thực không muốn lại thụ đến bất kỳ tổn thương. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền muốn đi chơi phải không? Tử Sương cười nhạt một tiếng. Đừng nói giỡn, ngươi lưu lại, Lăng Thiên Vũ bản dưới mặt. Tử Sương sững sờ hoàn toàn nói, nếu như ngươi không cho ta đi vậy ngươi cũng đừng cắm tay ta sự tình. Ta Lăng Thiên Vũ một mặt mại. Thiên Vũ huynh đệ liền để chị dâu cùng đi chứ? Thiên La cười nói, ha ha, nói cho cùng hiện tại chị dâu cũng có huyền anh cảnh tu vi, tối thiểu nhất bảo vệ mình là hỏi. Lắm miệng, Lăng Thiên Vũ liếc mắt lại một mặt chính xác nói với Tử Sương, Tiểu Sương, lần này chúng ta muốn đối mặt với chính là một cái yêu tộc lãnh địa, ngươi hẳn là rất rõ ràng lần này nguy hiểm tính chất ta. Biết nhưng ngươi không ngăn cản được ta? Tử Sương thần sắc lạnh nhạt. Ô ô, Tiểu Tuyết Gấu ngẩng đầu hướng về phía Lăng Thiên Vũ kêu, hình như cũng muốn đi theo đi. Lăng Thiên Vũ cũng biết Tử Sương cái tính chất, trải qua suy nghĩ phía dưới Lăng Thiên Vũ còn là lựa chọn thỏa hiệp, cười khổ nói, ha ha, vậy được rồi, bất quá ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình. Không cần đến ngươi nói, Tử Sương mặt như sương lạnh. Ấn Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu thầm thở dài một tiếng, lăng nói, đi. Theo. Từng đạo hồng quang nhảy lên không mà đi, khí thế hung hăng hướng phía Kiếm Vân Tông phương hướng mà đi. Vạn Thú Lâm làm Lạc Dương Quốc cùng Viêm Nguyệt Quốc giao giới phạm vi bên trong. Cho nên Vạn Thú Lâm ly Kiếm Vân Tông địa giới cũng không phải là đặc biệt xa. Phi hành gần cái lúc đầu Lăng Thiên Vũ bọn họ rốt cục muốn tiếp cận với La Sa thành phạm vi. Đột nhiên, siêu siêu, lưỡng đạo lưu quang phi nhanh mà chính là Kim Vệ cùng Lôi Vệ. Sau đó mà chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Yêu khí, Quỷ Long đột nhiên giật mình cảnh giác lên. Chớ khẩn trương, là bằng hữu của chúng ta Lăng Thiên Vũ đạo. Bằng hữu? Đám người nghi mê hoặc không giải, không phải nói đi đối phó yêu nhân sao, làm sao Lăng Thiên Vũ sẽ cùng một cái yêu nhân nhận làm là bằng hữu đây? Bá. Bắc Thần Tuấn Kiệt vọt lên qua khi thấy Lăng Thiên Vũ một nhóm người này, thời điểm kinh ngạc so thật sâu kinh hãi, nhìn cái kia một đám uy phong lẫm liệt sát khí ngập trời võ giả, nhất thời để Bắc Thần Tuấn Kiệt thật lâu nhà không ra nói. Tựa như Lăng Thiên Vũ mang đây mấy trăm vị giúp đỡ tu vi đều tại huyền đan cảnh phía trên, trong đó mấy vị còn là huyền anh cảnh cường giả. Mà đế huyết bọn họ cũng đang nhìn chăm chú Bắc Thần Tuấn Kiệt, có chút kinh ngạc, nếu như người trước mắt là yêu người có thể cùng nhân loại võ giả đặc thù hoàn toàn dị thấy thế nào cũng không giống là cái yêu nhân. Đúng rồi, nửa yêu hắn là nửa yêu, chỉ có nửa yêu mới sẽ có được loại khí tức này, Quỷ Long đột nhiên nhịn không được hô. Ân, Bắc Thần Tuấn Kiệt từ chấn kinh ngạc bên trong bừng tỉnh, hình như cảm giác được một loại nào đó để hắn chán ghét khí tức lạnh lùng, theo tiếng khóa chặt hướng Lăng Thiên Vũ sau lưng không xa Quỷ Long hung ác tiếng nói, yêu là người. Bắc Thần huynh đệ chớ khẩn trương, đây đều là ta huynh đệ, Lăng Thiên Vũ cười nói. Nhưng ngươi nói cho ta biết ngươi huynh đệ sẽ yêu lang tộc người, Bắc Thần Tuấn Kiệt bực tức nói. Ta là yêu lang tộc người, làm sao lấy ngươi cho rằng ngươi chính là cái hoàn chỉnh nhân loại sao? Quỷ Long không chút nào sợ sắc reo lên, đế huyết bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy bất thiện lạnh lẽo nhìn lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt. Đều đừng nói nữa, Lăng Thiên Vũ giống lên âm thanh trọng trọng nói. Làm ta công nhận huynh đệ có chủng tộc gì phân chia mà chúng ta bây giờ muốn cộng đồng đối mặt địch nhân là đêm yêu tộc. Bắc Thần Tuấn Kiệt trầm mặc nhưng hai mắt còn là bất thiện trừng mắt Quỷ Long. Lăng Thiên Vũ thở phào lại đối Bắc Thần Tuấn Kiệt hỏi, Bắc Thần huynh đệ có cái gì đặc biệt tình huống sao? Ân, Bắc Thần Tuấn Kiệt nhướng mày nói ra, rất kỳ quái, đêm yêu tộc đã lại phái người ra, ngược lại là Kiếm Vân Tông người ra không ít, bất quá đã bị ta giết. Phương ta trước đi dò thám đến tột cùng a, các ngươi đuổi theo liền có thể. Lăng Thiên Vũ nói ra, thân hình mở ra hướng phía Kiếm Vân Tông phương hướng lao đi. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long bọn họ hung hăng cùng nhau trừng mắt nhìn, sau đó lần theo Lăng Thiên Vũ thân ảnh cùng nhau đi theo. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 479, điên cuồng trước khi Kiếm Vân Tông. Một tòa ngọn núi to lớn, xa xa nhìn lại liền tựa như một cái cự kiếm, xuyên phá mây xanh, quái thạch đá lởm chởm, đặt trong mây, cho người ta tại một loại vô cùng cảm giác thần bí, dưới ngọn núi, chính là mênh mông biển trúc. Sơn thanh thủy tú, linh khí sung túc, đồng mạch phong dụ. Đây chính là Kiếm Vân Tông. Kiếm Vân Tông, mặc dù không coi là một cái đại tông phái, nhưng cũng là cố có nhất định nội tình, trong môn đệ tử mấy ngàn người, đều là kiếm tu, thực lực hùng hậu, kẹp ở tại Lạc Dương quốc cùng Viêm Nguyệt quốc ở giữa, dùng dùng chuyển. Giờ phút này, chính là sáng sớm về sau. Rộng lớn võ tràng bên trên, cũng có hơn ngàn đệ tử, tiến hành thường ngày tu luyện. Đột nhiên, một cỗ hình đáng sợ khí tức âm thanh thẩm thấu vào võ tràng bên trong, đây là một loại cảm giác, linh hồn rung động cảm giác, không khỏi tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, nội tâm đúng là âm thầm sợ hãi lên, có loại núi mưa rục tới cảm giác nguy cơ. Nhìn, đó là cái gì? Đông nhiên một người hoảng sợ nói, đám người lần theo người nọ ngón tay đi, một đạo điểm đen dùng tốc độ cực nhanh, giống như là một khỏa thiên thạch vũ trụ, xuyên phá trọng trọng xương trắng, cấp tốc hướng Kiếm Vân Tông võ tràng bên trên bước tới. Ngay sau đó, đám người JNG kính sợ lên, như lâm đại địch. Phanh! Một tiếng kinh vang, cường độ quá lớn, bước đồng mười phần, mặt đất cũng bị đánh rách tả tơi, tóe lên một mảnh bay đá, đổ sinh một cỗ hình khí lãng, còn như sóng biển tuôn ra tỏa ra bốn phía. Đám người kinh hoàng nhao nhao ra bên ngoài tản ra, dương mắt nhìn đi, từng cái cả kinh không ngậm miệng được. Cái kia đạo điểm đen, không phải cái gì hòn đá, cũng không phải người, mà là một khối quan tài, giống như là một tôn mộ địa, trầm lắng dựng nên tại dạn nước trong lòng đất, nhiễu người chói mắt. Khối này quan tài, hình như có nhất định năm, tán thả ra cổ hủ khí tức, thậm chí còn cùng với trận trận diễm lạnh thi khí, không khỏi làm toàn bộ võ tràng đều không hiểu dâng lên trận trận gió lạnh, đám người thân thể có chút run lên hạ. Nhưng càng căm tức là, Kiếm Vân Tông nhắc tới cũng là một cái nổi danh tông phái, vậy mà lại hoành không bay tới một khối quan tài, đây không rõ ràng liền là tại hướng toàn bộ Kiếm Vân Tông khiêu chiến à. Mọi người ở đây phẫn nộ bên trong, quan tài tựa hồ bị một cái hình đại thủ tại khiêu động lấy, đúng là kéo kẹt bắt đầu chuyển động, cái kia đóng chặt quan tài, giống như muốn được mở ra. Động. Lòng của mọi người đều nhanh nhảy tới cuống họng bên trên, nhao nhao bản năng e ngại sau này bước lui, nhìn cái kia tự hành run run quan tài. Để cho người ta liên tưởng đến phảng phất trong quan mục cất giấu cái ác quỷ, liền muốn từ trong quan mục đụng tới, từng cái cảm thấy dùng mình, trọn vẹn hơn ngàn người, đúng là người có dũng khí lên tiếng, bầu không khí hít thở không thông kiềm chế mà khó chịu. Rốt cục, trong quan mục hết thể muốn đi vào đám người tầm mắt. Giờ khắc này, cái kia từng đôi con ngươi đều nhanh chừng được nhanh rơi ra, hô hấp đều dồn dập, tĩnh mịch thậm chí có thể nghe được từng mảnh công việc thùng thùng tiếng tim đập. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ sắc mà lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm khối kia quan tài. Phanh! Quan tài bản trầm lắng hướng phía trước ngã xuống, quanh quần mông lung thi khí, còn kẹp cùng với từng tia bụi mù, nhưng không có tán phát ra cái gì hôi thối, bình tĩnh như thường. Định nhãn nhìn lại, trong quan mục lại có một người, màu đen tóc dài rủ xuống vai tàn mát, chậm rãi nhắm lại lấy hai mắt, giống như là đang say ngủ bên trong, khuôn mặt lộ ra như thế bình thản. Đáng tiếc, lộ ra nhưng đã là cái người chết. Nhưng là thi thể phi thường hoàn hảo, nhìn một cái, sống sờ sờ liền là cái người sống, nhưng là thiếu khuyết người sống khí tức. Khi mọi người con ngươi khóa chặt tại cái kia trên thân người chết thời điểm, đặc biệt là cái kia một bộ khuôn mặt quen thuộc, thật sâu đem bọn hắn kinh hãi. Kiếm Long trưởng lão. Đám người không chịu được kinh hô âm thanh, chấn kinh ngạc đến cực điểm. Sai, trong quan mục nằm chính là Kiếm Vân Tông đại trưởng lão Kiếm Long. Tại Kiếm Vân Tông đều biết, tại trước một năm, Kiếm Long từng dẫn đầu môn hạ đệ tử xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Một mực không có quy. Nhưng hôm nay, Kiếm Long trở về, đáng tiếc đã biến thành một cô thi thể. Không cần phải nói, Kiếm Long nộ hại. Làm Kiếm Vân Tông trưởng lão, địa vị cao thượng, tại tông chủ cùng nguyên lao phía dưới, đám người nhìn thấy Kiếm Long bị hại, từng cái thần sắc tức giận, sát khí dày đặc, nghi đây là một loại đối với Kiếm Vân Tông xâm phạm. Bá, bá. Mấy đạo màu trắng thân ảnh tránh vào võ tràng, chính là Kiếm Vân Tông tông chủ Kiếm Vân cùng bốn vị nguyên lão. Làm Kiếm Vân bọn họ nhìn thấy Kiếm Long thời điểm, phản ứng càng phát mãnh liệt kích động. Kiếm Kiếm Long, Kiếm Vân đều nhanh hô hấp cực kỳ. Bốn vị nguyên lão hai mặt nhìn nhau, cũng là chấn kinh ngạc vạn phần. Đương nhiên, Kiếm Long thi thể cùng khối này quan tài, tuyệt đối sẽ không duyên cớ cho nên xuất hiện tại Kiếm Vân Tông. Kiếm Vân JNG kính sợ lên, mặt mũi tràn đầy giận sắc, hướng phía hư không lắng nói, phương nào giả, dám phạm chúng ta Kiếm Vân Tông. Trải qua Kiếm Vân kiểu nói này, chúng người lửa giận trong lòng càng tăng lên, từng cái tay hiện lợi kiếm. Sớm đã làm xong nên địch chuẩn bị, mà ẩn nút tại Kiếm Vân Tông trên dưới các đệ tử, cũng là nghe này động tĩnh vội vàng chạy về phía võ tràng. Kiếm Vân Tông chủ, không biết các ngươi có thể còn nhớ rõ Bạch gia. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo sấm rền thanh âm, so vang rội, thậm chí kèm thêm lấy một trận trận sát khí, hình thành hình khí hải cuốn vào võ tràng bên trong. Bốn phía phảng phất bị cuốn vào hình trong khí tràng, như là đưa thân vào tu la địa ngục, bốn phía đều là núi thây biển máu. Tất cả mọi người nội tâm đều đi theo càng càng sợ hãi, hai cô rung động, lưng phát lạnh. Sát khí. Thật nặng sát khí, thật mạnh sát khí. Trong khoảnh khắc, như là tầng tầng diễm mây, bao phủ lại toàn bộ Kiếm Vân Tông. Kiếm Vân cùng bốn vị nguyên lão cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mặc kệ giả là ai, đã đối với Kiếm Vân Tông tràn đầy địch ý, hơn nữa giả tu vi rất cao thâm, liền là lấy Kiếm Long Huyền Anh trung kỳ tu vi, đều hoàn toàn pháp dò xét hắn chỗ. Mà Kiếm Vân trong lòng cũng đang nghi ngờ đọc lấy, Bạch gia, tốt như vậy quen thuộc. Hình như vị kia giả có thể cảm giác được Kiếm Vân ý nghĩ trong lòng, lại uy trầm lắng cất cao giọng nói, ha ha, nhìn Kiếm Vân Tông chủ sợ là quên đi đi, vậy ta liền hảo hảo nhắc nhở ngươi, 30 năm trước, Bạch gia chính là Lạc Dương quốc đệ nhất thế gia, nhưng rất không may, một đêm chi giờ, Bạch gia thảm tao diệt môn, thảm như vậy nhân đạo thủ đoạn, xuất sinh tiến hành, đây chính là các ngươi Kiếm Vân Tông gây nên, các ngươi đều quên đi. Bạch gia, nguyên là Bạch gia. Kiếm Vân các loại chúng thất kinh không thôi, nghĩ không ra sớm bị hủy diệt nhiều hơn 10 năm Bạch gia, vậy mà lại có như thế cường giả là trắng nhà ra mặt, hoặc là nói cái kia giờ Bạch gia cũng có chạm thảo trừ căn, còn để lại có người sống. Kiếm Vân mặt mũi tràn đầy dày đặc mai, đã đoán được vị này giả là bởi vì Bạch gia mà hướng về phía Kiếm Vân Tông, tự nhiên là tất yếu khách khí cái gì, trầm lãnh hỏi, vậy xin hỏi ngươi có thể là Bạch gia bên trong người? Không, ta không phải. Trong hư không đáp lại mà. Hừ, vậy mà không phải, vậy ngươi vì sao muốn là trắng nhà ra mặt, hơn nữa ngươi vì sao muốn giết chúng ta trong môn trưởng lão? Kiếm Vân hừ lạnh nói, trong lòng nổi nóng vạn phần. Ta mặc dù không phải Bạch gia bên trong người, nhưng nơi này có người của Bạch gia. Trong hư không sáng sủa trả lời. Ân. Đám người kinh ngạc, ở chỗ này ngoại trừ Kiếm Vân Tông các đệ tử còn có vị này người thần bí, ở đâu Bạch gia bên trong người? Hừ, giả thần giả quỷ, ngươi nếu không phải cái tiểu nhân nói, liền lập tức cho ta hiện thân, bản tông cùng ngươi tốt nhất nói đạo đạo. Kiếm Vân tức giận hừ đạo, sắc mặt diễm lạnh. Ha ha, nhìn Kiếm Vân Tông chủ thật sự là dễ quên. Tiếng cười diễm lạnh, trầm ngâm nói, năm đó Bạch gia thảm tao diệt môn, đúng là còn sống một người, hắn chính là Bạch gia thiếu chủ Bạch Long, cũng chính là các ngươi Kiếm Vân Tông Kiếm Long trưởng lão. Cái gì? Kiếm Vân bọn họ cả kinh nhao nhao nhoáng một cái, giật mình không thôi, đôi môi run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi đột nhiên lời gì đều nói không nên lời. Bạch Long, Kiếm Long. Kém một chữ, nghĩ đến Kiếm Long thân phận chân chính lại là Bạch gia thiếu chủ Bạch Long. Tin tức này thật sự là quá rung động, thật lâu để Kiếm Vân bọn họ pháp từ trong ý thức lấy lại tinh thần, nhớ tới một cái mang theo cừu hận người, hơn nữa còn là cư cao Kiếm Vân thân phận của Tông trưởng lão, duy nay nhớ tới, đám người lưng phát lạnh, sợ hãi khôn cùng. Nguyên, đây 30 năm, Kiếm Vân Tông bên trong vẫn luôn cất giấu như thế cái mầm hòa lớn, đơn giản liền là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát nổ. Nghĩ không ra, thực là nghĩ không ra a. Kiếm Vân cảm thán nói, thậm chí quên nguy cơ. Ha ha, nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Trong hư không truyền cười lạnh. Kiếm Vân sắc mặt co lại, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi đến cùng là ai? Bạch gia sự tình có liên quan gì tới ngươi? Kiếm Úc, không, Bạch Long tiền bối đối với ta có ân, tại hắn trước khi chết, đã từng muốn ta đối với hắn hứa như vậy, nếu là lấy ta tu vi có thành tựu, nhất định bên trên Kiếm Vân Tông, lấy ngươi xuất sinh này mạng chó, không đúng. Hẳn là các ngươi Kiếm Vân Tông tất cả mọi người mạng chó. Cuồng ngạo thanh âm phách lối, ầm ầm truyền, cái kia hình đang lúc sát khí giống như trọng trọng mây đen, che trời tế giờ. Cuồng vọng, phách lối. Đám người lửa giận bị triệt để kích phát, từng cái trở nên sát khí nghiêm nghị, hận không thể đem vị kia giả cho xé thành phấn vụn. Kiếm Vân nổi trận lôi đình, cắn răng nghiêm nghị nói, khá lắm càng hắn rỡ, ngươi cho ta Kiếm Vân Tông là ăn chay sao, ngươi như có đảm lượng, cái kia không ngại hiện thân gặp mặt. Bản tông ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Đương nhiên, sẽ như ngươi mong muốn. Thanh âm vô cùng trầm lãnh, mang theo lấy đủ loại uy áp, một cỗ cường đại khí tức, từ trên trời hạ xuống trước khi, quanh quẩn tại Kiếm Vân Tông bên ngoài sương mù, hình như cũng biến thành sợ hãi nhao nhao tản ra. Thật mạnh. Đây là giờ phút này tất cả mọi người trong đáy lòng chấn kinh, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, áp lực to lớn, nhìn đây thực không giống như là đùa giỡn, giả đúng là có hủy diệt Kiếm Vân Tông thực lực. Kiếm Vân cũng là chuẩn bị là chấn kinh, xuất mồ hôi chán, nhưng nghĩ tới sau lưng mình át chủ bài, sắc mặt lại trở nên so lạnh lẽo, liền xem như một vị cường giả lại như thế nào, làm gì được hắn, cũng chỉ có một người mà thôi. Theo, dương mắt nhìn đi, lăng không hiện ra một bóng người. Một tịch nhạt màu trắng áo dài, giống như rượu e giờ cực kỳ trướng mắt, đám người nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Mà đạo thân ảnh kia, giống như tung bay lá rụng, đón ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, từ trên bầu trời chậm rãi hàng lâm xuống. Nhẹ nhàng rơi vào chiếc kia quan tài bên trên, hai chân nhọn nhẹ nhàng dán ở bên trên. Đó là một vị thiếu niên, anh tuấn phi phàm thiếu niên, một đầu nhanh như tia chớp màu tím tóc dài, đón gió tung bay, vân đạm phong khinh đứng ngạo nghễ lấy, áo trắng tung bay, anh tuấn thẳng tắp, như đón gió ngọc thụ, phong thần như ngọc, chiều cao ngọc lập, mày kiếm mắt sáng, đục ngầu mà thanh minh, mang theo vài phần nghiền ngẫm, cực kỳ khinh thường lạnh lẽo nhìn lấy Kiếm Vân. Giờ khắc này, đám người phảng phất tâm linh bị độ sâu rung động, nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho là, vị này cường địch lại là vị tu vi lao thành nam tử trung niên hoặc là lao giả, nhưng để người đại rơi miệng lưỡi chính là, người trước mắt, hiện hách nhưng là vị thiếu niên, hơn nữa còn là vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên, cùng cái gọi là cường giả nhìn lên căn bản kéo không lên một chút quan hệ. Lúc này, Kiếm Vân gắt gao tập trung vào thiếu niên này, nhìn cái kia có lấy mấy phần quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, cảm giác tại trong trí nhớ hình như tồn tại qua, nhưng là nhất thời để hắn không nhớ nổi. Mà thiếu niên kia lại là nhìn Kiếm Vân tràn đầy phấn khởi cười hỏi, ha ha, Vương Thành hội đấu võ từ biệt, không biết Kiếm Vân tông chủ có thể còn nhớ rõ tại hạ. Hội đấu võ. Kiếm Vân sắc mặt co lại, lại tinh tế nhìn lại, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, cả người kịch liệt run rẩy, giống như là phát cuồng tên điên, hoảng sợ kêu lên, Lăng Thiên Vũ, ngươi là Lăng Thiên Vũ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 480, kinh khủng chương nhạc. Lăng Thiên Vũ. Lại là Lăng Thiên Vũ. Kinh hãi. Cực độ kinh hãi. Kiếm Vân bọn họ giống như là đột nhiên chúng ta, triệt để điên dại. Một tháng trước Vương Thành hội đấu võ, tận mắt nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ quả thật chỉ có huyền dương cảnh tu vi. Có thể duy nay thấy, Lăng Thiên Vũ cùng trong thực tế tu vi đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Nhưng cái này sao có thể, lúc ấy Lăng Thiên Vũ rõ ràng thả ra đúng là huyền dương khí, Kiếm Vân cũng là thấy rất rõ ràng, đây vô luận là dùng phương pháp gì đều không che giấu được. Chớ nói chi là liền liền thiên địa minh minh chủ Tiêu Thắng Thiên cũng dám che giấu quá khứ. Đây không hợp logic. Giờ phút này, thật sự là làm cho người rất chấn kinh, khiếp sợ để bọn hắn quên đi Lăng Thiên Vũ mục đích tới nơi này, quên đi Kiếm Vân Tông sắp nên đón nguy cơ, từng cái thần sắc ngốc kinh ngạc, chấn kinh đến cực điểm nhìn Lăng Thiên Vũ. Từ võ giả đi lên nói, ở đây không có ai không bội phục Lăng Thiên Vũ. Tuổi còn trẻ, tu vi liền cường đại như thế, đây đã hoàn toàn phá vỡ thông thường. Liền là một cái đại tông phái cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chớ nói chi là, nghe nói Lăng Thiên Vũ đã từng liền là cái vô pháp hấp thu nguyên khí phế vật, mới thời gian hơn một năm, Lăng Thiên Vũ liền là suốt ngày đến muộn điên cuồng tu luyện, vậy cũng không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cứ như vậy uy phong lẫm liệt đứng ở trong quan một sao cái kia cố. Song mi như kiếm, tà phi nhập tấn, một cách tự nhiên mang có một loại không hiểu lạnh lùng cùng sát phạt chi khí. Cao ngất kia vĩ ngạn thân ảnh. Cao ngạo sừng sững, hơi hơi ngước đầu, nhẹ nhàng híp mắt, hoàn toàn không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt không ai bị nổi, một loại bệ nghệ thiên hạ chi thế. Phảng phất đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập, đối địch với toàn bộ thế giới ba khí. Chấn kinh đã lâu, Kiếm Vân thật vất vả khôi phục quá rồi ý thức, nhưng là hô hấp rất gấp gáp, nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hỏi, ngày đó Hỏa Tông sự tình đều là ngươi làm. Cái kia nghe đồn đều là thật. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, hai mắt xem thường. Rất tốt. Kiếm Vân liên tục gật đầu, hai mắt bạo đỏ, cùng thanh nói, Lăng Thiên Vũ. Ngươi vậy mà lừa gạt được người trong cả thiên hạ. Nay lại dám xông vào Kiếm Vân Tông. Quyền kia tông định để ngươi có đến mà không có về. Thật sao? Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, mắt lạnh lẽo quét qua. Trong mắt phong mang, nhưng còn xa so cái kia ẩn tàng mũi kiếm càng thêm khiếp người. Đông nhiên đang lúc, một cỗ sát khí vô hình à, sinh ra kinh khủng sát khí, hình như tạo thành thực chất khí uy. Dậm dạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, khí tức cường đại lệnh bốn phía trở nên vô biên bị đè nén. Cái kia đặt mình vào bốn phía sát khí, tựa như tại phong ba giận lưu cường đại ba động dưới, như là pha lê phát sinh răng rắc xoạt xoạt tiếng vỡ vụn, không có vài giây đồng hồ, cái kia như thực chất sát khí liền triệt để vỡ vụn ra. Vẹn vẹn cảm thụ được khí này trận, liền biết Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là giết người vô số, đây là thu hoạch được nhất định tính mệnh mới có thể tích lũy sát khí. Quá kinh khủng. Tại đây cố kinh khủng đến cực điểm sát khí trùng kích phía dưới, chúng đệ tử run lẩy bẩy, tựa như là bị hoảng sợ tiểu sủng, hoàn toàn đề không nổi bất kỳ đấu trí, ban đầu phẫn nộ cũng trong khoảnh khắc thu liễm, trong lòng, trong đầu đều tại sợ hãi cực độ bên trong, liền là liên cả người lông tơ đều thẳng dựng lên, lạnh dung nhìn Lăng Thiên Vũ, kiếm trong tay đều đang run rẩy lấy. Thậm chí cả Kiếm Vân cùng bốn vị nguyên lão, cũng là tại đây cường đại sát khí bên trong, không khỏi bước lui lại mấy bước. Nhưng Kiếm Vân thân là một tông chi chủ, sao lại như vậy khuất phục, sắc mặt biến đến dữ tợn lên, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ cuồng thanh nói, Lăng Thiên Vũ, ngươi chính là lại như thế nào cường đại? Ngươi bù đắp được chúng ta một tông trên dưới mấy ngàn người sao? Hiện tại liền là một người hướng trên người ngươi nhả ngươi một ngụm nước. Vậy cũng có thể đem ngươi cho chết đuối. Ha ha, dĩ nhiên không phải. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, theo mà ngửa đầu nhìn lên trời, cuồng ngạo bá khí vung tay lên, cất cao giọng nói, bởi vì ta có ngàn vạn huynh đệ. Ngàn vạn huynh đệ. Kiếm Vân các loại chúng sửng sốt một chút, theo không nhìn lại, đúng là không có một ai, nhao nhao trêu tức mà cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của bọn hắn liền cứng ngắc ở, biểu lộ càng là đủ loại. Duy nhất giống nhau liền là miệng của bọn hắn đều trương đến độ nhanh rách ra, trong mắt trừng đến độ nhanh bong méo. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy, từng đạo hoa lệ lệ quang mang, phóng lên tận trời. Sau lưng mọc lên đồng cánh, cái kia chói mắt khiếp người quang mang, cơ hồ đều muốn đem kiếm vân trong mắt của bọn hắn đều nhanh chóng ngủ. Bạch! Bạch! Phía bắc thần Tuấn Kiệt cùng đế huyết bọn người cầm đầu, giống như trên trời rơi xuống thần tướng, xuất lĩnh lấy chiến giết xong đoàn mấy trăm vị huyền đan cảnh cao thủ, uy phong lẫm liệt lăng đứng ở không. Mặc dù không có ngàn vạn chi chúng, nhưng lại có ngàn vạn trận thế. Huyền đan cảnh. Đều là huyền đan cảnh. Càng thêm kinh hãi chính là, còn có mấy vị là huyền anh cảnh cường giả. Chơi ạ! Đây là ác mộng sao? Ta hoa mắt sao? Xong. Kiếm Vân Tông trên dưới các đệ tử, trong lòng run sợ, nhận lấy đả kích cường liệt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy mất hết can đảm, thật sâu tuyệt vọng. Giờ khắc này, các đệ tử trong lòng đều tựa hồ đang gieo hò lấy, mẹ nhà hắn. Còn thế nào đánh? Kiếm Vân cùng bốn vị nguyên lão, sớm đã là dọa đến hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, run run ngậm lấy môi, kinh ngạc đến ngây người sợ giật mình lời gì đều nhả không ra. Nếu không phải còn có thể cảm giác được thể nội huyết dịch còn đang lưu động, tiếng tim đập vẫn còn, bằng không bọn họ thậm chí còn cho là mình đều đã chết. Kinh khủng. Cường đại. Lăng Thiên Vũ Mị ở dưới cỗ này thực lực, đủ để dung chuyển Tây Châu 6 quốc bất kỳ một cái đại tông phái. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trầm mặc, sợ hãi không nói gì, từng cái trở nên giống như là co đầu rút cổ tôn tử, đấu trí hoàn toàn không có, run run sợ hãi lấy thân thể. Thậm chí ngay cả chính mắt cũng không dám nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ bất luận cái gì một chút. Mà đế huyết bọn họ cái kia từng đôi dạy đặc khốc đến cực điểm con người, tựa như là có thể chúa tể người sinh tử tử thần, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng này trong mắt sát khí, lại giống như là mới từ trong lồng giam phóng xuất ra đói khát hung thú, mà tầm mắt tất cả mọi người liền là bọn họ săn thức ăn con mồi. Tử xương thần sắc lạnh lùng, bản thân cũng đối Kiếm Vân Tông không có cái gì thù hận, hơn nữa đối phó những người này cũng tất yếu để cho nàng xuất thủ. Lẳng lặng nhìn là có thể. Mà bác thần Tuấn Kiệt cũng là nhạt như hàn băng, mục đích của hắn nhưng là đối phó những đêm đó yêu mà thôi, đối với mấy cái này nhỏ yếu võ giả không cảm thấy hứng thú, chống đỡ tay chờ đợi tiềm ẩn tại Kiếm Vân Tông đêm cường giả yêu tộc đi ra. Xoa! Chỉ những thứ này tiểu la la. Còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Thiên La chuẩn bị là thất vọng kêu lên. Cũng không phải sao. Nhìn lấy những người này, ta còn thực sự không có gì chiến ý. Vương Tiêu lắc đầu nói. Hắc hắc. Đối với mấy vị nguyên lão tới nói tất nhiên là không có gì đáng xem, nhưng đối với chúng ta mà nói, ngược lại là phi thường hợp miệng của chúng ta vị. Nô chuyển sông thiểm lấy trường kiếm nụ cười gần lấy, lại đối tiểu tụng nói ra, tiểu tụng huynh đệ, hai ta không bằng so tài một chút xem ai giết đến người tương đối nhiều. So liền so. Tiểu tụng chiến ý giặt rào. Thống khoái. Chớ để cho ta xa xa rơi xuống. Nô chuyển sông hưng phấn cười nói, tràn ngập sát khí. Thiên La bọn họ cứ như vậy chuyện trò vui vẻ. Hoàn toàn không có đem Kiếm Vân Tông để vào mắt, hơn nữa còn là phi thường vũ nhục tính chất coi như bọn họ là luyện tập bia sống. Kiếm Vân bọn họ tức giận đến đầy đỏ mặt lên, rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng. Hưu, hàn quang dập hiện, Kiếm Vân tay hiện trường kiếm, giống như là bị hóa điên, điên cuồng mà nổi giận phi nhanh thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ, ta muốn giết ngươi. Kiếm Vân cuồng hùng nói, khí diễm phát cuồng. Lăng Thiên Vũ liền như thế bình tĩnh nhìn. Đế huyết bọn họ cũng cứ như vậy xem thường nhìn chằm chằm Kiếm Vân. Muốn đột nhiên xuất thủ đánh lén Lăng Thiên Vũ, Kiếm Vân cử động liền đi theo rút Diêm Vương điện Diêm Vương dầu dịa không có gì khác biệt. Sắc bén kiếm mang, thẳng quay về Lăng Thiên Vũ cũng nhanh muốn tới gần. Mắt thấy, kiếm mang kia liền muốn đánh về phía đến Lăng Thiên Vũ trước người thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt lóe lên một đạo sắc nhọn ngấn ánh sáng, quát khẽ nói, quỳ xuống cho ta. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Kiếm Vân giống như là đột nhiên bị trượt chân, thân thể bị ngăn trở. Một cỗ cường đại đến cực điểm vô hình uy áp thua thân mà đến, liền là liên tu vi đạt tới huyền anh cảnh trung kỳ Kiếm Vân đều không chống đỡ được, hai chân trọng trọng tại cái kia quan tài trước quỳ ngã xuống, quỳ gối Bạch Long trước mặt. Hình như, cái kia Bạch Long giống như đột nhiên công việc đi lên, trên mặt chính mang theo vui sướng cùng xem thường tiếu dung. Kiếm Vân đầy đỏ mặt lên, cả người phát run, liên cuối cùng toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, tại Lăng Thiên Vũ cường lực trọng vực gáp bách phía dưới. Đừng nói là đứng lên. Liền là liền hô hấp đều là cái vấn đề lớn. Sợ hãi. Run rẩy. Đám người hoảng sợ nhìn lấy đây mạc, trong lòng run sợ. Chơi ạ. Kiếm Vân thế nhưng là có huyền anh cảnh tu vi, Lăng Thiên Vũ nhưng là tùy ý quát to một tiếng, liền đem Kiếm Vân cho áp đảo, liên đầu cũng không ngẩng lên được, đây tu vi đến cùng đạt đến khủng bố đến mức nào cảnh giới. Chiến giết xong đoàn tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cường thế như vậy, kích động không thôi, đi theo Lăng Thiên Vũ trung thành càng thêm mãnh liệt. Tử Xương con mắt linh hoạt khuyết trương, trong lòng chấn kinh đến cực điểm, nghĩ không ra mới cùng Lăng Thiên Vũ phân biệt hơn một tháng, thực lực này liền trưởng thành nhanh như vậy. Hồi tưởng một năm trước bất chấp nguy hiểm làm cứu mình Lăng Thiên Vũ, khi đó vẹn vẹn nhưng là một vị hèn mọn huyền nguyên cảnh võ giả. Có thể mới hơn một năm, Lăng Thiên Vũ là có thể chiếm cứ một phương chi hùng. Tử Xương nhìn cái kia cường thế uy phong, phương tâm đại chấn, đây mới thật sự là nam nhân, đáng giá dựa vào cả đời nam nhân. Lúc này, tại trọng vực bên trong, Kiếm Vân bị ép tới quanh thân xương cốt đều tại rắc rắc rung động, huyết dịch đều đọng lại. Nhưng như thế sỉ nhục lớn lao, để Kiếm Vân hảo không khuất phục, cật lực chống cự lấy cự ép, run run ngẩng đầu lên, xích hồng con ngươi căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, cắn răng nói, Lăng Thiên Vũ, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Thật sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, chẳng thèm ngó tới, chậm rãi nhắm lại mắt, nhớ lại Bạch Long trước khi chết đối với mình nhắc nhở, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt trở nên kỳ so âm hàn, ngửa đầu nhìn lên trời nói, Bạch Long tiền bối, Mạnh Hiên huynh đệ, còn có Mạnh Vân trại tất cả anh linh, các ngươi liền nhìn cho thật kỹ. Hôm nay chính là Kiếm Vân Tông vì ngươi đền mạng thời điểm đến. Nói xong, Lăng Thiên Vũ lại giống như là một vị ưu nhã nho sĩ, tại tất cả mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, trong tay hiện ra cốt hồn địch, thanh nhã mà dày đặc khóc cười lạnh nói, ha ha, khó được tốt như vậy tháng ngày, liền để ta cho các ngươi dâng lên một khúc sợ hãi chương nhạc. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 481, giết. Miệng ngậm cốt hồn địch, Lăng Thiên Vũ trên mặt phủ lên nụ cười quỷ dị. Dưới lòng bàn chân đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra. Từng đợt vô cùng âm u tà ác khí tức, nương theo lấy tiếng địch mà tập. Du dương tiếng địch, vừa mới dơ lên, liền lại như thế chấn nhiếp tâm hồn. Trong tiếng địch, thậm chí có thể huyễn tưởng đến một gương mặt máu tanh hình ảnh. Ở nơi đó, đơn giản liền là một mảnh núi thây biển xương, tu la địa ngục, thảm nhân gian. A, một người kêu thảm, sau đó tất cả mọi người ôm đầu hoảng sợ tê kêu lên. Khống chi tỉnh, vì đó sợ hãi. Lăng Thiên Vũ cản dỡ gợi lên lấy thí hồn mà khúc, dầm di dương với thiên, một đường tà ác hắc ám tiếng địch, hóa thành một cỗ khiến người sợ hãi lời dao, đánh tan lấy tinh thần của bọn hắn ý chí. Trái lại, tiếng địch này đến chiến giết song đoàn trong thai của mọi người, chỉ có thiết huyết, sát lục sự vui vẻ. Giết! Nô chuyển sông quát to một tiếng, xuất linh lấy chiến thần đoàn 200 vị thành viên, trùng trùng điệp điệp xung phong xuống dưới. Giết! Tiểu Tụng phẫn kêu một tiếng, xuất linh lấy sát thần đoàn tất cả thành viên. Trở đầy dày đặc trời đánh khí, đầy trời kiếm mang, giống như mạng nện, phô thiên cái địa chủ xuống. Hưu, hưu, đầy trời mưa kiếm, điên cuồng tập mà xuống, không có lưu tình chút nào. A, a, từng mảnh kêu thảm, liên tiếp vang lên, đang đứng ở trong sự sợ hãi đám người, mất lý trí chống cự lại. Đáng tiếc bọn họ phần lớn tu vi đều tại huyền dương cảnh cùng huyền âm cảnh ở giữa, làm sao có thể ngăn cản được chiến giết song đoàn thế công. Vừa mới đợt công kích xuống dưới. Chính là đầy phiến huyết nhục nát tung tóe mà ra, nồng đậm mùi máu tươi, cuồn cuộn tán để ra. Đầy trời huyết vũ, điên cuồng huy sái lấy, thịt nát bay tứ tung, thời khắc đều có thể nhìn thấy kiếm mang lao đi chỗ, tứ chi đầu, quanh thân huyết nhục đều bị tàn nhẫn xé rách mà bay. Trong khoảnh khắc, Kiếm Vân Tông liền giống như một mảnh địa ngục nhân gian. Nô chuyển sông cùng Tiểu Tụng trực tiếp thẳng hướng Kiếm Vân Tông bốn vị nguyên lão, mà bốn vị nguyên lão vẹn vẹn chỉ có huyền đan cảnh tu vi, tại thí hồn ma khúc kích thích phía dưới, trong lòng chỉ có sợ hãi. Chiến ý toàn, tay trói gà lực lượng, chớ nói chi là đi phản kháng, mà các loại đợi bọn hắn thì là tử vong. Nô chuyển sông hai người nhất cử đánh tới, một người hai cái, tàn nhẫn đem bốn vị nguyên lão thân thể cho xé thành vỡ nát. Giết! Giết! Giết! Máu chạy thành sông, chiến giết xong đoàn trô đi chỗ, hoàn toàn liền là một cái điên cuồng càn quét. Mà hắn thủ đoạn, thật là chi tàn nhẫn. Người khác giết người, đều là gọn gàng dứt khoát chém giết. Mà chiến giết xong đoàn nhưng khác biệt, từng cái tựa như là ác ma. Trước đem người cho tàn nhẫn phân thây, sau đó lại sẽ thành phấn vụn. Có thể nhìn thấy mà giật mình nhìn thấy, trên mặt đất tràn đầy vỡ vụn huyết nhục, thậm chí còn có thể nhìn thấy những vụn vặt lẻ tẻ đó ruột. Kinh khủng. Buồn nôn. Tựa như là một cái lò sát sinh, Kiếm Vân Tông các đệ tử biến thành bị chém giết xúc miệng. Hình tượng này, buồn nôn đến cực điểm. Chiến giết xong đoàn bị đè nén lâu như vậy, xem ra là đói bụng lắm. Chỉ có tiên huyết tẩy lễ, mới hình như có thể thỏa mãn với bọn họ. Đế huyết các loại một đám huyền anh cảnh cường giả, lạnh lùng tình nhìn dưới không trung đổ sát. Tử Xương nhưng là sắc mặt trắng bệnh, lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như thế hình ảnh, trong dạ dày trận trận lan lộn. Xem ra Lăng Thiên Vũ nói không sai, đi theo tới liền là một sai lầm. Càng thêm kinh ngạc là, tại Lăng Thiên Vũ chỗ gợi lên ma khúc bên trong, gai tâm hồn người, liền là Liên Tử Sương cũng không khỏi dâng lên chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn bị đây tàn nhẫn buồn nôn hình ảnh chống đỡ đi trong lòng chiến đấu. Giống như là một vị thuần chân ngây thơ thiếu nữ, Tử Sương một đôi như chuông đồng con người, thật chặt nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ. Nhìn cái kia hăng hái, lãnh khốc đến cực điểm, vừa mềm tình ôn nhã nam tử, Tử Sương nhất thời si mê, đúng là hưởng thụ lên cái kia mỹ diệu tiếng địch. Lăng Thiên Vũ tóc dài phiêu động, nhắm chặt hai mắt, trong lòng oán khí, trong lòng thống hận, đều từ tiếng địch này bên trong thỏa thích phóng thích ra ngoài. Mà tiếng địch này, tựa như hóa vì một con chỉ hình ma quỷ xúc tu, tại sẽ rách Kiếm Vân Tông các đệ tử tinh thần ý thức. Trốn! Trốn! Trốn! Bỏ mạng chạy trốn, còn sót lại những Kiếm Vân Tông đó đệ tử, tại trong sự sợ hãi, điên cuồng chạy trốn lấy. Một đám đệ tử, vừa vọt tới tông môn miệng. Bành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một cái mọc đầy xúc tu quái vật khổng lồ, sợ hãi mà hiện, chính là Tiểu Kim. Đám người tràn đầy sợ hãi, dọa đến sợ chết khiếp. Giống! Tiểu Kim giống giận một tiếng, mở ra rậm rạp miệng lớn. Miệng lớn trung quyển ra một cỗ vòng xoáy khủng bố khí lưu, mạnh mẽ hấp xả lực lượng, đám kia Kiếm Vân Tông đệ tử nhao nhao tuyệt vọng hét thảm một tiếng, liền bị cuốn vào cái kia rậm rạp miệng lớn bên trong. Tiểu Kim hoàn toàn tựa như là một cái siêu cấp phá hư tính chất bạo lực phân tử, thân thể to lớn cưỡng ép xông xuống lòng đất bên trong, sau đó lại không quy tắc từ bốn phía trong lòng đất xông phá mà ra, điên cuồng phá hủy lấy Kiếm Vân Tông căn cơ. Nhất thời, sợ gọi liên tiếp, đầy trời đá vụn điên cuồng bay, một số người càng là bi kịch bị nện dụng cự thạch sống sờ sờ nện thành thịt vụn, thi cốt tổn, giống như là rác rưởi hãm xuống mặt đất trong cái khe. Sát lục, huyết tinh, tàn nhẫn. Đây cũng không phải là tại giết người, mà là tại tàn phá. Lăng Thiên Vũ tay háo đồng bền, tựa như là tước đoạt sinh mệnh tử thần, sắc mặt dày đặc quan, thỏa thích gợi lên lấy thí hồn ma khúc, khống tình chi ý đạt được không ngừng kích phát, thao túng người chi thất tình lục dục, trở nên càng phát khiếp người. Kiếm Vân Tông những đệ tử kia triệt để tuyệt vọng, thậm chí từ bỏ tất cả chống cự, tại trong sự sợ hãi, nhao nhao chết thảm, càng là tại trong thống khổ biến thành một mảnh mảnh vỡ. Kiếm Vân nhìn một màn này, ánh mắt bạo đỏ, nơi này mỗi một cắt đều là tâm huyết của hắn a, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trên trăm năm tạo dựng lên cơ nghiệp, trôi theo nước chảy. Kiếm Vân điên dại, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ gào rít nói, dừng tay. Ngươi cái này tàn nhẫn xuất sinh. Ngươi bảo bọn hắn dừng tay cho ta. Dừng tay. Đây chính là mấy ngàn hào tính mệnh. Có cái gì ngươi liền hướng về phía ta đến. Ha ha. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, tùng hạ trong tay cốt hồn địch, xem thường lấy đáng thương sở sở mặt mũi tràn đầy nổi giận Kiếm Vân, thản nhiên nói, năm đó ngươi tàn sát Bạch gia cả nhà thời điểm. Các ngươi Kiếm Vân Tông từ đâu lưu tình? Còn có, những năm gần đây, các ngươi Kiếm Vân Tông vì khuyết trương thế lực. Chết trong tay các ngươi câu người sẽ không ít sao. Chúng ta Kiếm Vân Tông là danh môn chính phái. Kiếm Vân phẫn nộ nói, tốt một cái danh môn chính phái. Ngươi nói ra những lời này xứng đáng sinh ngươi đi ra cha mẹ sao? Nếu như mẫu thân ngươi còn ở đó, lao tử liền đem ngươi cho tắt trở về. Đỡ phải đem ngươi sinh ra thai hòa người. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói, còn có. Đừng cho là ta không biết, các ngươi Kiếm Vân Tông cấu kết đêm yêu tộc, cướp bóc cô hài đồng. Ngươi ba tính là gì danh môn chính phái? Ngươi biết. Kiếm Vân ngạc nhiên. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang làm. Trời đang nhìn. Trời không diệt ngươi. Ta đến chế tài ngươi. Các ngươi Kiếm Vân Tông hèn hạ hổ thẹn. Giết hại cô. Các ngươi đáng chết. Chết một vạn lần đều không đủ vì tiếc. Chết. Ha ha. Kiếm Vân đúng là cuồng tiếu lên, gàn giọng nói, đúng. Chúng ta Kiếm Vân Tông liền là cấu kết đêm yêu tộc lại như thế nào. Nói cho ngươi. Rất nhanh. Toàn bộ Tây Châu sẽ là sinh linh đồ thán. Mà các ngươi cũng sẽ chết nơi táng thân. Ha ha, tối thiểu nhất ta bây giờ thấy được là các ngươi Kiếm Vân Tông sinh linh đồ thán. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Hừ. Lăng Thiên Vũ. Ngươi đừng phách lối. Mấy vị đại người cũng đã biết. Các ngươi liền chờ chết đi. Kiếm Vân tức giận hừ đạo, đã triệt để mất lý trí điên cuồng. Buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Chúng ta lại tới đây, ngoại trừ phá hủy các ngươi Kiếm Vân Tông. Còn có liền là giết sạch những này yêu nhân. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã, hướng phía trong hư không khiêu khích tính chất kêu lên, nghe rõ ràng sao. Các ngươi những này đem yêu tộc cầu tạp trùng. Các ngươi quả nhiên là làm một đám tôn tử sao. Ti tiện. Ha ha. Nguyên lai các ngươi cũng bất quá là chút ti tiện nhu nhược tham sống sợ chết bọn chuột nhắt mà thôi. Làm càn. Một đạo sấm rền âm thanh âm vang lên, đế huyết bọn họ lập tức cảnh giác. Bác thần Tuấn Kiệt càng là bản năng nổi lên vẻ hung lệ, đã đợi đợi những này đêm yêu rất lâu. Lăng Thiên Vũ cuồng thanh nói, các ngươi như còn tính là thứ gì? Liền cút ra đây cho ta. Hừ, các ngươi đám nhân loại kia. Chúng ta tâm đối địch với các ngươi. Mời các ngươi nhanh chóng rời đi. Bằng không các ngươi đều phải toàn diện chết ở chỗ này. Trầm lanh thanh âm nhiếp nhiếp chuyển đến. Hiển nhiên, những đêm đó yêu cường giả cũng không dám tùy tiện hiện thân. Hiện tại thế nhưng là ban ngày, đối với bọn hắn tới nói, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn không rõ, bọn họ cũng không dám chủ động hiện thân. Mà điên cuồng sát lục, vẫn còn tiếp tục lấy, nhìn tiềm ẩn trong bóng tối những đêm đó yêu cường giả nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc khốc, hướng phía Kiếm Vân cười nói, ha ha. Kiếm Vân tiểu nhi, ngươi có thể nghe được. Các ngươi trung thành là yêu người bán mạng, mà bọn họ lại là tình nguyện cất giấu làm tôn tử, tình nguyện trơ mắt nhìn các ngươi Kiếm Vân tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong mắt bọn hắn, các ngươi liền là một đám chỉ biết vây đuôi chó săn. Đương nhiên, bọn họ cũng cùng chó không có gì khác biệt. Im ngay. Một tiếng gầm thét, lưỡng đạo bóng đen lăng không hiện ra, thân pháp quỷ dị, mang theo phá không sức lực thế, nộ khí đằng đằng trong nháy mắt giết tới Lăng Thiên Vũ trước người. Liền chờ các ngươi. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, hai tay mở ra, mang thần lực cuồn vận, đưa ra song trưởng, quay về cái kia thẳng bức mà đến lưỡng đạo bóng đen, riêng phần mình một trưởng, trầm lắng nên đón. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ mạnh, cơ hồ là đồng thời vang lên, từng vòng mạnh mẽ hình khí ba, như cuồng phong bạo quyển hướng bốn phía, cuốn lên bay đầy trời đá, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Cái kia lưỡng đạo bóng đen cả người chấn động, bị Lăng Thiên Vũ cho hung hăng chấn lui ra ngoài. Theo, liền nhìn thấy hai vị thân khỏa áo đen, khuôn mặt xấu xí đến cực điểm đêm yêu nhân thoáng hiện đi ra, Lăng đứng ở không, chấn kinh mà tức giận nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Đúng, bọn họ đều có được chân vũ tam trọng cảnh tu vi, mà cảm giác được Lăng Thiên Vũ cũng liền tại ở vào chân vũ nhất nhị trọng cảnh ở giữa, nhưng đấu lần đầu, Lăng Thiên Vũ lại là dễ như trở bàn tay phá hết bọn họ công kích, thậm chí còn đem bọn hắn bức lui trở về. Như thế tu vi, coi là thật dọa người. Kiếm Vân càng là hai mắt đăm đăm, kinh hãi vạn phần. Tự nhiên rõ ràng hai vị này đem yêu cường giả tu vi là khủng bố đến mức nào. Có thể lượng yêu nhân đối đầu Lăng Thiên Vũ, vừa đối mặt liền bị Lăng Thiên Vũ cho đánh trở về. Kiếm Vân trong lòng còn sót lại hy vọng cuối cùng, cũng là triệt để tan vỡ. Bạch! Bạch! Bác thần Tuấn Kiệt cùng đế huyết bọn họ, nhất thời vây quanh, khóa chặt lại hai vị kia đột nhiên bước lên hiện hai vị đem yêu cường giả. Lăng Thiên Vũ mắt lạnh lẽo một xem, trầm lãnh nói, hai người này là thuộc về ta. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 482, đêm khảo đêm khích. Lăng giữa không trung, lưỡng đạo bóng đen lạnh lùng sừng sững, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ theo nhìn dưới không trung thảm không nỡ nhìn sát lục chằng mặt, mặc dù bọn họ không quan tâm Kiếm Vân Tông tồn vong, nhưng đây đã khiêu khích đến trên địa bàn của bọn hắn tới. Mà hai người này, chính là đêm khảo cùng đêm khích, đều có được chân vũ tam trọng cảnh tu vi. Cuối cùng là xá được đi ra. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, chính là muốn đem bọn hắn ép ra ngoài. Bởi vì hai vị này đêm yêu cường giả xuất hiện, đế huyết bọn họ lập tức GNG kính sợ lên, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, hai vị này đêm yêu cường giả thực lực đã vượt rất xa bọn họ. Xuống không trung sát lục, trải qua một phen tàn nhẫn kịch liệt sát lục về sau, cũng đã dừng. Trang diện vô cùng huyết tinh không chịu nổi, tàn chi bại thể, thi cốt thành đống, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, toàn bộ Kiếm Vân Tông hoàn toàn bị tinh huyết xâm nhiễm, bây giờ Kiếm Vân Tông ngoại trừ còn lại Kiếm Vân, tất cả đệ tử đều đã thảm chết rồi. Theo, nô chuyển sông bọn họ nhao nhao phóng lên tận trời, lít nha lít nhít tương dạ khảo lượng yêu nhân cho vây lại, từng đôi sát khí chưa giảm con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy đêm khảo bọn họ, vẫn chưa thỏa mãn. Kiếm Vân còn lại là một mặt cho tàn, đau giận không thôi, nay e giờ liền xem như Lăng Thiên Vũ bọn họ sẽ bị tiêu diệt nơi đây, có thể rốt cuộc không cứu vãn nổi Kiếm Vân Tông bị hủy diệt bi kịch, mấy trăm năm cơ nghiệp, như thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ đối mặt với đêm khảo bọn họ, không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại kỳ so hưng phấn, thậm chí hiện ra thêm huyết hương vị, dù sao Kiếm Vân Tông thật đúng là không để vào mắt. Hắc hắc, thật đúng là tới hai cái đại gia hỏa, có hy vọng. Thiên La hưng phấn cười nói. Chư vị cẩn thận, bọn họ không có đơn giản như vậy. Thiên Khóc cẩn thận nhắc nhở. Bác thần Tuấn Kiệt tay cầm song đao, sát khí nghiêm nghị đứng dậy, căm tức nhìn đêm khảo bọn họ reo lên. Hừ, làm e giờ làm tổn thương ta, nay e giờ nhất định còn. Nửa yêu. Đêm khảo hai người nhất thời kinh ngạc. Đối xử lạnh nhạt khóa chặt hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt. Khắc khắc, chúng ta đang giàu tìm không ra ngươi đây, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Đêm khảo cười gần nói. Vậy các ngươi liền thử nhìn một chút. Bắc Thần Tuấn Kiệt kêu lên. Rõng rạc, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ phân lượng. Đêm khích hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xem Bắc Thần Tuấn Kiệt đám người bọn họ, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lăng Thiên Vũ. Đối với bọn hắn tới nói, Lăng Thiên Vũ mới là uy hiếp lớn nhất. Đại nhân, nhanh cứu ta, nhanh giết bọn hắn. Kiếm Vân sắc mặt bi thương khóc cầu đạo, hai mắt xích hồng. Ha ha, muốn sống, vậy thì phải xem bọn hắn vui không vui cứu ngươi con chó này. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, di không một chảo, hung hăng đem Kiếm Vân ném đêm khảo bọn họ. Kiếm Vân kêu lên một tiếng sợ hãi, bị ép bắn hướng về phía đêm khảo bọn họ. Sau đó Kiếm Vân liền tuyệt vọng sợ hãi từ đêm khảo bọn họ cái kia lạnh lẽo trong con ngươi nhìn thấy, đó là một loại đối đãi cho ánh mắt. Phế vật, lưu ngươi tác dụng gì? Đêm khảo quát lạnh một tiếng, đột nhiên nô ra một tay, tay hiện lợi chảo, hung hăng chộp tới Kiếm Vân ngực. Kiếm Vân hai mắt nổi lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. A! Kiếm Vân hét thảm một tiếng, tàn nhẫn bị đêm khảo xé nát, hóa thành một mảnh huyết vũ thịt nát. Đêm khảo bọn họ sắc mặt dày đặc mai, như ưu linh hung đồng tử nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Đêm khích trầm giọng hỏi, nhân loại, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Cho cười, lịch nhân loại chúng ta cùng các ngươi yêu tộc liền là lưỡng không đối lập, ngươi không cảm thấy lời này hỏi được rất có tiêu chuẩn à? Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, ha ha, lưỡng không đối lập, vậy cái này nửa yêu lại là như thế nào chuyện, còn có cái này yêu nhân lại là chuyện gì xảy ra? Đêm khích chỉ hướng Quỷ Long, trầm trọng nói, đừng nói với ta bọn họ không phải yêu tộc người. Bọn họ là huynh đệ của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, tay hiện ma đao, sát khí dày đặc nói, nhiều lợi ích, trước giao ra các ngươi ít nở gờ mệnh lại nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ha ha, thật sự là cuồng vọng, thực cho là chúng ta ẩn nút ở chỗ này lâu như vậy biết một chút chuẩn bị đều có à. Đêm khảo cuồng tiếu một tiếng, dương vung tay lên, hơn 10 đạo bóng đen đồng loạt thoáng hiện ra. Cùng sở hữu 12 vị đêm yêu nhân, đều là huyền anh cảnh tu vi. Chúng người thất kinh. Nghĩ không ra tại Kiếm Vân Tông bên trong đúng là cất giấu nhiều như vậy đêm yêu tộc cường địch. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười lạnh, cất giấu đều đã ra khỏi, liền ra hiệu Ngô chuyển sông bọn họ thối lui. Đế huyết bảy người trầm tĩnh đứng lơ lửng giữa không trung, bọn họ đều gồm có huyền anh cảnh tu vi. Đêm khảo lạnh lùng quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ, lạnh run sợ nói, mặc dù không phải tại đêm tối đối với năng lực của chúng ta sẽ có rất lớn hạn chế, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi còn là biết một điểm phần thắng đều có. Vậy ta cũng rất đáng tiếc nói cho các ngươi biết. Này e giờ chính là tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục tốt e giờ tử. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, cái kia nhìn như bình tĩnh trong giọng nói, lại tràn đầy một cỗ để cho người ta không lạnh mà run sát ý. Hừ, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Đêm khảo hừ lạnh một tiếng, nhất thời quát to, kết trận. Bá, bá. Cái kia 12 vị đêm yêu nhân trong nháy mắt tránh dụng bốn phía, dùng đêm khảo bọn họ làm hạch tâm. Đêm khảo cùng đêm khích chi phối lăng lập, khua tay lấy kỳ quái thủ thế. Quanh thân tất cả đều nổi lên từng đạo quỷ dị tà quang, từng đợt luyện ngục khí tức tà ác thả ra, rét lạnh tà khí, khiếp người yêu khí, tuôn ra đãng bốn phía. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Kiếm Vân Tông liền bị cái kia tà ác yêu khí bao phủ lại, tầm mắt hoàn toàn diễm tối dưới, giống như đêm tối, không thấy thiên e giờ, nồng đậm tà khí bên trong phảng phất cất giấu số dữ tợn ác quỷ tăng sinh, tại đói khát hướng về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ nhe răng cười. Thật mạnh yêu khí. Thiên Khóc sợ hãi nói. Đế huyết bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh sắc, thậm chí ngay cả cái kia tà huy đều có chút ngăn cản không nổi, cả người lắc lư, lưng phát lạnh, dùng mình, không khỏi nhao nhao sau này trở ra. Lăng Thiên Vũ ngược lại là lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, phảng phất đêm khảo thủ đoạn của bọn hắn tại Lăng Thiên Vũ trong mắt chẳng qua là chút trò trẻ con trò xiết mà thôi, đừng nói là đêm khảo bọn họ những này yêu nhân, liền là lại nhiều mấy lần người, Lăng Thiên Vũ cũng là có thể ứng phó được. Đêm khảo nhìn xuống dưới không trung Lăng Thiên Vũ cười như điên nói. Ha ha, yêu trận sắp thành, ở cái này yêu trong trận, năng lực của chúng ta không chỉ có sẽ không có bất kỳ hạn chế, ngược lại thực lực tăng gấp bội, nhân loại ngu xuẩn nhóm, hảo hảo tới địa ngục đi hối hận đi. Hối hận cũng không cần, ngược lại là có phần đại lễ muốn tặng cho các ngươi, mong rằng vui vẻ nhận. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, từ đầu tới đuôi, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có e ngại qua. Đại lễ, đêm khảo bọn họ sửng sốt một chút, còn ý thức qua, thậm chí ngay cả yêu trận đều hoàn toàn bố trí xong. Liền cảm giác được mấy cỗ cường đại so khí tức, kinh mà từ bốn phía thoáng hiện, như sét đánh liền bước qua. Kim vệ, lôi vệ cùng hỏa vệ, cùng nhau công tới. Đêm khảo bọn họ kinh mà nhìn tới, cả kinh cả người co lại, nguyên lai tưởng rằng lại là cùng Lăng Thiên Vũ như vậy nhân loại mạnh mẽ võ giả, thật tình không biết đúng là một số tướng mạo là hài nhi giữ tợn quái vật. Hỏa vệ thần sắc dày đặc khốc, thi tay mở ra, từng cây nhỏ bé mà sắc bén lưu hỏa kim ti trong nháy mắt hướng đêm khảo thân ở của bọn họ thấm đi. Bố trí xuống thiên la địa võng, tương dạ khảo bọn họ vây khốn. Hỏa vệ thế nhưng là có chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi, đối phó đêm khảo bọn họ dễ như trở bàn tay. Đây là cái gì quái vật? Đêm khảo bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, rối loạn tâm lòng, lại mà nhìn phía Lăng Thiên Vũ. Chỉ thấy được, Lăng Thiên Vũ trên mặt chính mang theo trêu tức cùng ngoạn vị tiêu dung. Đêm Khảo vừa sợ vừa giận, chính dục phản kháng, đột nhiên lưỡng đạo lưu quang sông tập mà, kim vệ vung nâng bạch kim võ thuẫn, lôi vệ tay cầm chấn hoàng truy, không lưu tình chút nào, tụ lực công kích mạnh nhất, bạo kích oanh đập tới. Ầm ầm. Từng đợt oanh minh tiếng vang, hỗn loạn quang hoa bạo tán mở, Đêm Khảo bọn họ yêu trận còn có hoàn toàn khởi động, liền bị lôi vệ bọn họ cho công phá, giống như là một quả siêu cấp nổ, sợ hãi tại Đêm Khảo bên cạnh của bọn hắn nổ tung mở. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Đêm Khảo bọn họ miệng phun tiên huyết, bay bốn phía. Mấy vị đêm yêu nhân càng là bi kịch, thân thể từ lưu hỏa kim ti bên trong xuyên qua, cái kia kỳ so sắc bén cực nóng lưu hỏa kim ti, liền tình đem thân thể của bọn hắn cho phân giải mở. A a. Mấy tiếng kêu thảm thiết, một hơi ở giữa, yêu trận công phá, mấy vị huyền anh cảnh tu vi đêm yêu chết thảm, Đêm Khảo bọn họ cả đám người cũng là thân chịu trọng thương. Hèn hạ, ngươi vậy mà đánh lén chúng ta. Đêm Khảo nổi giận nói. Giết người còn giảng trò chơi gì quy tắc, chẳng lẽ lại còn ngu xuẩn ép chờ các ngươi giết chúng ta à? Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo, cất tiếng cười to, ha ha, các huynh đệ, còn chờ cái gì đây, giết những này tạp chủng. Đế huyết bọn họ đột nhiên phản ứng qua, tay hiện chiến khí, phi nhanh phóng đi. Hiu. Hàn quang lóe lên, sắc bén trường kiếm hung hăng từ một vị đêm yêu trên thân thể người lướt qua, cắt ngang eo mà đứt, huyết dịch tung tóe bay, đế huyết lánh khốc vác lấy dính đầy tinh huyết trường kiếm, chém giết một yêu nhân. Vương Tiêu bước nhanh về phía trước, khóa chặt lại một vị đêm yêu, gọn gàng, trường kiếm sâu ngực mà qua, lợi kiếm xoắn một phát, sau đó lại tản nhẫn đem cái kia đêm yêu xé rách mở. Ta sớm đều muốn giết những này buồn nôn yêu nhân, hiện tại cuối cùng là có cơ hội, tiểu tăng tiễn đưa người siêu độ. Thiên La cười híp mắt ngăn tại một vị đêm yêu nhân trước người, vỗ tay một đằng, huyễn sinh mấy trường ảnh. Cái kia đêm yêu mặt mũi tràn đầy sợ sắc, tỏa ra tuyệt vọng. Vâng! Một trường quá khứ. Cái kia đêm yêu nhân bị hoành đến ngay cả cặn cũng không còn. Cùng khác thời gian, Quỷ Long cũng nhẹ nhõm chấm dứt một vị đêm yêu nhân, hướng phía Thiên La liếc mắt nói, Thiên La, tại sao ta cảm giác ngươi tiểu tử này là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoại đây? Ha ha, bọn họ làm sao có thể cùng Quỷ Long huynh đệ ngươi so đây? Thiên La gãi đầu chọc vui hô hô cười nói. Bác thần Tuấn Kiệt tay cầm thất tuyệt song đao, hung ác so, nhất đao vạch một cái, tàn khốc đến cực điểm hai vị đêm yêu nhân chém giết. Thiên Khóc tay cầm trường thương. Xuất hiện ở một vị đêm yêu trước, trường thương ngưỡn một cái, nhất cử đem cái kia đêm yêu nhân đan điền xuyên thủng, sắc mặt lãnh khốc đến cực điểm, nhìn bầu trời khóc đây giết lên người cũng là không lưu tình một chút nào. Ngũ hỏa huyền luân. Tử xương quát lạnh một tiếng, năm đạo hỏa diễm khác nhau huyền luân tập cướp mà ra, sống sờ sờ đem một vị đêm yêu nhân cho phân thây, nhưng không phải tử xương tàn nhẫn, mà là ngũ hỏa huyền luân uy lực quá thịnh. Mới ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đế huyết bọn họ liền đem những huyền anh đó cảnh tu vi đêm yêu nhân cho chém giết. Đều là tàn nhẫn miểu sát, yêu trận bị phá, thân chịu trọng thương, năng lực hạn chế, những đêm đó yêu căn bản một điểm phản kích năng lực đều có. Đêm Khảo bọn họ chấn ngây người, giận dữ không thôi. Như thế nào, phần lễ vật này như thế nào? Lăng Thiên Vũ lách mình qua, chiều cao ngọc lập, trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý, mắt như ương câu, lạnh lùng xem thường lấy Đêm Khảo bọn họ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 483, tử trướng yêu trận. Kiếm Vân Tông bên trong, huyết tinh gây mũi, thi hải khắp nơi trên đất, xâm nghiêm dường như địa ngục. Đế huyết bọn họ lạnh lùng đứng ngạo nghễ, đồ sát yêu nhân, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Đêm Khảo, Đêm Khích lại là kinh hãi, lại là nổi giận, thậm chí ngay cả tình huống như thế nào đều vẫn chưa hoàn toàn ý thức tới, thủ hạ huyền anh cảnh cao thủ cứ như vậy bị tàn sát. Càng để bọn hắn chấn kinh ngạc chính là, làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy tu vì khủng bố như thế quái vật. Thật chán, quá không trải qua đánh. Thiên La thở dài. Cũng không phải à, chúng ta còn không có đã nghiền đây. Vương Tiêu cười nói. Lại nói, Thiên Vũ huynh đệ, người rõ ràng chính mình liền có thể đối phó được, vì sao còn giữ những này rác rưởi cho chúng ta giết đây. Đây không lộ vẻ chúng ta dư thừa. Thiên La mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, cảm giác căn bản là không có ra cái gì lực. Ha ha, ta đây không phải xem các ngươi đều ngứa tay à, cho nên mới chừa chút cơ hội cho các ngươi à. Lăng Thiên Vũ cười to nói. Đêm Khảo. Đêm Khích đơn giản liền là khí bạo, Lăng Thiên Vũ bọn họ căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt, lại còn trắng trợn cười nói, chẳng lẽ lại bọn họ liền thật có yêu ớt như vậy sao? Đi chết! Đêm Khảo bạo quát to một tiếng, tới Đêm Khích, cùng nhau liên thủ, tức giận thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, bên khỏe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị. Chật! Lăng Thiên Vũ biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Xoa! Đế huyết bọn họ sửng sốt. Đêm khảo bọn họ càng là vạn phần chấn kinh, rõ ràng khóa chặt lại thân ảnh liền quỷ dị như vậy biến mất không thấy. Không sai. Liền là dây lát vực. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ còn như ưu linh lách mình đến đêm khảo sau lưng, cười lạnh nói, ha ha, những rác rưởi đó ta không hứng thú, nhưng các ngươi thể nội đồ vật ngược lại là cảm thấy rất có giá trị. Đêm khảo sắc mặt giật mình biến, hai mắt tan rã, giống như có lẽ đã ngửi được cái kia khí tức tử vong, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Phốc phốc. Lạnh lẽo ma đao, kinh mã từ đêm khảo trong đan điền phá huyết mà ra, trên mũi đao còn chọn đêm khảo cái kia đấm máu yêu anh. Miểu sát. Cứ như vậy miểu sát. Đêm khảo cả người kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ hung tàn cười một tiếng, thân thể lắc một cái, từng cái đã sớm đói chết độc anh, hung ác điên cuồng xâm nhập đêm khảo thể nội, điên cuồng hấp thu đêm khảo thể nội huyết dịch. A. Đêm khảo cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, toàn bộ thân thể sống sờ sờ biến thành một bộ người làm. Đế huyết bọn họ sắc mặt bình tĩnh, nhưng chưa thấy qua Lăng Thiên Vũ thủ đoạn người, từng cái dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ tự nhận là đã đủ tàn nhẫn, thật không nghĩ đến Lăng Thiên Vũ càng thêm tàn nhẫn. Thử xương trong dạ dày trận trận lan lộn, há miệng liền nôn. Ngũ Luân cùng trời trần, thiên khóc, càng là giống như tượng sáp bị dại ra, hai con mắt trừng đến cực lớn, thật sâu kinh hãi. Nhưng cũng có thể nhìn thấy cổ của bọn hắn kết tại tần số cao nhấp nô, xem ra cũng là không nhịn được nghĩ nôn. Đêm Khích sắc mặt trắng bệnh, nhìn tận mắt đêm khảo cứ như vậy chết thảm tại trước mắt của mình, thấy lại lấy Lăng Thiên Vũ, nhìn cái kia giống như ma quỷ tà ác tiểu dung, cả người hình như đột nhiên kết lên một tầng xương lạnh, run lẩy bẩy. Ma quỷ. Đêm Khích sợ hô một tiếng, quay người liền trốn. Ha ha, ta không có phê chuẩn ngươi đi, ngươi có thể đi đâu đi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Hiu. Từng cây kim quang trường kia, cực nhanh liền tương Dạ Khích quấn chặt lấy. Đêm Khích cả thân thể đột nhiên bị định trụ, sắc mặt trắng bệch. Chết. Lăng Thiên Vũ giữ tợn uống âm thanh, mau chóng đuổi theo. Phốc phốc. Lại là nhất đao, Đêm Khích dưới bụng trực tiếp bị phá ra một đạo hai cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, thể nội yêu anh bắn đi ra, Lăng Thiên Vũ tiện tay nặn trong tay. Đêm Khích hoảng sợ trừng mắt chính tay nắm lấy trong cơ thể mình yêu anh Lăng Thiên Vũ, bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm như nến tàn trong gió, chập chờn muốn diệt. Khắc khắc, tạm biệt không tiễn. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Các cạc. Một đám độc anh nghe răng cười từ đêm khảo thây khô bên trong vọt ra, hao không vừa lòng chạy về phía đêm khích thể nội, tiếp tục điên cuồng tàn nhẫn nuốt chửng đêm khích thể nội huyết dịch. Bi thảm kêu rẽ lấy, đêm khích cũng nhanh chóng biến thành một cỗ thây khô. Những độc anh đó thỏa mãn vọt ra, hương phấn dung nhập Lăng Thiên Vũ ngực bên trong. Không tệ. Thu hoạch thật là không nhỏ. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt đem cái kia hai cô yêu anh thu vào, nhưng chỉ có thể trước tạm thời giữ lại, chờ giải quyết triệt để việc này sẽ chậm chậm luyện hóa. Sau đó, Lăng Thiên Vũ xoay người, liền nhìn thấy chúng người như là đối đãi quái vật nhìn lấy chính mình. Làm sao? Ta rất đẹp trai không? Lăng Thiên Vũ híp nửa mắt cười nói. Biến thái. Thử xương hung hăng nôn âm thanh. Huynh đệ. Cúng bái a. Ngươi quá mạnh. Thiên La thét dài nói. Chiến giết xong đoàn các loại chúng. Còn lại là mặt mũi tràn đầy kính sợ. Đừng như vậy sùng bái ta, ta sẽ ngượng ngùng. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói, vui hô hô đi tới Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người, sắc mặt nghiêm túc, hỏi, Bắc Thần huynh đệ, ngươi không phải nói nơi này có thông hướng yêu tộc lãnh địa cửa thông đạo sao? Ân, ta có thể cảm giác được, nhưng cụ thể ở đâu ta không rõ ràng. Bắc Thần Tuấn Kiệt trả lời. Vừa nói xong, phanh đến một tiếng. Tiểu Kim từ tàn phá trong lòng đất vọt ra, hưng phấn kêu lên, bà ngoại lớn. Ta biết ở nơi nào. Ở đâu? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Liên ở phía dưới có cái động thật lớn phủ. Tiểu Kim trả lời. Ân, người dẫn đường. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, hướng phía mọi người nói, đi. Chúng ta xuống dưới. Chật. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền đi theo Tiểu Kim hướng lòng đất nước trong động nhao nhao vọt xuống dưới. Kiếm Vân Tông dưới mặt đất, đúng là một chỗ bốn phương thông suốt động phủ, xem ra là đã sớm mở đã lâu. Trong động phủ, hàn khí bốn phía. Tà khí cuồn cuộn. Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ theo sát lấy Tiểu Kim, tại một chỗ rộng lớn động phủ trước, Tiểu Kim tràn đầy e ngại ngừng lại. Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ bọn họ đi tiến lên. Chính là chỗ này. Tiểu Kim trả lời, thân hình thu nhỏ, lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên bờ vai. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ bọn họ dương mắt nhìn đi. Phía trước chỗ, tầm mắt đã bị từng đoàn quỷ dị màu xanh lá xương mù chặn lại, liền là liên linh thức đều pháp tìm kiếm đi vào. Ô ô. Đông nhiên từng đợt như là ác quỷ gọi tiếng, trong động phủ hồi chết lên, tựa như có thể nhìn thấy từng đạo chết đi vong hồn, tại cái kia trong xương xanh phiêu đãng. Bởi vì Lăng Thiên Vũ bọn họ đến, những xương mù màu lục đó lộ ra phẫn nộ mãnh liệt lan lộn. Chẳng biết tại sao, có thể từ nơi này trong xương xanh ngửi được nồng đậm tử vong chi khí. Không sai. Liên là cố khí tức này. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra. Vậy chúng ta thì sao? Trực tiếp đi vào sao? Thiên La đối với Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên, không sợ chết mà nói có thể trực tiếp đi vào. Thiên Khóc đi tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng cái kia trong xương xanh ném tới. Đám người nhìn lại, liền giật mình nhìn thấy, hòn đá kia vừa chạm đến xương mù màu lục thời điểm, trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Nóa! Nguy hiểm thật a! Ta còn kích động suy nghĩ xông đi vào đây. Thiên La lòng vẫn còn sợ hãi hô. Lăng Thiên Vũ sắc mặt chặt ngưng, hướng lên trời khóc hỏi, Thiên Khóc tiền bối, ngại nhưng biết trong này có cái gì sao? Đây là tử trướng yêu trận. Thiên Khóc trịnh trọng nói, này yêu trận không phải so tìm có thể, liền là huyền anh cảnh cường giả xâm nhập, cũng sẽ lập tức thịt nát xương tan. Đương nhiên, dùng tu vi của ngươi khả năng vượt qua, nhưng chỉ sợ cũng phải trả ra không ít đại giới. Đám người nghe này kinh hãi, mà bác thần Tuấn Kiệt thì là vô cùng kinh ngạc. Liền là đối với tử trướng yêu trận chính mình cũng hoàn toàn không hiểu rõ, có thể Thiên Khóc lại tựa hồ như lộ ra vô cùng quen thuộc, nhưng Thiên Khóc lại cũng không phải là yêu tộc người. Vậy làm sao bây giờ? Đế Huyết hỏi. Tử Xương mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói khẽ, Thiên Vũ, không bằng chúng ta trở về đi. Ta cảm giác trong này quá nguy hiểm. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nói ra, thật vất vả tìm đến nơi này, chúng ta nếu cứ như vậy rời đi, như vậy đêm yêu tộc âm mưu liền có thể sẽ đạt được. Cái kia ngươi muốn cho mọi người chết ở bên trong à? Tử Xương tức giận nói, hiện ở chỗ này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, liền xem như chúng ta từ bên trong này đi vào, ở trong đó nhất định là ẩn núp rất nhiều địch nhân chờ lấy chúng ta. Tiểu Xương, ta biết, nhưng ta nhất định phải ngăn cản. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kiên quyết, vừa nhìn về phía Thiên Khóc, Thiên Khóc dù sao thế nhưng là thân phận của sa tộc thế nhưng là danh xưng trận pháp chi tộc, liền hỏi, Thiên Khóc tiền bối, ngài có thể có biện pháp phá mất trận này? Ta. Thiên Khóc cười khổ lắc đầu, nói ra, ta mặc dù hiểu rõ đây tử trướng yêu trận, nhưng ta đối với trận pháp cấu tạo nhất khiếu bất thông. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng suy nghĩ, hình như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Ai thực xúi quẩy, vậy mà tại nơi này còn cất giấu như thế cái đáng sợ đồ vật, chẳng lẽ lại thật đúng là đến muốn ép chúng ta đường chạy. Thiên La lắc đầu thở dài. Đám người cũng là trầm mặc, giống như là loại này liên huyền anh cảnh cường giả đều có thể giết chết tử trướng yêu trận, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài. Ở chỗ này không có những người khác có thể thừa nhận được. Thiên Khóc trong lòng cũng không muốn mạo hiểm như vậy, huống chi còn có cháu của mình đi theo, thận trọng nói ra, kỳ thật, ngươi không cần thiết như thế khăng khăng mà đi, vậy mà nơi này đã bại lộ, chắc hẳn đêm yêu tộc cũng sẽ rất mau bỏ đi rơi nơi này cửa thông đạo. Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta, cứ như vậy tùy tiện xông vào mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Không. Lăng Thiên Vũ nặng nề nói, ta cùng đêm cường giả yêu tộc giao thủ qua. Bọn họ yêu thuật mang tới tai họa ngầm phi thường đáng sợ. Mặc dù ta không rõ ràng âm mưu của bọn hắn là cái gì, nhưng nếu là bị bọn họ được như ý nói, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Tây Châu đều sẽ nên đón đại nạn. Chúng ta đều giải, có thể ngươi bây giờ có biện pháp phá mất tử trướng yêu trận sao? Thiên Khóc nói ra. Ha ha, ta nghĩ ta có biện pháp phá hết tử trướng yêu trận. Lăng Thiên Vũ cười cười. Ân. Đám người sững sờ, Thiên Khóc cũng là nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ còn là vị trận pháp đại sư. Mọi người ở đây kinh mê hoặc bên trong, Lăng Thiên Vũ trong tay đột nhiên hiện ra một bộ kỳ quái đồ quyển, một cỗ cổ pháp khí tức thần bí trong lúc mơ hồ phóng thích ra ngoài, liền là liên trong động phủ những sương mù màu lục đó cũng không nhịn được sinh ra ý sợ hãi, nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đế Huyết bọn họ chuẩn bị là giật mình cùng hiếu kỳ, từng đôi con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trong tay bộ kia kỳ quái đồ quyển. Mà Thiên Khóc lại tựa như cảm giác được cái gì, cả khuôn mặt lại là đột nhiên đổ động, hai cặp bạo liệt, thất thố như vậy, nuốt tốt mấy hơi thở, hô, bách trận thần đồ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 484, phá trận. Bách trận thần đồ. Đám người có chút nghi hoặc, lần thứ nhất thấy Lăng Thiên Vũ xuất ra thứ này, nhưng nhìn nhưng là rất phổ thông đồ vật, nhưng vì sao Thiên Khóc sẽ phản ứng kích động như thế? Đương nhiên, Thiên Trần cũng rất kích động, càng là hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trong tay bách trận thần đồ. Chú, đây quả thật là bách trận thần đồ. Ngài không có cảm giác sai? Thiên Trần ngạc nhiên hỏi. Nghe tiếng, Thiên Khóc thở hào hển lấy lại tinh thần, nói ra, không sai, tại Vương Điện có bách trận thần đồ lưu lại khí tức, đối với cố khí tức này ta rất quen thuộc, liền là bách trận thần đồ. Đúng, đây chính là bách trận thần đồ. Lăng Thiên Vũ nói ra. Thiên Khóc cùng trời Trần sắc mặt ngốc trệ, bách trận thần đồ vẫn luôn là sa tộc di thất thần vật. Nghe nói chỉ có chiếm được bách trận thần đồ tán thành mới có thể có đến. Cho tới nay, Sa tộc người đạt được, thậm chí ngay cả bách trận thần đồ đều chưa thấy qua. Cho nên, bây giờ đang thiên khóc trong lòng của bọn hắn, đều cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Cũng chính bởi vì bản thân bọn họ đối nhân tộc lặn giữ lại một số bài xích, bọn họ có thể tiếp nhận Lăng Thiên Vũ, nhưng thực tại không tiếp thụ được liên bản tộc thần vật đều rơi vào người người trong tộc trên tay. Chắc hẳn, việc này truyền đến Sa tộc, toàn bộ Sa tộc cũng khó có thể tiếp nhận. Mà Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy rất mại, kỳ thật một mực không có ở Thiên Khóc trước mặt bọn hắn bộc lộ ra bách trận thần đồ, trong lòng cũng nghĩ đến Thiên Khóc bọn họ sẽ loại suy nghĩ này. Về phần đế huyết bọn họ, tiếp xúc sự vật cũng không nhiều, cho nên cũng không hiểu rõ bách trận thần đồ giá trị. Nếu như bọn họ biết đây bách trận thần đồ liền là liên toàn bộ Đông Châu cường giả đều tha thiết ước mơ thần vật, tuyệt đối sẽ giống như Thiên Khóc bọn họ như vậy phản ứng. Thiên Khóc sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ hỏi, có thể hỏi ngươi, đây bách trận thần đồ ngươi là như thế nào lấy được? Từng tại chúng ta xông vào các ngươi địa giới bên trong thời điểm, ta từng có may mắn gặp được Xẻ Mạ Chiến Thần. Lăng Thiên Vũ nói ra. Xẻ Mạ Chiến Thần. Thiên Khóc hai người mặt mũi tràn đầy sùng kính, Xẻ Mạ Chiến Thần, uy danh hiển hách. Vài ngàn năm trước, Xẻ Mạ Chiến Thần cùng Thánh Vũ Tôn giả, nhất cử khiêu chiến Đông Châu số cường giả, này uy danh, sâu chấn vạn chúng chi tâm, là toàn bộ Sa tộc công nhận chiến thần. Ân, chỉ tiếc, Xẻ Mạ Chiến Thần đã vẫn lạc. Nhưng ở đây mấy ngàn năm bên trong, Xẻ Mạ Chiến Thần linh hồn chưa diệt, cùng bách trận thần đồ hòa làm một thể, vẫn luôn đang bảo vệ lấy các ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nguyên lai. Thiên Khóc trong mắt bọn họ không khỏi nổi lên nước mắt, nguyên lai đây mấy ngàn năm Sa tộc căn bình, lại là bởi vì có Xẻ Mạ Chiến Thần một mực đang che chở lấy bọn hắn, thủ hộ lấy bọn họ. Ta rất vinh hạnh, ta được đến Xẻ Mạ Chiến Thần tán thành, mới đến này thần đồ. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, mặc dù ta là cái nhân loại, nhưng ta cũng thể qua, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ giống như Xẻ Mạ Chiến như thần đi thủ hộ các ngươi chủng tộc. Thiên Khóc bọn họ sững sờ, thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, nhưng là trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm tạ, nhiều hơn mấy phần sùng kính, bởi vì Lăng Thiên Vũ là Xẻ Mạ Chiến thần công nhận nhân loại, vậy cũng liền cùng bọn hắn là thuộc làm một thể. Ha ha, trước đó nói tiếng xin lỗi, bởi vì ta trong lòng vẫn luôn sẽ bài xích ngươi. Bây giờ thì khác, ngươi là Xẻ Mạ Chiến thần công nhận người, vậy cũng chính là tộc ta người, tin tưởng ta tộc tất cả mọi người sẽ cho rằng như vậy. Thiên Khóc cười cười, ôn quyền nói, có thể bảo ngươi một tiếng Thiên Vũ huynh đệ. Thiên Khóc tiền bối quá khách khí, tiểu bối hạng gì nhận được dạy Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh nói ra. Không, có thể cùng ngươi gọi nhau huynh đệ, này lại là vinh hạnh của ta. Thiên Khóc một mặt nghiêm nghị nói ra, tại tộc ta đã từng có cái tiên đoán, chỉ cần có thể đạt được bách trận thần đồ, chính là một đời mới chiến thần. Chiến thần, chiến đấu chi thần, đám người không khỏi huyết dịch sôi trào, so kính ý nhìn Lăng Thiên Vũ. Hắc hắc. Áp lực vẫn còn lớn. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, lại thần sắc kiên nghị nói, mặc dù ta vĩnh viễn pháp thay thế Xẻ Mạ Chiến Thần địa vị, bất quá ta sẽ cố gắng không ngừng siêu việt chính mình. Ha ha, ngươi có thể, bởi vì ngươi là bách trận thần đồ người sở hữu. Thiên Khóc cười nói, trước đó trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ vốn có một số khúc mắc, biến mất vân đạo. Đế huyết bọn họ mặc dù nghe không hiểu Lăng Thiên Vũ bọn hắn mà nói, nhưng Thiên Khóc nói đến rất nghiêm túc, rất trang trọng. Trong lòng không cần nghĩ cũng biết đây bách trận thần đồ là cái đang lưu xoa thần vật. Nhưng nghi ngờ hơn chính là, Thiên Khóc cùng trời trần rốt cuộc là ai? Nghe Lăng Thiên Vũ cùng trời khóc nói chuyện, biểu thị Thiên Khóc bọn họ cũng không phải là thuộc về người người trong tộc, thật là làm bọn họ khó mà suy đoán. Nếu như đoán không sai, các ngươi là đến từ Sa tộc. Bác thần Tuấn Kiệt đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn Thiên Khóc bọn họ. Sa tộc. Đế huyết bọn họ chấn kinh vạn phần. Sa tộc, đó là một cái bị di tích chủng tộc. Một cái đã từng làm cả Linh Vũ Đại Lục đều kính ý mạnh đại chủng tộc. Đúng. Xem ra ngươi hiểu rõ còn thật không ít. Thiên Khóc nói ra. Ha ha, ta mặc dù là nửa yêu, nhưng khiếu giác của ta năng lực, bất kỳ cái gì một cái yêu tộc bộ lạc cũng không sánh nổi ta. Ngươi nhóm khí tức trên thân rất quái lạ, có gan đến tự sa mạc hương vị. Nhưng các ngươi cũng không phải là sa lãng tộc người, cho nên ta chỉ có thể to gan suy đoán các ngươi là đến từ sa tộc. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là phán đoán của ta. Bác thần Tuấn Kiệt nhàn nhạt cười nói, nghĩ không ra bị mông đúng rồi. Người rất thông minh. Thiên Khóc không ra tiếng. Cảm ơn. Bác thần Tuấn Kiệt nói, ta cảm thấy các ngươi bây giờ không phải là quan tâm những vấn đề này, mà là trên tay ngươi đây bách trận thần đồ có thể đối với đây tử trướng yêu trận hữu dụng không? Thử Sương đột nhiên nói ra. Đương nhiên. Thiên Khóc ngạo nghễ nói, bách trận thần đồ là chúng ta Sa tộc tổ tiên vĩ đại nhất thần tác, có thể khắc chế thế gian này tất cả trận pháp, cho dù là yêu trận cùng ma trận. Đều có thể bị bách trận thần đồ cho công phá. Như vậy ngư bức. Thiên La không chịu được hô. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc, liền một bộ thần đồ lại có thể công phá thế gian tất cả trận pháp, thật sự là quá nghịch thiên. Kỳ thật, bách trận thần đồ còn ẩn giấu đi càng rất mạnh hơn đại nghịch thiên năng lực. Ha ha, đúng thế. Lăng Thiên Vũ cười cười, cầm trong tay bách trận thần đồ, hai mắt ngắm nhìn cái kia hình như có vẻ hơi e ngại sương mù màu lục, nói ra, tiếp xuống. Liền phải phá nó. Thiên Vũ, nếu bên trong có mai phục đây? Thử Sương lo lắng hỏi. Nếu có mai phục, chúng ta liền giết đi qua. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên quyết, lại đối Tử Sương ôn nhu nói, Tiểu Sương, không bằng ngươi còn là ra ngoài đi. Ta không muốn ngươi theo chúng ta cùng đi mạo hiểm. Hừ, ngươi cho rằng ta rất sợ chết sao? Tử Sương khẽ hừ một tiếng, cố chấp nói, ngươi nếu đi, ta cũng đi vào. Ô ô, Tiểu Tuyết Gấu cũng là hưng phấn thế ư? Tốt ta, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lăng Thiên Vũ lại nói, ta có thể bảo vệ mình. Tử Sương mặt như băng sương. Vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ một mặt phiền muộn. Tức sau. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, trong tay bách trận thần đồ một đám, bay bắn tới. Ánh mắt của mọi người, cũng đi theo bách trận thần đồ triển vọng tới. Trận. Làm bách trận thần đồ rơi vào trong xương xanh thời điểm, liền không có bị thôn phệ, mà là tự hành triển khai. Từng đạo mãnh liệt thần bí màu sắc quang mang từ bách trận thần đồ bên trong tán phong ra. Tươi đẹp thải quang, giống như huyễn hiện ra tinh hà sáng chói đồ án, đồng nhiên thần quang mập mờ. Giống như có bầu trời đầy sao tinh quang từ trên trời giáng xuống. Quần quận tinh hà đồ án trung tâm, kỳ quang nhanh chóng hội tụ, số hoa mỹ điểm sáng ngưng luyện. Rầm rầm rầm. Toàn bộ động phủ tại mãnh liệt lung lay, sương mù màu lục cũng sợ hãi bất an lan lộn, đám người trố mắt giải thích nhìn qua lên trước mắt thần kỳ như thế một màn, đây bách trận thần đồ quả nhiên là có thể khắc chế yêu trận. Thỉnh thoảng, sương mù màu lục tản ra, ngưng hiện ra kỳ quái phức tạp trận đồ, nhưng trận đồ bên trên nguyên bản ẩn tàng trận điểm rõ ràng nhưng hiện ra đi ra, tựa như là trong bầu trời đêm đầy sao, trướng mắt lóe ra. Ách! Thành công không? Lăng Thiên Vũ sợ hãi nói. Không, không có. Thiên Khóc nói ra. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Bách trận thần đồ cần có được tu vi cường đại mới có thể đào móc ra uy lực của nó, khả năng ngươi tu vi hiện tại còn làm không được. Thiên Khóc nói ra, bất quá, mặc dù không có phá mất đây tử trướng yêu trận, nhưng bên trong trận điểm đều hiện lộ ra. Trực tiếp phá hủy chính là. Vậy sẽ có nguy hiểm không? Tử Sương không khỏi hỏi. Nhưng là hiển lộ trận điểm, tử trướng yêu trận lực tổn thương cũng chỉ là giảm bớt một số mà thôi. Thiên Khóc nghiêm nghị nói. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Tử Sương mặt dầu dị. Sương Nhi, ngươi đây là đang lo lắng ta sao? Lăng Thiên Vũ cười híp mắt hỏi. Tử Sương sắc mặt tường đỏ, nũng nịu lạnh kêu lên. Ai ai muốn lo lắng ngươi? Ngươi muốn đi thì đi. Ta mới lười nhác quản ngươi. Hơn nữa ta cũng không quản được ngươi cái này thứ không sợ chết. Ha ha. Yên tâm đi, ta không có như vậy giòn, đây nho nhỏ tử trướng yêu trận còn là thương không đến của ta. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, tâm tình thật tốt. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân chấn động. Quanh mà đang lúc, một cỗ cường đại thế khí chấn động ra. Đám người kinh ngạc, dương mắt nhìn đi, Lăng Thiên Vũ đúng là trong nháy mắt mặc vào một thân chiến giáp. Uy phong lẫm liệt. Tựa như là một vị thống lĩnh trăm vạn đại quân tướng quân, vương chi ba thế, thần chi uy phong, cả người khí thế phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiết hùng các loại sát thần đoàn tất cả mọi người, nhìn qua lên trước mắt người khoác chiến giáp uy vũ bất phàm Lăng Thiên Vũ, hình như đột nhiên bị xúc động một loại nào đó lòng mang, từng đôi con ngươi phiếm hồng. Tử Sương tiểu mặt khẽ giật mình, nhìn qua lên trước mắt biến đổi lớn Lăng Thiên Vũ, cảm thụ được người vương giả kia hùng hồn uy thế, phương tâm đại chấn. Cũng kinh hãi không thôi. Lúc này mới thật là từng tại mê vụ xâm lâm, Đắc Út, nhìn thấy tên tiểu nhân kia vật sao. Lúc này, Lăng Thiên Vũ người khoác thiên long thần giáp, lại dùng chính mình siêu việt thiên lôi chiến thể lực phòng ngự, liền là tử trướng yêu trận bên trong chương khí, cũng pháp thương hại đến Lăng Thiên Vũ một điểm. Lăng Thiên Vũ hai mắt trở nên sắc bén, tay cầm ma đao. Vướng. Lăng Thiên Vũ trực tiếp hướng trong xương xanh sông vào đi vào, kinh thế uy vũ, bá khí bên cạnh để loạn. Khí thế cường đại thậm chí đem trọng trọng xương mù màu lục bức cho tàng ra, trong tay nắm chặt ma đao, liên tục quanh chạm. Ẩm. Ẩm. Một tiếng lại một tiếng tiếng vang, tử trướng yêu trận bên trong từng cái trận điểm bị Lăng Thiên Vũ hung hăng phá hủy. Nồng đậm trong xương xanh tựa hồ tại thét chói tai vang lên, từ từ tán đi. Theo, từng đạo quỷ dị quang mang rượu lên, hàng ngàn hàng vạn dị quang ngưng luyện, trọng trọng xương mù màu lục lui tán, dị quang bên trong từ từ ngưng kết thành một cái quang mang lóa mắt hành lang. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 485, Hắc Phong Vực. Tử trướng yêu trận bị công phá, Lăng Thiên Vũ lách mình mà quay về, giống như khải hoàn mà về chiến sĩ, uy phong lẫm liệt, hùng bá bát phương. Quay người, Lăng Thiên Vũ đối mặt với đám người, trầm giọng nói, yêu trận đã phá, bên trong có thể sẽ có cường địch thiết hạ bấy giờ. Hơn nữa chúng ta gặp phải sẽ một cái yêu tộc lãnh địa. Chỗ lấy các ngươi tử vong tỷ lệ đều phi thường lớn. Các ngươi còn có nguyện ý hay không đi theo ta đi vào? Thể chết cũng đi theo. Đám người hùng hồn quát, hồn nhiên không sợ, chiến khí trường tồn. Tốt. Lăng Thiên Vũ cất cao giọng nói, chân chính chiến sĩ. Cường giả chân chính. Đều là từ đếm được sát lục trong chiến đấu mài luyện ra được. Chỉ có đối mặt với trọng trọng sinh tử uy hiếp, mới có thể niết trùng sinh. Lột xác thành chân chính chiến sĩ. Sợ cường giả. Hôm nay, liền để cho chúng ta chiến giết xong đoàn hảo hảo tẩy lễ một phen đi. Giết. Giết. Giết. Đám người sát khí ngút trời, chiến khí cao, thiết tranh tranh nhiệt huyết, dũng cảm tiến tới đấu trí. Theo, Lăng Thiên Vũ đang muốn hướng quang môn bên trong tiến vào. Xin chờ một chút. Thiết Hùng đột nhiên đứng dậy. Hả? Lăng Thiên Vũ nhíu mày, không khỏi hỏi, làm sao? Mạnh mẽ thúc. Ta biết ta hiện tại không nên nói lời này, nhưng ta vẫn là có một thỉnh cầu. Thiết Hùng nói ra, không khỏi đang lúc ngắm nhìn tiểu tụng. Ha ha, mạnh mẽ thúc không ngại nói thẳng. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Là như vậy. Thiết Hùng nói ra, tụng đại tướng quân liền lưu lại tụng nhi như thế một cái huyết mạch, ta muốn cho tiểu tụng lưu lại. Lăng Thiên Vũ sững sờ, suy nghĩ một lát, quay về tiểu tụng nói ra, cái kia tiểu tụng ngươi liền lưu lại đi. Không. Tiểu tụng dứt khoát nói, ta muốn đi. Tụng nhi. Ngươi lưu lại. Ngươi đến vì tụng đại tướng quân giữ lại hương hỏa. Ngươi phải nhớ lấy. Ngươi là tụng đại tướng quân sau cùng một tia huyết mạch. Ngươi nhất định phải còn sống. Thiết Hùng trọng trọng nói. Chính là bởi vì phụ thân ta là tụng đại tướng quân, ta thì càng không nên lưu lại. Nếu như ta lưu lại, cái kia cùng lâm trận bỏ chạy binh sĩ không hề khác gì nhau. Nếu như ta phụ thân biết ta có loại này khiếp nhược hành vi, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhận ta đứa con trai này. Hơn nữa nếu ta cứ như vậy còn sống, cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu tụng quả quyết nói, lời nói ra không còn là một vị non nớt thiếu niên, mà là một tên chiến sĩ. Thiết Hùng ngạc nhiên, nghĩ không ra tiểu tụng vậy mà lại nói ra nói đến đây ngữ. Trong lòng trận trận vui mừng. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là chuẩn bị là thưởng thức, đây mới là tụng đại tướng quân vốn có huyết mạch truyền thừa. Thấy Thiết Hùng trầm mặc, tiểu tụng lại nói, phụ thân, thỉnh cho phép ta. Ta thực muốn đi vào chung. Ta muốn chiến đấu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở thành ta cha đẻ như vậy cường giả. Nghe đến mấy câu này, Thiết Hùng hai mắt hồng nhuận, liên tục gật đầu, vui mừng cười nói, ha ha, tốt, tốt, tụng, ngươi thực thành thủ. Phảng phất để ta thấy được tụng đại tướng quân cái bóng, tụng đại tướng quân nhất định sẽ vì ngươi mà hảo. Cái kia phụ thân ngài đã đồng ý sao? Tiểu tụng hỏi. Ân. Thiết Hùng trầm lắng gật đầu, quay về Lăng Thiên Vũ ấy nay cười nói, Thiên Vũ huynh đệ, không có ý tứ, ta hiện tại không có vấn đề gì, có thể tiến vào. Tốt. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, hai mắt tập trung vào quan môn, đột nhiên dẫn đầu vọt vào. Không nói lời gì, lần lượt từng bóng người đi theo hướng cái kia không biết quang môn bên trong vọt vào. Lọt vào quan môn, bên trong giống như là một cái không gian đường hầm đường hành lang, thông hướng hướng không biết không gian. Bạch, bạch, lần lượt từng bóng người, từ một chỗ khác không biết trong không gian thoáng hiện. Lăng Thiên Vũ sớm đã có chuẩn bị, xuyên qua quang môn bên trong không gian thời điểm, liền lập tức đem tất cả độc anh phóng thích ra ngoài, cảnh giác khóa chặt lại bốn phía động tĩnh. Đây, tuấn mắt nhìn đi, đám người kinh ngây ngẩn cả người. Tận hắc ám, thiên địa linh lắm mùng thành, phảng phất là một cái bị vứt bỏ cổ lao hoang địa. Bốn phía âm u khắp trốn, một chút không nhìn thấy phần cuối, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ linh thức đều chỉ có thể bao trùm ở ngàn mét phạm vi. Ô ô, không hiểu mà đến âm phong, giống như là âm hồn dã quỷ thống khổ gọi tiếng. Phong lạnh lùng thổi mạnh, gắt gao khắc lấy người mặt, hình như muốn đem người ra cho cắt bỏ. Thê thần hàn cốt, như có lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết, khiến cho người không rét mà run. Trong này, hoàn toàn là một chỗ tử địa, không một người, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Cũng không nhìn thấy có bất kỳ vật sống tồn tại. Cũng không có trong dự đoán mai phục, như vắng lặng một cách chết chóc. Nhưng chẳng biết tại sao, đây gió lạnh liền thổi đến như thế thấu xương, càng là pháp suy nghĩ, càng là để cho người ta cảm giác tới đây không tầm thường. Mặc dù một người, nhưng trong lúc mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, tựa như trong bóng tối cất giấu từng đôi quỷ dị con người, tại nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ bọn họ bọn này từ bên ngoài đến kẻ xông vào. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, liền linh thức đều rất là hạn chế không gian. Tự nhiên là không phải so tìm có thể, linh thức gắt gao triển khai, hỏa vệ các loại độc anh nhóm cũng tản mát bốn phía, phòng ngừa lọt vào đánh lén. Đế huyết bọn họ cũng tại bốn phía theo nhìn qua, cảnh giác nắm chặt trong tay đồ vật. Kỳ quái, làm sao liên một bóng người đều không thấy được. chúng ta không phải là tiến lộn chỗ A. Thiên La mặt mũi tràn đầy ngột ngạt nói, còn tưởng rằng sông lúc tiến vào sẽ hảo hảo giết một trận đây. Chớ khinh thường, đêm yêu tộc giỏi về dấu kín, khả năng sớm đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, ân, nơi này thật sự là quá không tầm thường, chúng ta hồn niệm vậy mà chỉ có thể tìm kiếm mấy chục mét phạm vi, đây là ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Đế Huyết nặng nề nói, ta cảm thấy đây gió thổi thật đáng sợ. Tử Xương lạnh run run nói ra, bản năng ở dưới đối hắc ám sinh ra e ngại. Nhưng lại không có chú ý tới, Tiểu Tuyết Gấu trong mắt lóe kỳ dị hưng phấn. Ta nghĩ, nơi này hẳn là Hắc Phong Vực. Bác Thần Tuấn Kiệt đột nhiên nói ra, Hắc Phong Vực. Đám người tràn đầy nghi hoặc. Ân. Bác Thần Tuấn Kiệt nghiêm túc nói, đêm yêu tộc tồn tại Tam Đại Đêm Yêu Vương, mà ba vị này đêm yêu vương riêng phần mình thống lĩnh Tam Đại Đêm Yêu lãnh địa. Phân biệt là Quỷ Thủy Vực, Hắc Phong Vực cùng Sát Minh Vực, nếu như ta đoán đến không sai, chúng ta vị trí hẳn là Hắc Phong Vực. Mà Hắc Phong Vực, cùng sở hữu tam trọng không gian, chúng ta như muốn đến đêm yêu bộ lạc, nhất định xuyên qua đây tam trọng không gian. Vậy chúng ta là đã tìm đúng? Thiên La hỏi. Phải là. Bác Thần Tuấn Kiệt ngưng trọng nói ra, bất quá, ta cũng nhắc nhở các người, tại Hắc Phong Vực nội, đêm yêu năng lực sẽ tăng lên không ít. Mà cùng nhau đúng, chúng ta đến nơi này lại nhận nhất định hạn chế, nếu có đêm yêu vương tồn ở đây, khả năng chúng ta rất dễ dàng liền sẽ toàn quân bị diệt. Ha ha, lại là toàn quân bị diệt. Vậy ngươi còn cùng đi theo làm gì? Quỷ Long cười lạnh nói, trong lòng đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt còn là nghi ngờ có địch ý. Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh liếc mắt, hờ hững nói, ta không nói đùa. Bằng vào ta biết, đêm yêu vương ủng sẽ vượt qua chân vũ cảnh tu vi. Thậm chí càng mạnh. Ngươi nói nơi này có ai có thể đối phó được? Siêu việt chân vũ cảnh. Đám người đột nhiên dọa nhảy, cái kia còn không một hơi là có thể thổi chết bọn họ rồi. Đêm yêu vương thực lực là mạnh. Nhưng ta muốn Thiên Vũ huynh đệ có dũng khí mang bọn ta tiến vào đây Hắc Phong Vực, tự nhiên là có đối phó đêm yêu vương bảo hộ. Đế Huyết nhịn không được nói ra. Ân, nếu như gặp gỡ đêm yêu vương, ta có thể đối phó. Lăng Thiên Vũ nói ra, cho nên, các ngươi chỉ cần cùng ta chống đến phía sau cùng là có thể. Đêm yêu vương liền giao cho ta được rồi. Đám người nghe nói như thế, thần sắc phân chấn. Chỉ nên ít đi đêm yêu vương uy hiếp, bọn họ là có thể bảo trì đấu trí. Chúng ta không thể lưu trên mặt đất. Chúng ta đến bay qua. Thiên Khóc đột nhiên nói ra, nếu như đêm yêu bọn họ giấu ở cái này dưới lòng đất mặt, vậy chúng ta liền sẽ ở vào rất bị động. Vậy chúng ta đi như thế nào? Thiên Trần không khỏi hỏi. Ha ha, sớm cho các ngươi chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ cười nói. Vừa nói xong, một vệt kim quang nhấp nhoáng. Ta đến cũng. Tiểu Vương bắt hiện thân mà ra, thân thể lắc một cái, hiện ra quần quận hỏa diễm, hóa thân hỏa long thú, đàng không mà lên. Biến thân. Đám người chấn kinh ngạc không thôi. Tận mắt thấy Tiểu Vương bắt cái kia thân thể nho nhỏ vậy mà biến hóa thành to lớn hỏa long thú. Hắc hắc, xem ở lão đại ta mặt mũi, các ngươi liền cái trước đến đây đi. Tiểu Vương bắt cười đắc ý nói. Ta thích cái này đại gia hỏa, ta đi lên. Thiên Trần nhảy lên. Vậy ta đây. Ngũ Luân hỏi. Đi theo ta liền tốt. Tiểu Kim chạy tới, thân thể chấn động, trong nháy mắt đem thân thể mở rộng. Ngũ Luân thẳng nuốt miệng ai. Nhìn qua lên trước mắt Tiểu Kim cái này để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà đại gia hỏa, trong lòng e ngại, nhưng vẫn là yếu ớt nhảy lên Tiểu Kim trên lưng. Theo, Lăng Thiên Vũ lại đem hỏa vệ gọi đến Ngô Chuyển Sông thân ở, nói ra, Ngô huynh, ngươi đối với đêm yêu khí tức cảm ứng so tất cả mọi người mạnh hơn, Tiểu gia hỏa này đi theo ngươi, ngươi giữ vững phía sau, để phòng bị đánh lén. Ân, không có vấn đề. Ngô Chuyển Sông nói. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nhìn phía trước sâu ám so thế giới, cất cao giọng nói. Chư vị huynh đệ, xuất phát. Sâu ám chi địa, tọa lạc lấy một tòa lạnh lẽo cổ điện. Rộng rãi thạch điện bên trong, hàn khí bốn phía, từng sợi sâm bạch thi khí, hóa thành từng trương dữ tợn quỷ diện, trong điện trên trụ đá xoay quanh cuốn quanh, giống như là trên trụ đá điêu khắc quỷ quái sống lại. Thạch điện bên trong, còn có tòa tế đàn. Trong tế đàn, âm trầm lóe ra hắc mang, bốn góc chỗ, đứng ngồi lấy bốn vị ông lão mặc áo bào đen. Mà tại tế dưới đài, có vị diện sắc dày đặc mai áo bào đen lão giả cầm trong tay khô lâu thủ trượng, lạnh lùng sướng sướng, thật chặt nhìn cái kia tế đàn. Yêu lão. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, lăng không đang lúc hiện ra một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô, sắc mặt thâm trầm, tướng mạo xấu xí, bên hông vòng quanh giống như là da cá xấu ra cái đuôi. Vương áo bào đen lão giả cung kính thi lễ. Ha ha, lại có nhân loại công phá tử trướng yêu trận xâm nhập chúng ta Hắc Phong Vực. Nam tử trung niên nhàn nhạt cười nói. Hình như cảm thấy xem thường, chẳng qua là cảm thấy tử trướng yêu trận bị công phá hơi kinh ngạc. Lão phu đã cảm ứng được. Áo bào đen lão giả hờ hững nói. Ân, yêu lão, ngươi cảm thấy sẽ là phương nào thế lực? Thậm chí ngay cả cái chết của chúng ta chướng yêu trận đều có thể bị công phá. Nam tử trung niên hỏi. Tại đây Tây Châu, không ai có thể công phá tử chướng yêu trận. Hơn nữa Lao Phu cảm giác những nhân loại này tu vi phổ biến đều không mạnh, tuyệt không phải là Đông Châu đại lục cường giả. Duy có một loại khả năng, đó chính là có thể khắc chế tất cả trận pháp sa tộc thần vật bách trận thần đồ. Áo bào đen lão giả nói ra, hai mắt tinh mang. Bách trận thần đồ. Nam tử trung niên rất là giật mình. Hẳn là không sai. Áo bào đen lão giả nghiêm nghị nói. Ha ha. Lại là bách trận thần đồ. Như thế để cho người ta hưng phấn thần vật xem ra có thể liền chuẩn bị muốn lưu lạc bản vương trong tay. Nam tử trung niên mừng như điên cười to nói. Vương. Áo bào đen lão giả kính sắc đạo, mặc dù Lao Phu cảm giác bọn gia hỏa này cũng không phải là đối thủ của ngài, nhưng vẫn là đến phải cẩn thận, dù sao bọn họ biết rõ nơi đây còn dám xông tới nhất định là có chỗ ỷ lại. Ha ha, bản vương ngược lại là cảm thấy thú vị, mấy trăm năm qua, lại có người dám xông vào chúng ta Hắc Phong vực. Nam tử trung niên cười lạnh, hai mắt sắc bén như kiếm, ngoạn vị cười nói, như thế rất tốt, vậy bản vương liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 486, quỷ dị hắc đàm. Âm trầm tĩnh mịch, sinh sống. Lăng Thiên Vũ bọn họ xuyên thẳng qua tại Hắc Phong vực đệ nhất trọng trong không gian, thành quần kết đội, dùng Lăng Thiên Vũ cùng tam vệ giữ vững bốn góc phạm vi, hình thành phòng vệ vòng, cảnh giác mà đi. Nhưng kỳ quái là, đã xâm nhập vài dặm chi địa, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, thậm chí ngay cả một cái đêm yêu nhân đều chưa từng xuất hiện, an tĩnh quá quỷ dị. Có thể càng là như thế, càng là để cho người ta cẩn thận. Đám người cũng trầm mặc. Nơi này an tĩnh quá không tìm thường, bọn họ không dám có bất kỳ phân tâm, thời khắc nắm giữ lấy bốn phía động tĩnh. Lăng Thiên Vũ vọt tới đằng trước, thỉnh thoảng tiêu xài lấy linh hỏa, chiếu sáng tầm mắt. Nếu như tại bóng tối này trong không gian đêm yêu tộc gần nấp năng lực tăng mạnh, như vậy linh hỏa liền là tốt nhất khắc chế. Thật sự là nổi giận. Thậm chí ngay cả một bóng người đều không thấy được. Những này đêm yêu không phải là chết sạch đi. Vương Tiêu nhịn không được đâm miệng mắng to, kìm nén một bụng lửa. Cũng không phải sao. Ta nhìn những này buồn nôn xuất sinh là sợ chúng ta đi. Co đầu rút cổ lấy cũng không dám hiện thân. Thiên La thở phì phò nói. Đêm yêu tộc vốn chính là giỏi về dấu kín, hơn nữa cực kỳ âm hiểm rào hoạt, đương nhiên sẽ không vội vã nhanh như vậy cùng chúng ta xung đột chính diện. Hiện ở loại tình huống này, chúng ta thì càng phải vạn phần cẩn thận. Thiên Khóc nghiêm túc nói. Thiên Khóc tiền bối nói không sai. Đêm yêu tộc vốn chính là phi thường rào hoạt. Xem ra bọn họ là cố ý trốn đi. Tuy thời đối với chúng ta triển khai đánh lén, chúng ta ngàn vạn không thể chủ quan. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Chính là nói, Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên nhướng mày, vội nói, chờ một chút. Giống như có chút động tĩnh. Nghe tiếng, đám người ngừng thân hình, nắm chặt trong tay đồ vật, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Bắc Thần huynh đệ, phát giác được cái gì tình huống sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Ta giống như cảm ứng được có đêm yêu khí tức. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Ta cũng cảm ứng được, nhưng là rất yếu ớt. Nhưng ta muốn hẳn là ngay tại chúng ta phía trước chỗ không xa. Nô chuyển sông nói theo. Ha ha, nếu như không xa nói, vậy thì do ta tới mở đường đi. Tiểu vương bắt hưng phấn cười to một tiếng, hai cánh mở ra, hung mãnh liền hướng phía trước phương trong bóng tối vọt tới. Tiểu vương bắt. Lăng Thiên Vũ kêu lên, có thể tiểu vương bắt đã liền xông ra ngoài. Vâng. Tiểu vương bắt há mồm phun ra một đoàn khổng lồ liệt diễm, hỏa cầu thật lớn từ trong bóng tối lướt tới, tầm mắt cũng bị trong khoảnh khắc chiếu sáng. Đột nhiên, bạch, bạch, mấy đạo thân ảnh quỷ mị cực cấp đi ra, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía tiểu vương bát. Cẩn thận, đám người kinh hô âm thanh. Tiểu vương bát lại là hồn nhiên không sợ, cả người chấn động, từng vòng hỏa diễm gợn sóng dọc theo bốn phía chấn đắng ra, mênh mông hỏa diễm, nóng rực không khí bay phất phới. A, a, mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy đạo bóng đen kia liền tại liệt diễm thôn vệ lấy hóa thành bột phấn. Lập tức, Lăng Thiên Vũ bọn họ đi theo vào tới. Dương mắt nhìn đi, dưới không trung đúng là một mảnh tận hắc đàm, đen nhánh trong đầm nước phảng phất có từng cái lệ quỷ tại phụ du lấy, đáy đầm quỷ ảnh trọng trọng, quỷ hồn như cá bơi, trải rộng tại khắp biên tận đen nhánh trong đầm nước. Thôi đi, nguyên nhưng là một số tiểu lâu lâu. Tiểu vương bát khinh thường toát miệng. Tiểu vương bát, lần sau ta lệnh cho ngươi chớ cùng ta loạn sông. Đừng quên ngươi đến chiếu cố Thiên Trần huynh đệ. Lăng Thiên Vũ tức giận nói, đây tiểu vương bát liền là một cổ trùng kính. Biết, lão đại. Tiểu vương bát yếu ớt đáp. Sự tình, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất không tệ, man kích thích. Thiên Trần vui hô hô cười nói. Cảm ơn huynh đệ, còn là ngươi thông tình đạt lý, đợi chút nữa có cơ hội ta tuyệt đối sẽ để ngươi tốt nhất thể nghiệm càng thêm kích thích. Tiểu vương bát cảm kích nói. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, nhìn cái kia tận hắc đàm, cái kia mông lung đen nhánh hơi nước lộ ra đến quỷ dị dị thường, trịnh trọng nói, phía dưới này hắc đàm quả thực quái dị, nhìn những đêm đó yêu là giấu ở đây dưới hắc đàm mặt. Bất quá, vừa rồi mấy cái kia đêm yêu tu vi thật sự là quá kém, cũng dám đối với chúng ta đánh lén. Thiên La bực tức nói, ta cảm giác, bọn họ giống như tận lực muốn dẫn chúng ta quá khứ. Đế Huyết nghiêm nghị nói, vậy chúng ta còn muốn đi qua sao? Thiết Hùng hỏi, không đi cũng phải đi, nếu như muốn đến đêm yêu tộc lãnh địa, chúng ta nhất định phải thông qua nơi này. Bác thần Tuấn Kiệt chính sắp nói, hơn nữa, chúng ta vậy mà tiến vào, liền đã có đường lui. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nói ra, như vậy đi, ta xuống dưới dò đường, các ngươi ở phía trên đi theo ta đi. Không thể. Quá nguy hiểm. Ta không đồng ý ngươi làm như vậy. Thử Sương đột nhiên nói. Tiểu Sương, ngươi yên tâm, nếu là tự vệ mà nói ta vẫn là có hỏi. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, các vị liền theo ta ý tứ đi theo đi. Nếu đây đen trong đàm còn cất giấu đêm cường giả yêu tộc, vậy chúng ta cứ như vậy bay qua mà nói sẽ rất phiền phức. Chuyện của tôi lốt nét. Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tử Sương nói khẽ, biết Lăng Thiên Vũ tính chất tử, chỉ cần là Lăng Thiên Vũ quyết định sự tình, cái kia chính là 10 đầu ngưu đều kéo không trở về. Chư vị đều cẩn thận một chút, ta đi xuống trước. Lăng Thiên Vũ nói xong, cầm trong tay ma đao, thân hóa lưu quang, trong nháy mắt liền đã rơi vào hắc đàm bên trong. Không thể tưởng tượng nổi chính là, tại Lăng Thiên Vũ rơi vào hắc đàm bên trong thời điểm, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng ba văn đều có, thật sự là quá quỷ dị. Chúng ta cũng đuổi theo đi. Đế Huyết nói ra. Theo, Đế Huyết bọn họ liền tại hắc đàm phía trên phi hành mà đi, thời khắc cảnh giác hắc đàm bên trong động tĩnh. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đã xông vào đèn trong đàm, có thể vừa hạ xuống vào trong đầm nước thời điểm, sâu trong tâm linh lập tức nổi lên một cỗ rét căm căm cảm giác, từng tia vô cùng âm hàn tà khí chui vào thân thể, Lăng Thiên Vũ thể nội huyết dịch lưu động đều trở nên hơi chậm một chút chậm. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngưng trọng, tại đây hắc đàm bên trong thực lực đã bị nhất định hạn chế, thậm chí ngay cả linh thức đều bị áp chế đến chỉ có thể bao trùm 100m phạm vi. 100m phạm vi, đối với cường giả nói, chẳng qua là một hơi đang lúc hỏi. Hơn nữa, còn có cái càng quỷ dị, tại đây hắc đàm bên trong rõ ràng hình như cảm ứng được ẩn giấu mấy cố khí tức, thậm chí còn ở vào Lăng Thiên Vũ phạm vi bên trong du động, nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ lại cảm giác không thấy có cái gì tồn tại đặc thù. Biện pháp, độc vương không tại, hết thể đều chỉ có thể dựa vào Lăng Thiên Vũ chính mình. Theo, Lăng Thiên Vũ vận khởi thể nội linh hỏa, chuẩn bị quét về phía đầm nước bốn phía thăm dò. Có thể linh hỏa vừa sắp tuôn ra ngoài thân thể, lại bị đây hắc đàm nước chế trụ, ngạnh sinh sinh đem Lăng Thiên Vũ thể nội xúc động linh hỏa cho bước trở về. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, dùng chính mình linh hỏa cường độ tại đây đen nước trong đầm hoàn toàn mất hiệu lực. Bất quá, nghĩ đến Đế Huyết bọn họ còn đi theo hắc đàm phía trên, Lăng Thiên Vũ dù cho biết đây đen nước trong đầm quỷ dị không phải nhiều, nguy cơ tứ phía, nhưng Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không thể tại nguyên chỗ lưu lại. Theo, Lăng Thiên Vũ liền nắm chặt ma đao, giống như là con cá hướng đen trong đầm nước du động. Trên đường đi, ngoại trừ vừa rồi sóng gió nhỏ, vẫn luôn lộ ra rất an nhàn. Đế Huyết bọn họ tại hắc đàm trên không trung phi hành, Lăng Thiên Vũ còn lại là tại đen trong đàm tiềm hành lấy. Lăng Thiên Vũ cũng đang âm thầm tự hỏi, Đế Huyết nói đến sai, tại đây đen trong đàm tuyệt đối là thiết hạ bẫy dập, tận lực dẫn Lăng Thiên Vũ bọn họ quá khứ, nhưng Lăng Thiên Vũ bọn họ căn bản đến lựa chọn, chỉ có thể tận khả năng bảo trì cảnh giác. Theo hắc đàm xâm nhập, cái kia hình đang lúc rét căm căm khí tức càng thêm mãnh liệt, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy một câu nguy cơ vô hình cảm giác. Lăng Thiên Vũ trong lòng càng bất an, luôn có chồng bị dê vào miệng cọp cảm giác. Đột nhiên, hắc đàm bên trong dòng nước hào báo hiệu sao động lên, tầng tầng cường đại thủy áp từ bốn phía bức ép hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mặt sắc biến đổi, linh thức quét qua, nhưng quỷ dị chính là, ngoại trừ cảm giác được dòng nước kịch liệt biến động, nhưng vẫn là không cảm ứng được có bất kỳ đặc thù bước gần, nhưng là cảm giác nguy hiểm đã bước tới gần. Hưu. Lăng không ở giữa, ăn mòn Lăng Thiên Vũ thân thể hắc thủy, Lăng không trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo lưỡi dao, hung hăng quay về Lăng Thiên Vũ trong mi tâm gấp đâm tới. Lăng Thiên Vũ kinh giật nảy mình, bản năng ở dưới vung đao một chạm. Ầm. Một tiếng kinh vang, đầm trên nước tuôn ra văng lên đầy trời bọt nước. Cẩn thận. Đế Huyết bọn họ lập tức cảnh giác lên, hướng phía dưới không trung bạo động hắc đàm bên trong tập trung vào. Mà lúc này, sâu tại hắc đàm bên trong Lăng Thiên Vũ đã bị tầng tầng thủy long tự kết dòng nước lớn, giống như là như độc xà chết dây dưa Lăng Thiên Vũ. Tại cố kia động dòng nước bên trong, Lăng Thiên Vũ hiển hách nhìn thấy dòng nước bên trong ngưng hiện ra từng trương khuôn mặt dữ tợn, tại hướng về phía Lăng Thiên Vũ nhe răng cười. Lăng Thiên Vũ khí nộ không thôi, cả người chấn động, mãng thần lực tuôn trào ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ thể nội bạo chấn mở cường đại mãng thần lực, từng vòng mạnh mẽ cung ba, đem trọng trọng dòng nước cho cưỡng ép bức tản ra, ngạnh sinh sinh giật ra một vùng không gian khu vực. Theo, Lăng Thiên Vũ lập tức hướng Hắc Đàm bên ngoài phóng đi. Bởi vì hắn biết, đây dưới Hắc Đàm mặt là không thể ở nữa. Muốn đi? Một đạo quát lạnh âm thanh truyền, ngay tại Lăng Thiên Vũ sắp xông ra Hắc Đàm thời điểm, uổng phí một cái Hắc Thủy ngưng kết lợi trảo, mang theo hung sức lực so kình đạo, vang dội đang lúc hướng Lăng Thiên Vũ trên thân trùng xuống. Cút! Lăng Thiên Vũ gầm thét âm thanh, ma đao giận chém tới. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, vung đao ngăn nước, Hắc Đàm bên trong từng đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời. Thừa dịp tại thời cơ, Lăng Thiên Vũ dùng mãng thần lực hộ thân, cầm trong tay ma đao, hóa thành một đạo lăng lệ quang ngân, cưỡng ép xông phá trọng trọng lớp nước, mạnh mẽ từ Hắc Đàm bên trong sông nhảy ra ngoài. Bành! Bọt nước văng khắp nơi, Lăng Thiên Vũ toàn thân xích lóa vọt lên ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đám người kinh ngạc, hiển nhiên Lăng Thiên Vũ là bị áp chế khí. Chợt! Ầm ầm. Hắc Đàm bên trong dòng nước đúng là điên cuồng bạo động lên, giống như là kích đãng sóng biển. Hắc Đàm bên trong hắc thủy vậy mà tầng tầng bay lên lên, giống như quần quận sóng lớn. Một tịch tịch cường đại mà tà ác khí tức, hóa thành trận trận âm phong, dọc theo bốn phía điên cuồng tập, khí lưu bạo động, hắc thủy như sóng lan lộn, chợt như một đạo dùng hắc thủy ngưng kết bàng đại quái vật thân hình, từ Hắc Đàm bên trong trầm lắng thăng lên, lên dậy. Khắc khắc. Biết nhân loại, lại dám xông vào ta Hắc Phong vực. Định khi các ngươi thần táng nơi đây, thì có tổn. Cái kia thủy hình quái vật đúng là miệng nói tiếng người. Không phải người không phải thú khuôn mặt, giữ tận so. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 487, đêm không dấu vết. Tà ác khí tức, để không khí mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động, khí lưu cuốn lên, bốn phía Hắc Đàm vọt lên từng mảnh nhỏ sóng nước. Tức có thể tìm được trạm trang web, tựa như bốn phía phương hướng đều bị cái kia hắc thủy gắt gao phong bế, kín không kẽ hở, chỉ có cái kia rét căm căm tà khí. Mà tại cái kia sóng nước bên trong, có thể thấy rõ ràng từng trương quỷ diện mặt xấu, tại bao quanh Lăng Thiên Vũ đắc ý cười gằn, hàn khí âm u tràn ngập ở bên trong. Đám người thần sắc so ngưng trọng, đã bị gắt gao khống trụ, đây Hắc Thủy Đàm quả nhiên là có vấn đề. Nhưng Lăng Thiên Vũ bọn họ không có lựa chọn khác, việc đã đến nước này, chỉ có thể thời khắc chuẩn bị kỹ càng nên địch. Đáng chết. Chúng ta vậy mà thực bước vào bẫy dập của bọn họ. Quỷ Long chửi ầm lên. Bây giờ nói những lời này đã vô dụng. Chư vị chuẩn bị kỹ càng nên địch đi. Đế huyết nặng nề nói, nắm chặt thương minh uống máu kiếm, trên người tà khí cũng là không kém. Đám người như lâm đại địch, lạnh lẽo nhìn bốn phía, tiểu vương bắt cùng tiểu kim cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, từng đôi sắc bén con ngươi cảnh giác bốn phía giấu ở hắc thủy bên trong giữ tợn mặt quỷ. Chư vị cẩn thận. Bình thường vũ lực, không tổn thương được bọn gia hỏa này. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nhắc nhở, vừa rồi tại hắc thủy đàm thời điểm liền tự mình đã linh giáo rồi, căn bản là không có thương đến bất kỳ một cái nào đem yêu. Không tổn thương được. Chúng người thần sắc kinh ngạc, thiên khóc còn lại là tại như có điều suy nghĩ. Khắc khắc. Nhân loại. Xem ra ngươi cũng không có trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy. Cái kia hắc thủy quái vật phách lối cười gần nói, bất quá, ta cũng sẽ không để các ngươi liên chết cũng không biết là chết ở trong tay ai. Cho nên, thỉnh các ngươi cố gắng nhớ kỹ, ta chính là đêm vương con trai, đại thiếu chủ Dạ Ngân, đến địa ngục thỉnh tốt nhớ kỹ đại danh của ta. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Bác thần Tuấn Kiệt giận kêu một tiếng. Trong tay song đao, tức giận oanh chém tới, lăng lệ đầy trời đao kình, phô thiên cái địa đánh út về phía cái kia hắc thủy quái vật. Cái kia hắc thủy quái vật không sợ chút nào, giống như là cục tẩy to lớn thân thể, tựa như nước chảy mây trôi tan bắt đầu chuyển động, đầy trời đao khí tập nhập vào đi, làm người ta giật mình nhìn thấy, những đao khí đó vậy mà không thể tưởng tượng biến mất tại cái kia hắc thủy quái vật thể nội. Làm sao có thể? Bác thần Tuấn Kiệt kinh ngạc vạn phần, thâm thụ đả kích. Ngũ Hỏa Huyền Luân. Tử xương khét kêu âm thanh. Vô cùng chán ghét xấu xí quái vật nàng, cũng không nhịn được khu động ngũ hỏa huyền luân, tập lực về phía cái kia hắc thủy quái vật bên trong. Nhưng quỷ dị chính là, liền là liên ngũ hỏa huyền luân đều hoàn toàn mất đi hiệu dụng, giống như là đánh trong không khí, hào cách trở tính chất vòng vo trở về, mà cái kia hắc thủy quái vật căn bản một điểm thương tổn đều không có. Bốn phía những khuôn mặt giữ tận đó, giống như là đối đãi ngớ ngẩn hướng về Lăng Thiên Vũ bọn họ đắc y nhe răng cười, không có chút nào ý sợ hãi. Không phải nói bọn họ sẽ sợ sợ linh hỏa sao? Làm sao không có một chút hiệu quả dùng? Tử Xương sợ hãi đạo, lúc đầu chính tức giận đám người còn muốn lấy xuất thủ, ngược lại là tạm thời thu tay lại, nhưng là lạnh lùng nhìn thẳng cái kia hắc thủy quái vật. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là tại nghiêm túc gám tìm ứng phó kế sách, dùng bình thường thủ đoạn đến xem, sợ là đối bọn hắn hiệu. Nhưng bất kỳ tà thuật bí pháp cũng tốt, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Khắc khắc, rất không may, tại đây hắc thủy đàm bên trong, các ngươi sử dụng bất luận cái gì công kích cũng là hồn kỹ, đều đối với chúng ta là hiệu. Đương nhiên, chính là của các ngươi thực lực siêu việt ta, vậy cũng vẫn như cũ pháp thương hại đến chúng ta. Dạ Ngân âm trầm cười nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, trầm lãnh nói, chỉ có thể nói, các ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, xâm nhập chúng ta lãnh địa, mấy trăm năm nay đến các ngươi là cái thứ nhất. Ngưng tạm, Dạ Ngân lại lạnh lẽo âm u dày đặc nói, đương nhiên, tại trước mấy trăm năm thời điểm, cũng là từng có một đám nhân loại ngu xuẩn xâm nhập nơi này, nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn liên hải thứ nhất đều không vượt qua nổi, chớ nói chi là muốn đi vào chúng ta hạch tâm lãnh địa. Ha ha, các ngươi cũng có thể cảm giác được đi, nơi này có rất nhiều tiền nhân sau khi chết lưu lại vong hồn, mà các ngươi cũng rất nhanh sẽ cùng bọn hắn hòa làm một thể. Cho cười. Chỉ bằng các ngươi những này buồn nôn đồ vật liền muốn giết chúng ta. Bác thần Tuấn Kiệt phẫn nộ đạo, Thiết Hùng Minh, Thiên Khóc cùng Đế Huyết bốn người cũng là hào vẻ sợ hãi xúc đủ lực lượng. Ha ha, để chứng minh ta nói tới không phải nói ngoa, như vậy thì trước hảo hảo chiếu cố các ngươi đi. Dạ Ngân âm lãnh cười cười, nghiêm nghị nói, cho ta xé bọn họ. Vâng, vâng. Trung thiên sóng nước, tứ phương mà đến, ngập trời sóng lớn, hung thế bừng bừng, giống như số giã thú lao nhanh, trùng trùng điệp điệp từ bốn phương tám hướng dập hướng về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Mà tại hát thủy sóng bên trong, cũng không biết ẩn giấu có bao nhiêu đêm yêu, tóm lại có thể rõ ràng cảm ứng được, những này đêm yêu tu vi đều tại huyền đan cảnh ở giữa, không số ít còn là huyền anh cảnh tu vi. Đế Huyết bọn họ thịnh nộ, tính cả lần theo bốn phía giết tới. Xoáy long chém, lang ngâm thức, phá, hoàng hôn mặt trời lặn, Phật La Trưởng. Đế Huyết bọn họ thi triển võ kỹ hồn thuật, tức giận không cam lòng công kích tới. Nô chuyển sông thực lực bọn hắn kém một bậc, nhưng cũng là cùng nhau liên thủ triển khai điên cuồng công kích. Ẩm, Ẩm, lít nha lít nhít kiếm mang khuấy động hướng những trọng trọng điệp điệp đó hát thủy sóng, nhưng không ngoài dự liệu, Đế Huyết bọn họ tất cả công kích đều hiệu, tựa như là đánh trong không khí cảm giác. Ẩm Ẩm, mà cái kia cuồn cuộn hung manh hát thủy sóng lưu, mang theo khí thế bằng bạc, dày đặc thiên khí tà ác, giống như số hung ma răng răng niết miệng, dương nanh múa vớt, đen nghịt che hướng về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Thủ. Suy nghĩ bên trong Lăng Thiên Vũ đột nhiên chìm quát to một tiếng, kim vệ, lôi vệ cùng hỏa vệ, còn có phần đông độc anh, cùng Lăng Thiên Vũ cùng nhau thiểm lược đến bốn phía, quân vận cự lực, lực lượng mạnh mẽ, sinh sinh chặn hát thủy sóng hung thế. Đế Huyết bọn họ thấy này, cũng biết như thế công kích đến đi cũng chỉ là phí công công mà thôi. Liền nhao nhao hồi thủ, không còn khai thác sợ công kích, dùng Đế Huyết mấy vị huyền anh cảnh cường giả, phối hợp với Lăng Thiên Vũ cùng độc anh nhóm phóng thích lực lượng, cưỡng ép chống ra một mảnh vòng phòng ngự. Mặc dù công kích đối với mấy cái này giấu ở hát thủy sóng bên trong đêm yêu hiệu, nhưng Lăng Thiên Vũ bọn họ các loại thêm lên hơn 10 vị huyền anh cảnh phía trên cường giả đồng thời liên thủ, thi triển mà ra khí uy còn có thể ngăn cản được hát thủy sóng áp chế. Nô chuyển sông các loại chiến giết xong đoàn thực lực yếu đi một bậc, nhưng cũng là đem thể nội huyền khí toàn diện thả ra ra, dùng bọn họ hạch tâm bên trong trèo chống mở một đạo khí lưu không gian. Giống Tiểu Vương bát há miệng nhà diễm, phẫn nộ mà không cam lòng hoành bắn bốn phía ăn mòn hát thủy sóng. Nhưng đáng tiếc là, chỉ có thể làm phòng thủ, bất kỳ cái gì công kích đều rất giống đối bọn hắn hiệu. Khắc khắc. Từng mảnh giữ tợn sắc nhọn tiếng cười, tại hát thủy sóng bên trong hiện lên, ý đồ chọc giận Lăng Thiên Vũ bọn họ. Ha ha. Cho chơi là phải từ từ chơi. Hy vọng các ngươi bọn này nhân loại ngu xuẩn lại so với trước kia những tên kia mạnh hơn một chút. Ta còn chơi đến tận hướng đây. Dạ Ngân cất tiếng cười to. Đám người nổi nóng không thôi, có thể lại có thể công phá. Vâng. Vâng. Trọng trọng sát khí kinh đảo hải lãng, mang theo chói tai tiếng quỷ khóc sói tru, giống như to lớn màu đen khí tràng, mang theo quần quận tiếng sấm bắn ra trùng kích, một đường hắc thủy sóng, hung mãnh đụng chạm Lăng Thiên Vũ phòng ngự của bọn hắn vòng. Ha ha. Mặc dù các ngươi chỉnh thể tính chất thực lực không kém, thậm chí xa xa phải mạnh hơn chúng ta. Nhưng rất đáng tiếc các ngươi lâm vào nơi này, liền là một con cọp cũng phải biến thành chuột. Ta liền ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Dạ Ngân cười như điên nói, hát thủy sóng bên trong lộ ra làm ra một bộ hung thần diện mục, lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ, cảm giác Lăng Thiên Vũ bọn họ trong mắt hắn liền là chút có thể tùy ý đùa bỡn tiểu sủng. Vâng! Cái kia hát thủy quái vật dâng lên cự trường, trọng trọng đụng đánh vào Lăng Thiên Vũ phòng ngự của bọn hắn trong vòng. Vâng! Vâng! Vâng! Bọt nước văng khắp nơi, khí lưu cuồng bạo, hung mãnh năng lượng trận trận phá, hóa thành từng đạo cự đại hỗn loạn gọn sóng. Tại Lăng Thiên Vũ phòng ngự của bọn hắn trong vòng vừa cuốn vừa phun, điên cuồng đánh thẳng vào. Má! Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tử thủ sao? Thiên La tức giận reo lên, nếu lại tiếp tục như thế. Lực lượng của chúng ta nếu là tiêu hao hầu như không còn. Vậy chúng ta coi như đến liều mạng. Đám người oán hận không thôi, có thể trong lúc nhất thời kế khả thi. Nửa yêu. Ngươi không phải đối với yêu tộc hiểu rất rõ sao. Ngươi có biện pháp đối phó. Quỷ Long đột nhiên hướng về phía Bắc Thần Tuấn Kiệt gọi hỏi. Ta đối với mấy cái này buồn nôn chết đêm yêu căn bản là bao nhiêu giải. Bắc Thần Tuấn Kiệt giận hiện ra sắc. Làm càn. Liền trước hết giết ngươi đây nửa yêu. Một đạo trầm lành âm thanh âm vang lên, hung đằng hắc thủy sóng bên trong, một cái hắc thủy cự trảo, mang theo hung sức lực lượng, đánh về phía Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt biến sắc, biết rõ sẽ mất đi hiệu lực, nhưng vẫn là đối cự trảo kia kích chẳng tới. Hưu. Nhất đao quá khứ, trong nháy mắt bị cái kia như trong suốt cự trảo hóa giải. Ách. Bắc Thần Tuấn Kiệt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, dùng hắn huyền anh hậu kỳ tu vi, căn bản là pháp cùng tu vi đạt tới siêu việt huyền anh cảnh quái vật chống lại. Đương nhiên, tiếp cận nhất tại Bắc Thần Tuấn Kiệt bên người hỏa vệ, dùng Lăng Thiên Vũ ý chí thao túng, trong nháy mắt ngăn tại Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người, một đôi tiểu trưởng vận ra cường đại hỏa diễm lực lượng, chấn đè tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo nộ diễm đúng là xông bại cái kia hắc thủy cự trảo. Ách! Những này tiểu quái vật dạ ngân thất kinh không thôi, nghĩ không ra những này giống như là tiểu giống như trẻ nít quái vật, tu vi vậy mà như thế thâm hậu, vậy mà đánh tan hắc thủy công kích. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, cười lạnh nói: Ha ha, nguyên ngươi quái vật này cũng không phải là hoàn toàn pháp thương làm hại. Hỏa vệ, lên cho ta. Hỏa vệ theo tiếng, thân hóa hỏa diễm ngân ánh sáng, xông về cái kia hắc thủy quái vật. Nếu như có thể đánh chết cái kia hắc thủy quái vật, cái kia dạ ngân nhất định cũng sẽ đại bị thương tổn. Siêu. Hỏa vệ nhất cử xông vào cái kia hắc thủy quái vật bên trong, mạnh mẽ liệt diễm, kịch liệt tại hắc thủy quái vật thể nội sôi trào lên, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy cái kia hắc thủy quái vật thân thể. Vâng. Cuồng bạo liệt diễm, tại cái kia hắc thủy quái vật trên thân chết xạ ra từng đạo hỏa diễm của sáng, hung hăng tại cái kia hắc thủy quái vật trên thân xuyên phá từng cái lỗ lớn, lộng lây giống như pháo hoa từng mảnh hỏa diễm điểm sáng tản mát mở. Giống. Hắc thủy quái vật thống khổ gào thét một tiếng, sụp đổ nhưng vỡ vụn, sụp đổ tàn mát. Hỏa vệ uy phong lẫm lẫm huyền lập lấy, toàn thân bao phủ liệt diễm, liền là cái hỏa nhân. Thành công. Đám người kinh hỉ nhìn hỏa vệ. Không. Có. Thiên Khóc đột nhiên nặng nề nói. Theo. Vâng.